Trong tay con thỏ tuyết dường như một đoàn, bởi vì lỗ thai bị dẫn theo, nó đặng ngắn nhỏ tứ chi, liều mạng mà vặn vẹo tròn vo thân mình. Bị này phiên thú vị cử chỉ chọc cười cơ hốt, rốt cuộc nhịn không được cong lên khoe miệng, thần sắc cũng ở bất chi bất giác trung ôn nhu lên. Ở trên xe ngựa, nàng đôi mắt hiện lên sáng giỏi, phân rõ ràng mình là muốn kia con thỏ. Hắn hơi nhấp khoe miệng, dẫn theo hai chỉ thai thỏ, hướng tới hành cung phương hướng đi đến. Còn chưa nhập điện, một cái nữ nô tiến lên ở hắn bên người thì thầm một phen, hắn sắc mặt khẽ biến, đi xuống đi, nhớ kỹ, không thể nhiều lời. Túi đầu nhìn trong tay con thỏ, hắn giữa mày hơi trao, đi đến cửa điện trước, nhẹ nhàng mà đẩy cái khẩu tử. Một trận tiếng cười ngay sau đó dựng lên. Con thỏ là không ăn thịt. Vì cái gì? Xuyên thấu qua cái kia tinh tế cái cửa, hắn nhìn đến tôi tăm trong điện, Triệu Giao an tĩnh mà ngồi quỳ, trong lòng ngực ôm một con nhục đoàn dường như con thỏ, nhẹ nhàng cười. Ở nàng trước mặt, ngồi xổm một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam hài, kia nam hài ước chừng di di bộ dáng, kéo má, tò mò mà mở to mắt to, mại thanh mại khi mà kinh hô, thật sự ai, nó không ăn thịt. Lại tưởng nghĩ tới cái gì, hắn bèo đến một chút đứng dậy, ta đi lấy ăn tới. Gương mặt kia, tựa hồ chạm đến trong trí nhớ mỗ căn tiếng lòng. Đứng ở ngoài cửa cơ hốt thân hình vi lăng, không cẩn thận đâm ra trống rông kéo cái thanh. Lúc này trong điện hai người cũng giật mình không nhỏ, sôi nổi ngẩng đầu. Phản quang chỗ cơ hốt, thần sắc mặc biện, cả người như là bao phủ yêu thương hơi thở, hắn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, rõ ràng rất gần, rồi lại cảm thấy rất xa. Kia nam hải không rõ nguyên do mà quay đầu lại nhìn Triệu Giao, nhưng thấy nàng ôm chặt con thỏ, thấp thấp mà nói cái tên, cơ hốt. Hắn đột nhiên mở ra, trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm cạnh cửa ngươi nọ, lẩm bẩm mà nói, ngươi là Vương, Vương huynh, Vương huynh, bọn họ là huynh đệ. Triệu Giao thấp đầu, Lý Long thỏ động tác đột nhiên một đốn, bọn họ là huynh đệ à, khó trách từ cái này Nam Hải trộm lưu tiến trong điện bắt đầu, cho nàng cảm giác là như thế này quen thuộc. Nếu là nhớ không lầm, cái này Nam Hải là An Quốc quân. Từ xưa lớn nhỏ có thứ tự, hắn lại có thể lướt qua chính mình ca ca cơ hốt sớm hơn mà được đến quân vị. Quân thượng. Lúc này ngoài điện truyền đến một tiếng la hét. Theo sau bước nhanh vào được một cái tướng quân bộ dáng người, gặp được cơ hốt hành lễ sau, bay nhanh mà hướng tới trong điện Nam Hải đi đến, khom lưng, cung kính nói, quân thượng, đại vương thực lo lắng ngài, mau theo vi thần trở về đi. Nga. An Quốc quân thất vọng mà mếu máo. Rồi sau đó hắn kéo bước chân đi đến Triệu Giao trước mặt, ôm đi kia con thỏ, chu cái miệng nhỏ nói, tỷ tỷ, ta còn sẽ tìm đến ngươi chơi. Nói xong. Hắn bất đắc dĩ mà đi theo vị kia tướng quân đi rồi. Trong điện tức thì khôi phục yên lặng. Này phiến yên lặng chung, hắn đi tới tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Nàng không có ngẩng đầu, như cũ nhìn kia phiến bị con thỏ ăn thừa một nửa thái diệp, dầu dị không nói, thật vất vả tới vật nhỏ lại không có. Đưa cho ngươi. Hắn từ phía sau nhắc tới kia con thỏ. Gặp được kia đoàn lông xù xù tiểu gia hỏa, mất mà tìm lại tâm tình làm nàng trước mắt sáng ngời. Nàng rất muốn đi ôm nó, nhưng là ở rỗi tay thời khắc đó. Nàng vẫn là do dự, quay mặt đi, nhàn nhạt mà nói, không cần, ta không thích. Ngươi liền tính toán vẫn luôn đối ta lạnh lùng như thế sao? Ngước mắt, hắn nhìn chăm chú nàng, một đôi thâm thúy đôi mắt ẩn ẩn lưu động tin tức mịch thần sắc. Hắn dẫn theo kia con thỏ, nhẹ nhàng mà nhét vào nàng trong lòng ngực, nghẹn ngào, hàm hồ thanh âm dường như nhiễm phong hàn, liền tính ngươi chán ghét ta, cũng không cần cự tuyệt nó. Nàng vốn định đẩy ra, túi đầu nhìn trong lòng ngực kia đành phải động con thỏ, cùng nhục đoàn đoàn thân mình. Mùi ngon mà ăn kia phiến lá cải. Ăn xong rồi lá cải, con thỏ dựng lên thật dài lỗ thai, hướng tới nàng trong lòng ngực cùng thân làm nũng, nàng thần sắc ôn hòa, cái này nho nhỏ động tác, phảng phất xúc động nàng đáy lòng cái kia mềm mại góc, khóe miệng cũng ở bất chi bất giác trung dơ lên một cái mỉm cười độ cung. Giống như thật lâu trước kia, cũng có người, thích đối nàng làm nũng. Nàng ngẩng đầu thấy tới rồi trước mắt hắn, bên môi kia mặt còn chưa triển khai cười tức thì cứng lại rồi, nàng ôm chặt trong lòng ngực con thỏ, quay mặt đi. Không biết như thế nào mở miệng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Nói xong hắn không chút do dự xoay người, bán ra bước chân. Mắt nhìn hắn liền phải rời đi, Triệu Giao căng chặt tâm tình cũng dần dần thả lỏng, nặng nề mà thư hoán khẩu khí. Mà đúng là này thanh thấp không thể nghe thấy thở dài, đâm trúng hắn trái tim, ẩn ẩn mà chịu đau, nàng có thể cùng hắn đệ đệ vừa nói vừa cười, chính là đối nàng mắt lạnh tương đãi. Nhưng nói đến cùng đều là hắn gieo gió gặt bão, lại có thể quái được ai? Đến. Một trận dồn dập tiếng bước chân đem hắn rút về tâm thần. Cơ hốt tập trung nhìn vào, người tới đúng là Mã tướng quân, tướng quân đến thăm, có gì chuyện quan trọng? Công tử việc lớn không tốt, đại vương hắn. Tin vào Tín Dương quân chi ngôn, nói công tử ủng binh tự trọng, y ở tạo phản A. Hiện tại đại vương tức giận, đã phát thật lớn tính tình. Tạo phản. kia chính là muốn chém đầu tội lớn a. Trong điện Triệu Giao đột nhiên ngẩn ra, bất chi bất giác trung tăng lớn trên tay kính đạo, trong lòng ngực kia con thỏ bị lặc đến khó chịu, lung tung mà điên tứ chi. Tê. Trên tay tê dần. Bị nó sắc bén tiểu chảo tử chảo phá ra, thấm ra vài giọt máu tươi. Nàng dần dần hoàn hồn, một cái đáng sợ ý tưởng sôi nổi trong óc, nàng mới vừa rồi là ở lo lắng hắn. A, thật là buồn cười, sao có thể, nàng hận hắn còn không kịp đâu. Ân, ta đã biết, ta đi trước phụ vương nơi đó. Hắn thanh âm rất thấp, không biện hỉ nộ, phảng phất muốn đem sở hữu cảm xúc đều thu liễm lên. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nhìn hắn đi xa bóng dáng, nàng lần đầu tiên rõ ràng mà cảm thấy, hắn gầy thân hình lại như vậy đơn bạc vô lực. Tiếp theo, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn đối mặt Chu Vương chất vấn cùng làm khó dễ, nguyên bản hắn mượn hội mình cơ hội, đại biểu Chu Quốc. Bởi vì hắn là tạm thay Chu Vương chi vị, những cái đó mượn đến tề binh cũng có thể thuận thế cùng hắn một đạo hồi Chu Quốc, những cái đó chư hầu lại như thế nào không muốn, cũng không thể nhiều hơn ngăn trở. Ai ngờ này nửa đường cư nhiên sát ra cái Chu Vương. Hơi cho mi, nàng thân mình dường như không chịu khống chế, chậm rãi đứng lên, đi tới mã tướng quân nơi đó, nhẹ giọng hỏi, tướng quân, theo ý kiến của ngươi, công tử sẽ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Này Tín Dương quân cũng không phải là cái gì người lương thiện, hắn ở sau lưng xui khiến, đại vương có thể nào tha công tử? Mã tướng quân càng nói càng tới khí, lại nói tiếp, Tín Dương quân vì sao như thế, ngươi sợ là nhất rõ ràng bất quá đi. Ta, ngươi trong lòng biết rõ ràng, vốn muốn nói cái gì nữa, nhưng mã tướng quân lại nghĩ tới công tử coi nàng như chân bảo, hắn cũng không muốn phất công tử ý, chỉ lạnh lùng hừ thanh, phất tay háo mà đi. Thấy tướng quân thái độ như thế, nàng đỗng nhiên minh bạch cái gì, Tín Dương quân sẽ như vậy cái gọi là, tất cả đều là bởi vì bị thương công tử Kỳ đi. Cũng không biết công tử Kỳ hiện nay như thế nào, nàng nhẹ nhàng than một lát, không nghĩ tới trong lòng ngực con thỏ đặng chân, nhanh như chớp liền chạy. Nàng hô to ra tiếng, chạy nhanh đuổi theo. Nơi này là chư hầu hội minh hành cung, các cung thủ vệ nghiêm ngặt. Tự nàng chạy ra tẩm điện thời khắc đó bắt đầu, dọc theo đường đi có không ít hộ vệ ghé mắt tương vọng, e ngại nàng là từ công tử chặn người, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là đuổi theo con thỏ Triệu Giao hồn nhiên không biết đã nhảy vào Chu Vương tẩm điện phạm vi, lúc này có mấy cái mặt lạnh hộ vệ buông xuống trường kích, lạnh giọng xua đuổi, người nào tại đây? Dám can đảm nhiễu Chu Vương thanh tĩnh. Chu Vương. Nguyên lai trong lúc vô ý, nàng thế nhưng đi tới nơi này. Triệu Giao trầm mặc không nói, hướng tới đèn đuốc sáng trưng trong điện nhìn vài lần, hiện tại cơ hốt hẳn là liền ở bên trong đi. Nàng hơi hơi nhấp môi, không biết ra sao tư vị, không lưng bế lên con thỏ, liền chuẩn bị rời đi cái này thị phi nơi. Còn chưa đi vài bước, liền nghe được trong điện truyền đến Chu Vương quát lớn, hôn trướng, ngươi trong mắt còn có quả nhân cái này phụ vương sao? Ngươi tự mình mượn binh, không phải tạo phản vẫn là cái gì? Như vậy phụ vương nhưng có đem nhi thần, làm như ngài nhi tử. Nàng bước chân bị kia nói đau thương thanh âm chấn đến định ở nơi đó, vẫn là phía sau hộ vệ không kiên nhẫn luôn thúc giục hạ, nàng mới một lần nữa hoàn hồn, bế lên con thỏ, bay nhanh mà biến mất ở yên tĩnh trong bóng đêm. Cách đó không xa, chính là tiến đến tìm nàng nô lệ. Nàng chán ghét nhíu mày, căn bản không nghĩ hồi cái kia nhà giam, nàng linh hoạt mà xoay người, tránh ở một cây cột đá sau. Bên hai hộ vệ tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, nàng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, liền ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, khoảng cách nàng vài bước xa, an tĩnh mà đứng một người. Đen nhánh bóng đêm, không biện bộ dáng, chỉ mơ hồ phát họa ra người nọ thon dài thân hình. Cũng không biết trải qua bao lâu, người nọ đi xuống cầu thang, biến mất trong bóng đêm dung nhan cũng dần dần chân tướng đại bạch, như mực tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, mê ly mắt phượng. Là hắn. Chính là như thế nào sẽ là hắn? Quen biết tới nay, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy điên cuồng quá, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, liền thân hình đều lộ ra tịch mịch quặng cu é hương vị. Giống như tản mạn hộ vệ giống nhau, hắn ngồi ở bậc thang, ánh mắt tăng dã, hoảng trong tay bình rượu, ngửa đầu uống cạn, ào ạt nhập hầu, chút nào không ngại này rượu có bao nhiêu cay độc. Ẩm. Hắn bỏ qua bình rượu. Kia bình rượu lộc cộc mà lăn, đình tới rồi Triệu Giao bên chân, hắn nâng lên mê mang đôi mắt đống nhiên sáng ngời, lập tức đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới nàng phương hướng đi đến, ngươi đã đến, đến rồi. Ta là tới tìm con thỏ. Hắn ánh mắt quá mức nóng rực, nàng quay mặt đi, không hề tự tin mà nói. Cũng chỉ có nàng chính mình biết, con thỏ đặng chân rời đi, là cái gì nguyên nhân. Đúng vậy, bằng không ngươi như thế nào sẽ đến đâu. Hắn cúi đầu vừa thấy, duỗi tay vô về thật dài thái thỏ, không rõ ý vị mà cười, thật là thật đáng buồn, nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta liền cái này tiểu xuất sinh đều so ra kém, ha ha. Thật muốn giết này xuất sinh a. Đông nhiên hắn làm ra một cái dùng sức bóp chặt thỏ cổ động tác, cũng không biết có phải hay không uống xong rượu duyên cớ, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, thế nhưng giống muốn giết người giống nhau. Ngươi làm gì? Nàng ôm con thỏ lui ra phía sau vài bước, đầy mặt cảnh giác. Sẽ không, ta sẽ không lại giết người, ta không nghĩ làm ngươi càng thêm chán ghét ta. Hắn nhuẩn miệng cười, suy sụp mà ngồi dưới đất, khẽ lắc đầu, lại tiếp tục uống rượu. Rượu mạnh nhập khẩu, thiêu đốt đến hắn thần trí một chút mà biến mất hầu như không còn. Hắn biên cười biên uống, như vậy mới hảo, uống say, liền sẽ không nhớ rõ nhiều như vậy thống khổ. Một ngụm tiếp theo một ngụm, trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng cười ra nước mắt. Trong lòng giống như trọng thạch đè nặng, nàng cũng đi theo khó chịu lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dùng nhất bình tĩnh thanh âm khuyên nhủ, đừng uống. Nàng rôi tay đoạt bình rượu, sau đó xoay người liền đi. Đừng đi. Hắn không chút do dự lỏng bình rượu, chặt chẽ mà nắm lấy đôi tay kia, đây là hắn được đến không dễ ấm áp, hắn tuyệt đối không cần bỏ lỡ. Dùng sức một lạp, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, hắn chui đầu vào nàng hõm vai chỗ, run giọng nói, thật cẩn thận mà thổ lộ, đừng đi. Đừng đi. Ta phụ vương không cần ta, ta mẫu phi không cần ta, tất cả mọi người không cần ta, ta. Thật sự chỉ có ngươi. Cầu ngươi đừng đi. Hắn run rẩy đôi tay, một tấc tấc mà ở buộc chặt lực đạo, như là bức thiết mà muốn đem nàng dung nhập thân thể hắn nội, một cái kính mà nỉ non, đừng đi như thế lặp đi lặp lại. Nàng không phải không có nghĩ tới đẩy ra hắn, giống như thường lui tới như vậy, lạnh băng mà đẩy ra hắn. Nhưng là ở chạm đến hắn bị thương ánh mắt khi, kia một khắc, nàng tâm giống bị lưỡi dao sắc bén cắt ra một cái khẩu tử, ẩn ẩn làm đau, kia cổ nổi lên chua xót hương vị, như thế nào đều ức chế không được. Đến nôi tới rồi cuối cùng, mặc dù bị lặc mà vô pháp hô hấp, nàng cũng yên lặng mà thừa nhận. Dần dần, men say lên đây, trong tay hắn lực đạo cũng ít rất nhiều. Thừa dịp cơ hội, Triệu Giao buông lỏng ra bàn ở nàng bên hông tay, mới vừa ngồi xổm tới, liền nghe được hắn mơ mơ màng màng mà đang nói chút cái gì, thực nhẹ, Giao Nhi, ta không hối hận đối với ngươi làm như vậy. Hắn không hối hận. Hắn cư nhiên không hề hối ý. Có mà, kia cổ nghẹn khí cũng chậm rãi dâng lên. Say rượu cơ hốt hồn nhiên bất giác, hắn lười nhác mà vươn tay, khoanh lại nàng cổ, bản năng hướng ấm áp địa phương tới sát, nhợt nhạt hô hấp, mang theo một cổ nùng liệt mùi rượu, hảo tưởng. Hảo tưởng có cái hài tử. Con của chúng ta. Ân ân. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối con của chúng ta. Ta nhất định sẽ là tốt nhất phụ thân. Có lẽ hắn căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng là giờ phút này Triệu Giao, lại là ngây ngẩn cả người thân mình, thần sắc phức tạp, thật lâu cũng không hoàn hồn. Cũng không biết có phải hay không phiền lòng ve minh quay phá, đêm nay nàng là buồn ngủ toàn vô, tràn trọc vài lần vẫn là như thế, nàng bực bội mà xốc lên chăn. Ân, đừng đi. Hắn không hề ý thức mà nhăn lại mi, kia chỉ tốn nàng tay háo tay lại tăng thêm vài phần lực đạo, mấp máy đôi môi trung bài trừ rách nát nỉ non. Nàng cứng lại rồi thân mình, muốn dùng sức đẩy ra ý tưởng cũng tan thành mây khói. Tự hắn say rượu bị người nâng trở về lúc sau, hắn tay liền vẫn luôn gắt gao mà tích cóp, chưa từng có một lát lơi lỏng. Nương vài sợi loang ánh trăng, nàng tinh tế đánh giá hắn. Có lẽ là say rượu duyên cớ, hắn yếu ớt tái nhợt dung nhan, dần dần mà hiện lên khắc thường đà hồng, phảng phất tuyết trắng xóa chung, vượng nhiễm một mạt kinh tâm động phách hồng. Hắn ngủ thật sự không an ổn, một tay túm nàng tay áo, một tay che lại ngực, thật dài sợi tóc mềm nhẹ mà che đậy hắn khuôn mặt. Cả người giống như mới sinh trẻ mới sinh cuộn tròn thành đoàn. Nghe nói như vậy tư thế ngủ người, trời sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đêm, thực tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên có ve minh cùng gõ mõ cầm canh thanh ngoại, lại vô động tĩnh. Mà lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ này phân trầm mặc, cứ việc người tới cố tình đè thấp thanh âm, nhưng ở yên tĩnh trong bóng đêm, vẫn là rõ ràng có thể nghe. Trong lúc ngủ mơ cơ hốt không khỏi mà nhíu mi, khó nhịn mà hừ nhẹ. Công tử chính là đã trở lại. Đây là mã tướng quân thanh âm, nghe tới tựa hồ thực cấp. Đúng vậy. Mau đi thông báo. Chính là công tử mới vừa rồi say rượu, hiện nay đã là đi vào giấc ngủ. Nữ nô khó xử mà trả lời. Ai? Kia nhưng như thế nào hảo? Lúc này công tử như thế nào còn ngủ được? Công tử như thế nào có thể? Như thế nào có thể đem tề binh binh quyền giao đi ra ngoài? Ai? Loan thoáng còn nghe được vài cái đặng chân thanh, còn lại, Triệu Giao cũng không tâm tư. Khó trách hắn sẽ uống đến say mềm, thân tình bên lạc, quân vị bị đoạt, nhưng cái đó mượn tề binh, là hắn cuối cùng bảo đảm. Không biết sao, mặc danh mà liền nhớ tới hắn đã từng nói qua nói, mượn binh về nước, một nửa vì ta, một nửa vì ngươi. Trong nháy mắt kia, ngực giống như dầu dĩ. Đồng nhiên, bên chân có cái mềm mại đồ vật ở cọ nàng. Nàng nhàn nhạt cười, nguyên lai là kia con thỏ a ôm nó nhập hoài, mặt nhẹ nhàng mà dán lông xù xù lông thỏ, dần dần, tâm hảo tử cũng đi theo mềm mại lên. Thỏ con, ngươi nói, hắn có phải hay không có điểm đáng thương? Vốt kia hai chỉ trường nhĩ, nàng thấp thấp mà đối với con thỏ lầm bầm lầu bầu, lại nhẹ nhàng mà lắc đầu, liền chính mình đều cảm thấy buồn cười, cũng đúng, ngươi sẽ không nói. Cứ như vậy, nàng ôm con thỏ, thất thần mà ngồi cả một đêm. Cho đến thiên mau sáng, nàng mới có một chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng chung, dường như nhớ rõ có người ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, như vậy phải cẩn thận ôn nhu, làm nàng có loại muốn khóc xúc động. Kéo kẹt, cửa điện đóng cửa. Nàng căng chặt tâm tình cũng thoáng chốc thư hoãn, đôi tay vô lực mà buông xuống, túi đầu vừa thấy, trong lòng ngực kia con thỏ khó chịu mà xoắn tròn vo thân mình, thấp bé tứ chi liều mạng mà gãi. Ha ha, vật nhỏ. Ai? Mắt nhìn con thỏ chạy, nàng cũng bất chấp giả bộ ngủ, xúc chăn liền đi bắt nó. Nề hà con thỏ chạy trốn quá nhanh, nàng là đi bước một đuổi sát, tới rồi cửa điện biên mới bắt được vật nhỏ này. Mới vừa bắt lấy kia hai chỉ thai thỏ, cạnh cửa thoảng qua vài bóng người, nàng hướng bên cạnh xúc co người tử, đang định trở về khi, bên ngoài chuyển đến quen thuộc thanh âm. Chuyện sau đó, công tử có tính toán gì không? Cơ hốt nhìn về phía đầy mặt ưu sầu Mã tướng quân, hắn nhàn nhạt cười, tướng quân đừng lo, hết thể ta đều an bài hảo. Tiếng cười bên trong, còn mang theo vài phần cảm giác say chưa tỉnh khàn khàn. Đông nhiên liếc tới rồi cửa điện chỗ kia phiến bóng ma, hắn đôi mắt híp lại, bước chân cũng chậm mấy chục. Đối với ngoài cửa quỷ nữ nô lạnh giọng phân phó, nhớ kỹ, ngày sau không chuẩn An Quốc quân tới gần nơi này. Công tử đây là ý gì? Mã tướng quân mở to mắt, An Quốc quân mãi công tử đồng bào huynh đệ, công tử nếu tưởng ở Chu Quốc đứng vững góc chân, còn phải cùng quân thượng cùng chung kẻ địch ta. Phải không? Cơ hốt hơi câu khỏe môi, không rõ ý vị mà thấp thấp cười. Nay sờ không được đầu góc Mã tướng quân sững sờ ở tại chỗ, suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu, cũng theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện lại khôi phục can tĩnh. Dựa vào ven tường Triệu Giao, có một chút không một chút mà vô về con thỏ, thật dài mà thở dài, có lẽ Mã tướng quân không rõ, nhưng là nàng hiểu. Ngày ấy An Quốc quân tới khi, hắn mất mát tịch liêu ánh mắt cũng đã thuyết minh hết thảy. Không thấy cũng hảo. Nàng thật sự không nghĩ An Quốc quân biến thành cái thứ hai A Thác. Cho nên tiếp theo mấy ngày, nàng liền tránh ở trong điện, tránh An Quốc quân, mặc dù nữ nô tới báo, nàng cũng là nói dối bị bệnh không thể gặp khách. Cho đến hội minh kết thúc, nàng tùy cơ hốt một đạo hồi Chu Quốc khi, ở nàng trên xe ngựa gặp được cái kia ôm con thỏ cười tủm tỉm Nam Hải. Tỷ tỷ, cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi, nghe nói ngươi bị bệnh, ta cũng không dám quấy rầy. Ân, ngươi bệnh hảo chút sao? An Quốc quân khoe ra tựa mà giơ lên trong tay đồ vật, kia trương cùng cơ hốt năm phần tương tự khuôn mặt thượng, toàn là tính trẻ con đắc ý. Xem, ta mang theo Tiểu Hắc tới xem ngươi. Tiểu Hắc, nga, hắn nói, là hắn trong lòng ngực kia chỉ màu đen con thỏ a. Đại khái là đồng loại tương tích duyên cớ, nàng trong lòng ngực thỏ trắng cỏ mà nhảy qua đi, cùng kia chỉ hắc thỏ nhẹ nhàng mà chạm vào lỗ thai, ngửi đối phương khí vị. Tiểu Hắc giống như thực thích Tiểu Bạch Nga. Ân, nàng nhẹ nhàng cười. Tỷ tỷ, ta có thể thường xuyên mang theo Tiểu Hắc tới tìm người sao? An Quốc quân thuần tịnh mắt to bỗng nhiên mất mát mà hơi hơi nửa hạp, bất quá ta biết Vương Huynh không thích ta tới. Nàng sửng sốt, bế lên con thỏ, túi đầu không nói, nguyên lai cơ hốt chiếm hữu dụng. Liền một cái hải tử đều đã nhìn ra. Trong cung người đều không muốn cùng ta chơi. Tỷ tỷ, ta lần sau, trộm tới tìm ngươi được không? Ân, ta còn sẽ mang rất nhiều ăn ngon tới Nga. Ân, tỷ tỷ thích ăn cái gì? Ai, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Hắn nhẹ lời nàng, chớp nghi hoặc mắt to. Không có gì. Nga nga. Hắn lùi về tay, thỉnh thoảng lại nhìn phía nàng. Đống nhiên nàng tựa nghĩ tới cái gì, cắn cắn môi, ta. Có việc muốn hỏi quân thượng. Không biết quân thượng có không bảo mật. Ân ân. Hán Dương khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật đầu. Nàng phun ra nuốt vào vài lần, gian nan mà từ trong miệng từng câu từng chữ mà bài trừ xoay quanh đã lâu tích tụ, không biết quân thượng cũng biết. Tần Quốc công tử kỳ rơi xuống. Lần này hội minh, Tín Dương quân đối Chu Vương tạo áp lực, định là biết được công tử kỳ sự. Bên người nàng tất cả đều là cơ hốt người, không một người nhưng hỏi, cũng chỉ có đem hy vọng ký thác với trước mắt An Quốc quân. Dựa vào Chu Vương đối hắn sủng ái, có lẽ Ân, ta biết, công tử kỳ hắn. Lời còn chưa dứt, ngoài xe truyền đến một trận tiếng bước chân. An Quốc quân đột nhiên thoáng đứng dậy, hô nhỏ Thanh Vương huynh tới, cả người liền như con thỏ như vậy nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe ngựa. Không bao lâu, cơ hốt đã xốc lên màn xe đi vào. Hắn thần sắc mỏi mệt, ở nhìn thấy nàng thời khắc đó, khỏe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, duỗi ra tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hàm hồ thanh âm như hài đồng làm nũng, thực mau liền phải đi trở về, chờ trở lại Chu Quốc, ta nhất định hảo hảo. Đông nhiên hắn biến sắc, thuận đặt chân hạ nhìn lại, có chỉ màu đen con thỏ dựng hai chỉ thật dài lỗ thai, nhàn nhãm mà ghé vào hắn dày mặt. Hắn khỏe miệng một câu, đáy mắt kia mặt ý cười cũng dần dần rút đi, toàn bộ hành cung, trừ bỏ người nọ, còn có ai sẽ yêu thích con thỏ. Cơ Duẫn đã tới. Hắn kia không có chút nào do dự khẩu khí, chấn đến nàng trái tim khẽ run, nàng ôm qua kia chỉ hát thỏ, bình tĩnh mà nói, An Quốc quân bất quá là cho ta đưa con thỏ tới giải giải buồn. Đông dưng, hắn sửng sốt. Đôi môi mấp máy một lát, hắn túi người lại đây, gắt gao mà khoanh lại nàng, mềm mại mà nỉ non, sẽ không, ta sẽ không làm ngươi buồn. Một tay vòng đến eo trước, mềm nhẹ mà vớt ve nàng bình thản bụng nhỏ, thấp thấp cười, nơi này, thực mau sẽ có con của chúng ta. Hài tử. Bọn họ hài tử. Chưa bao giờ nghĩ tới lúc này Triệu Giao, định ở nơi đó. Thật lâu cũng không được đến nàng đáp lại, Cơ Hốt chậm rãi mở bừng mắt, bỗng nhiên cười, hắn rôi tay chảo qua kia chỉ hát thỏ, nhắc tới nàng trước mặt, xem, đây là chỉ mẫu thỏ, nó hoài hài tử. Thật vậy chăng? Một lần nữa ôm qua hát thỏ, tỉ mỉ nhìn nó bụng, đích xác có chút phình phình, nếu là không nói, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Ân, không lâu liền sẽ sinh. Nàng mừng rỡ như điên, liền đuôi lông mày đều nhiễm vài phần vui mừng, thật tốt quá. Quay đầu đối thượng hắn sáng ngời đôi mắt, lúc này mới ý thức được, trong bất chi bất giác nàng cư nhiên. Hắn hơi cong lên khỏe miệng, toàn là chua xót hương vị, người rốt cuộc chịu đối ta cười. Hắn kéo qua tay nàng cùng vỗ về kia con thỏ. Kia con thỏ động lỗ thai, khờ dại nhìn bọn họ, cũng không biết có phải hay không cái này thú vị động tác, nàng thế nhưng không có rút về tay. Hắn như hoạch trọng thích mà thư hoán khẩu khí, giơ ra bàn tay, gắt gao mà bao vây nàng tay nhỏ. Chờ đến vật nhỏ này sinh sản, ta sẽ sai người tiến đến hỗ trợ, tốt không? Vì cái gì nàng chậm rãi quay đầu? Bởi vì ngươi thích. Hắn đôi mắt không hề chớp mắt mà ngóng nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nâng nàng đầu, túi đầu, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm chạm nàng đôi môi, mà ta thích ngươi. Chạm đến kia không thể tưởng tượng mềm mại, hắn đóng mắt, dần dần mà hôn lên nàng tình tê cảm, cổ, ở cảm nhận được cần cổ kịch liệt nhảy lên sau, hắn rộng mở đình chỉ. Ấm áp nháy mắt nhiên rút lui, ánh mắt của nàng cũng không tự giác mà nhiễm vài phần mờ mịt. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức dịch khai ánh mắt. Nhưng là ngay sau đó, nàng minh như thu thủy hai mắt, đỏ bừng môi, đều nhất nhất nhảy vào trong óc, thiêu đốt hắn miêu tả sinh động tình tố. Ta trước đi ra ngoài, ngươi. Hắn khàn khàn nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó bay nhanh mà nhảy xuống xe ngựa, để lại sững sờ Triệu Giao. Kỳ thật hắn dục vọng ánh mắt đã là rõ như ban ngày, hắn muốn. Hắn lại như thế nào người? Ngày ấy có thể cưỡng bức nàng, hiện giờ, vì sao phải buộc chính mình áp lực? Nếu hắn hôm nay cường lấy, nàng trong lòng đối hắn hận chỉ biết càng thêm rõ ràng, nhưng vì cái gì? Hắn cái này hành động, thế nhưng làm nàng có dao động. Thoáng chốc, một cổ khó lòng giải thích hương vị lặng yên không một tiếng động mà lan tràn mở ra. Nàng cứng đờ thân mình dường như bị rút cạn sức lực, mềm mại đi xuống, buông xuống đầu, che giấu nàng sở hữu cảm xúc. Chỉ bế lên kia chỉ mang thai hát thỏ, ngơ ngác phát thần đã hoài thai tiểu hắc là lao đại. Nó không chỉ có bá chiếm hai người tiểu hoa, càng là thường xuyên đem tiểu bạch đồ ăn bá chiếm đi. Đáng thương tiểu bạch mỗi lần đều chỉ có thể ủy khuất khuất mà xúc ở góc, nháy hồng lưu lưu đôi mắt, bất đắc dĩ mà nhìn tiểu hắc mỹ tư tư mà gặm đại củ cải. Triệu Giao nhẹ nhàng cười, chậm rãi đường xá lộ, còn nhiều dựa này hai cái vật nhỏ tống cổ thời gian đâu. Nàng ôm qua tiểu bạch, chạy nhanh từ nhỏ hắt trong miệng đoạt hạ một cây tiểu thảo. Tiến đến nó bên miệng, hảo ngôn an ủi, cái này cũng không tồi, mau ăn đi, ai làm tiểu hắc mang thai đâu, ngươi liền ủy khuất chút đi. Trong lòng ngực tiểu bạch vùi đầu khổ ăn. Còn ở gặm củ cải tiểu hắc đống nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu bạch trong miệng tiểu thảo, khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, này tính cái gì, liền tiểu thảo cũng không buông tha. Thai phụ ghen ghét tâm quả nhiên đáng sợ a. Không ngờ tiểu hắc lúc này làm ra một cái kinh người hành động, nó tung khẩu, chạy như điên đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Nàng theo sát sau đó. Một đường tàu xe mệt nhọc, Chu Vương đã tuổi già, y hắn ý tứ là nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày đi thêm. Hiện giờ bọn họ đoàn xe liền đóng quân lại Chu Quốc ngoại ô, tuy có hộ vệ thay phiên trông coi, nhưng rốt cuộc sẽ không đối một con thỏ để bụng. Nàng theo tiểu hắc dấu chân đuổi theo, rốt cuộc ở một chỗ cũ nát góc tường biên tìm được rồi nó. Chỉ thấy nó thấp đầu, ngắn nhỏ tứ chi liều mạng mà bảo chấm đất, một khi nàng tới gần chút, nó là nghẹn ngào nhất miệng. Hoàn toàn không thấy ngày thường dịu ngoan đáng yêu. Tiểu Hắc, lại đây nàng ngồi xuống tử, muốn dùng tiểu thảo dụ dỗ nó lại đây. Lúc này nàng đỉnh đầu dỗi tới một con bàn tay to, nhẹ nhàng mà nắm lên hai chỉ thai thỏ, quét mắt nó trước ngực bóc ra đến không thành dạng lông tóc sau, cười nói, sắp sinh. Nàng nhấp nhấp miệng, bán tín bán nghi mà hướng tới tiểu Hắc nhìn vài lần, ngươi làm sao mà biết được. Nói xong nàng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Tự tử lịch con thỏ chuyện đó sau, ngẫu nhiên. Nàng cũng là nguyện ý cùng hắn nói thượng nói mấy câu, chỉ là cái kia vắt ngang khúc mắc luôn là không giải được. Bất quá là từ trước ở tần cung, lấy lòng những cái đó công chúa thủ đoạn nhỏ thôi cơ hốt không sao cả mà nhún nhún vai, đem kia đoạn khuất nhục chuyện cũ nhẹ nhàng bâng cơ điệu đạo tẫn, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại ẩn ẩn mà dũng thống khổ. Các công chúa thích nhìn Chu Quốc công tử trở thành ví nô buồn cười bộ dáng, cái gọi là lấy lòng, kỳ thật cùng đê tiện nô lệ không gì khác nhau. Có lẽ nàng sẽ không minh bạch, cái kia danh gọi A Thác nô lệ có thể dễ như trở bàn tay mà giành được nàng niềm vui khi, hắn có bao nhiêu hận, bởi vì hắn thật sự không nghĩ liền một cái nô lệ cũng so ra kém. Là hắn sai. Là hắn tự thi. Thân ở hắc ám lâu lắm hắn, kia một chút ít đòi ấm áp, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ, hắn tưởng hảo hảo túm ở lòng bàn tay, vĩnh viễn không cần biến mất. Ngày đó nàng nói phải rời khỏi, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng hoảng, trống rông trong đầu chỉ có một ý tưởng, lưu lại nàng, bất luận dùng cái gì phương pháp. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đêm đó lúc sau, bọn họ chi gian sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Là ta sai, hắn thấp không thể nghe thấy thở dài nhẹ nhàng mà truyền đến. Vài bước ở ngoài Triệu Giao định trụ thân mình, giữa mày khẽ nhúc nhích. Giao nhi, là ta sai rồi, ta thế nhưng bị thương ngươi. Nhưng là quá khứ, đã qua đi, vô pháp lại vãn hồi, ta có thể làm, chỉ có tương lai. Hắn duỗi tay khoanh lại nàng, vô lực mà dựa vào nàng hõm vai chỗ, cho nên không cần lại đẩy ra ta. Nàng ngơ ngẩn thân mình, một cổ chua xót tình tố nảy lên trong lòng, đổ đến nàng á khẩu không trả lời được. Tiếp theo, nàng cứng đờ thân mình bị hắn ôn nhu lại cường thế mà bẻ qua đi, nhìn ta. Thật vất vả nàng không phản cảm, hắn một chút cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Nàng liều mạng mà chống cự, thật sự không dám ngẩng đầu, sợ chính mình nhất thời khống chế không được liền. Nhìn ta. Hắn thanh âm tăng thêm vài phần. Cảm hiện lên một tia hơi đau, nàng bị bắt giơ lên mặt, đối thượng hắn kia cực hạn mỹ lệ mắt phượng, kia một khắc nàng đỉnh chỉ dãy rua, chỉ thất thần mà nhìn hắn đáy mắt chính mình, cùng hắn càng ngày càng gần môi. Trong lòng ngực tiểu hắc tránh thoát đi ra ngoài, thống khổ mà ngã vào trên mặt đất, bọn họ ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn. Cơ hốt rôi tay một chán, nhanh chóng đố lại ở sông tới Triệu Giao, nó muốn sinh sản, tính tình sẽ thực táo bạo, ngươi không cần tới gần nó. Kia xem nó bộ dáng rất thống khổ, nàng nói năng lộn xộn mà ném ra một đống lớn vấn đề, nó như vậy muốn bao lâu? Có thể hay không có nguy hiểm? Muốn hay không tìm người hỗ trợ? Không có việc gì. Chính là, có người tới gần. Ngược lại làm nó bất an. Hắn nhẹ nhàng cười, rất là ôn nhu, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta. Cái kia nhợt nhạt tươi cười, làm nàng không khỏi mà nhớ tới mới vừa rồi cái kia sắp rơi xuống hôn, nàng sắc mặt nháy mắt hồng, chất phác mà đứng ở tại chỗ. Nàng nhẹ nhàng đè lại ngực, không cấm để tay lên ngực tự hỏi lên, nếu là không có con thỏ kia vừa ra, nàng sẽ tiếp thu hắn hôn, vẫn là. Trước sau như một mà đẩy ra hắn. Từ trước cái kia rõ ràng đáp án, tới rồi giờ này ngày này. Lại trở nên do dự, trực giác nói cho nàng, tựa hồ có cái gì ở lén lút thay đổi. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Vì dấu xấu hổ, nàng toàn tâm toàn ý mà nhào vào tiểu hắc việc này thượng, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này nhìn. Hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Con thỏ sinh sản yêu cầu bao lâu nàng là không rõ ràng lắm, nhưng nhìn tiểu hắc thống khổ bất an bộ dáng, liền giác này quá trình thật sự quá dài lâu. Nàng tâm vẫn luôn gắt gao nắm, ánh mắt một lát không rời nó bụng. Không tốt. Làm sao vậy? Nàng hô hấp đống nhiên cứng lại. Là khó sinh. Hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Khó sinh. Này chữ vừa nghe liền rất nghiêm trọng. Kia phải làm sao bây giờ? Ngươi đẻ lại nó bụng. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run run mà thò tay, lại dừng lại. Ta không dám, ta sợ ta sẽ. Đừng sợ, ta ở một bên, ngươi nếu không động thủ, nó sớm hay muộn cũng là chết. Ta bắt được nó tứ chi, ngươi mau đẻ lại nó bụng. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Hắn phóng thấp ngữ điệu, thanh âm bên trong, tựa hồ có loại lệnh người yên ổn lực lượng, đừng sợ. Triệu Giao gật gật đầu, lại lần nữa mà vươn tay. Mới đầu còn không dám dùng sức, nhưng mắt thấy tiểu hắc đã bắt đầu xuất huyết, nàng gấp đến độ giữa trán thấm ra mồ hôi, cũng bất chấp nhiều như vậy, đem tâm một hành, xuống tay lực đạo cũng bắt đầu tăng thêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đệ nhất con thỏ rốt cuộc sinh ra. Ngay sau đó, một con lại một con. Tới rồi cuối cùng. Tiểu hắc đã là hấp hối mà ngã vào, nó nửa hắt mắt, sân nó còn có sức lực khi, dùng nó bóc ra lông tóc dựng một cái tiểu hoa. Trong ổ đang nằm bảy chỉ mới vừa mới sinh thỏ con, cả người mang huyết, không có nồng đậm lông tóc, sống thoát thoát giống một con tiểu lao thử, chúng nó nhắm mắt lại, nhu nhu nhuyễn nhuyễn thân mình hướng tới tiểu hắc cùng đi. Cái này thân mật động tác, gợi lên nàng mô căn mềm mại tiếng lòng. Bế lên trong đó một con, kia vẫn còn chưa trợn mắt thỏ con còn tưởng rằng ở mẫu thân bên người, cọ tay nàng tâm. Như vậy ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc giác, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Nàng ấm áp mà cười, nó hảo tiểu, một bàn tay liền có thể đem nó nâng lên. Hảo. Cơ hốt từ nàng trong tay tiếp nhận kia chỉ mới sinh tiểu thỏ, giao cho một bên nữ nô, sau đó lôi kéo tay nàng thẳng đến phòng trong mà đi. Vừa vào nội, nữ nô đoan buồn đưa nước mà quỳ gối sổ biên. Hắn lấy quá khăn tẩm ở trong buồn, lặp lại vài lần, hắn vắt khô sau, nhẹ nhàng mà đắp ở nàng tràn đầy vết máu bàn tay thượng, thấp giọng nói, tiếp theo nên làm chuyện của chúng ta. Còn chưa hiểu biết kia lời nói hàm nghĩa, lòng bàn tay đột nhiên bị một cổ ấm áp vây quanh, nàng nhìn chằm chằm hắn thuần thục trà lau động tác, xẹt qua một mạt phức tạp ánh mắt. Công tử, ý liễu quan tới. Lúc này tiến đến một người nữ nô. Ân, làm hắn vào đi. Ở hắn nhàn nhạt phân phó thanh sau, phòng trong vào được một người cong hỏng thuốc y liễu quan. Nghe nói Chu Vương hội minh khi, mang theo trong cung tốt nhất y liễu quan, sợ sẽ là trước mắt vị này tròm râu trắng bệnh lao giả đi. Nhưng là cơ hốt hiện giờ địa vị, có thể nào thỉnh đến như vậy y liễu quan đâu. Vẫn là nói hắn thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Lao thần ra mắt công tử. Vị tiêu y quan buông xuống hồng thuốc, quy quy củ củ mà hành lễ. Ân, lại đây bắt mạch đi. Không nghĩ tới chính là, vị tiêu y quan lại là đối với tay nàng bắt mạch, nàng vững chắc lắp bắp kinh hãi, khó hiểu mà nhìn hắn. Liên ở nàng muốn mở miệng khi, càng vì giật mình sự tình đã xảy ra. Trước mặt y quan hơi sờ soạng hô hấp, trầm tĩnh điệu đạo tới, phu nhân lòng có sầu lo, bất quá cũng không lo ngại, lao thần khai mấy phó dược đi xuống, thêm chi công tử nhiều sủng ái phu nhân vài lần. Lao thần tin tưởng không lâu phu nhân là có thể thụ thai. Thụ thai. Hai chữ này giống như đòn cảnh tỉnh, nàng triệt triệt để mà sợ ngây người. Trái lại cơ hốt, thần sắc đạm nhiên, như thế rất tốt, đi xuống khai dược đi. Vẫy lui phòng trong liên can người chờ, hắn bỗng nhiên bế lên nàng, hướng trên giường nhẹ nhàng một phóng. Thân mình đột nhiên treo không, đột nhiên đem như đi vào cõi thần tiên nàng chịu trở về, mắt thấy hắn thân mình như vậy ái muội mà phục nàng trên người, nàng sắc mặt một bạch. Ngày ấy đủ loại tình hình cũng tức thì nảy lên trong óc. Nàng lập tức duỗi tay để ở hắn trước ngực, run run đôi môi nói, ngươi, muốn làm gì? Hắn nghiêm túc mà ngóng nhìn nàng, ta muốn hài tử, con của chúng ta. Hắn chậm rãi phục thấp thân mình, nhẹ nhàng mà ở nàng giữa trán rơi xuống một cái cực nóng hôn, tựa ở tuyên cáo hắn không thể dao động quyết tâm. Chỉ cần có hài tử, bọn họ chi gian liền còn có một tia hy vọng. Ngươi ngày ấy cho rằng hắn bất quá là vui đùa lời nói, không nghĩ lại là thật sự. Lúc này có nữ nô bưng một cái khay vào được, tùy theo mà đến còn có nùng liệt dược vị, nàng tò mò mà ngẩng đầu lên, nhìn nữ nô bưng lên chén thuốc, ôn nhu nói, còn thỉnh phu nhân sấn nhiệt uống lên. Lúc này nàng cũng không nghĩ so đo phu nhân cái này xưng hô, nàng chỉ quan tâm chính là, này chén thuốc rốt cuộc là cái gì? Làm ngươi thụ thai thuốc bổ. Nàng trưng lớn mắt, đông nhiên cảm thấy buồn cười, quay mặt đi, nặng nề mà nói, chúng ta còn chưa tới kia bước. Hắn như thế nào sẽ cho rằng... Ở đã trải qua như vậy sự tình sau, bọn họ sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Có lẽ bọn họ quan hệ đích sắc không giống mấy ngày trước như vậy rằng co, chính là hài tử sự, thật sự quá xa xôi. Hắn nắm chặt cổ tay của nàng, từng câu từng chữ hỏi, ngươi không muốn. Chính là ngày ấy ở trên xe ngựa, nàng rõ ràng không có đẩy ra chính mình, hắn còn tưởng rằng, bọn họ chi gian có thể trở lại từ trước. Nguyên lai là hắn tự mình đa tình a. Kia một khắc, hắn cũng không biết là đáy lòng là mất mát vẫn là chịu đau. Chỉ cảm thấy áp lực đến kỳ cục. Nàng không đáp, đẩy ra sụp biên chén thuốc. Âm một tiếng, kia chỉ chén thuốc quăng ngã thành mảnh nhỏ, đen xỉ lì nước thuốc bắn đầy đất. Kia tàn khuyết chén thuốc, ở lạnh lẽo gạch xanh thượng, để lại một trận mát lạnh tiếng đánh, mang đến cả phòng yên tĩnh, cùng bọn họ bốn mắt nhìn nhau khi, kia áp lực tiếng hít thở. Vô pháp đối mặt hắn lạnh lẽo ánh mắt, nàng quay mặt đi, cắn chặt đôi môi, sợ là bọn họ lại phải về đến cái kia không lời gì để nói nguyên điểm đi. Những cái đó dưới đáy lòng gas tiểu ngọn lửa cũng muốn dần dần dập tắt đi. Bao lâu? Triệu Giao không rõ nguyên do mà chuyển qua đầu. Cơ hốt phục thấp thân mình, nhíu chặt giữa mày, hơi hơi đau đớn nàng mắt, người muốn bao lâu? Một tháng? Một năm? Năm năm? Vẫn là 10 năm? Ta đều chờ, chỉ cần ngươi cho ta một cái minh xác kỳ hạn. Hắn cấp khó dằn nổi hỏi, tựa muốn ở nàng trên mặt tìm ra một đáp án tới. Hắn nắm chặt tay nàng, một chút mà đem tâm tình của hắn truyền lại cho nàng. Đống nhiên lại buông lỏng ra, đống nhiên từ trên người nàng lên, nhìn mạc danh phương xa, khẽ than thở, như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi, thật sự quá ma người. Trong lòng, giống như bị thật mạnh đánh một chút, như vậy đau. Triệu Giao hít một hơi thật sâu, đem trong mắt nóng rực cảm giác bước trở về. Lúc này, quỳ gối sụp biên nữ nô kinh thanh hét lên lên, theo kia nữ nô ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bạch đã không biết khi nào đi tới phòng trong, đang ở mùi ngon mà liếm nước thuốc. Mà càng vì đáng sợ sự tình đã xảy ra. Tiểu Bạch liếm mấy khẩu sau, cả người run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng chảy huyết. Có độc. Đây là mỗi người trong đầu hiện lên ý tưởng, một chén chén thuốc, trải qua bao nhiêu người tay. Muốn tra rõ việc này thật sự khó khăn, huống chi còn liên lụy tới rồi Chu Vương tùy thân y y quan, mấy ngày lăn lộn sau, việc này cũng dần dần bình ổn. Nhưng cơ hốt tức giận khó bình, hạ lệnh giết tương quan nữ nô, cũng coi như là răn đe cảnh cáo. Xe ngựa chậm gì gì mà đi trước, lúc này đã vào Chu Đều, vì nên Chu Vương về nước, chung quanh đã vây nổi lên rất nhiều hộ vệ, nguyên bản náo nhiệt đường phố là bình bình tĩnh tĩnh. Đồng nhiên, xe ngựa dừng. Triệu Giao sốc lên mảnh, cách đó không xa chính là nguy nga Chu Quốc Vương Cung. Nàng hơi du mi mắt, ôm trong lòng ngực mới sinh ra mấy chỉ thỏ con, trầm mặc không nói. Một khi vào cung, nàng liền cùng những cái đó hậu cung nữ nhân không gì khác nhau đi, cả đời đều phải chết già trong cung, liền cùng nàng trong tay con thỏ giống nhau, không hề tự do đang nói. Vương huynh. Lúc này bên thai truyền đến một đạo vang dội non nớt kêu to, nghe thanh âm này, đã biết là An Quốc quân Cơ Duẫn. Chuyện gì ồn ào? So sánh với hắn nhiệt tình, Cơ Hốt muốn có vẻ lãnh đạm đến nhiều. Ta. Có lẽ là bị Cơ Hốt biểu tình dọa sợ, hắn trừng lớn trong mắt, sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ đến tới nơi này mục đích, lập tức liền phải vào cung, phụ vương ý tứ là làm chúng ta cùng đi gặp mẫu phi. Cơ Hốt thần sắc nháy mắt liễm, nhẹ nhữ mày tâm, mặt vô biểu tình mà chế nhạo hai chữ này, mẫu phi làm như lâm vào một đoạn bất kham hồi ức, hắn khỏe miệng vãn nổi lên một mạt hoang đường lại có thể cười độ cung. Vương huynh. Đã biết, ngươi đi về trước đi. Cơ Duẫn ngoan ngoan gật đầu, trải qua bên cạnh xe khi, lại tưởng nghĩ tới cái gì, đối với bên trong xe Triệu Giao quan tâm hỏi, tỷ tỷ, nghe nói có người hạ độc hại ngươi, nhưng có tra được là ai làm? Còn không có. Triệu Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Nga. Hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng ngời lên, tỷ tỷ yên tâm, ngươi vào cùng sau ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến lạnh lùng ho khan thanh, hắn ngượng ngùng mà rụt rụt đầu, nhanh như chớp mà chạy. Nhìn hắn bóng dáng, Cơ Hốt ánh mắt giữa dòng chuyển phức tạp thần sắc. Ngay sau đó, liền thu liễm hảo cảm xúc, ôn nhu mà xoay người xoa nàng phát, thấp thấp mà dặn dò, đừng cùng hắn dựa đến thân cận quá. Ngày ấy chư hầu hội mình, phụ vương sẽ nhanh như vậy mà thu được tin tức, hắn tổng cảm thấy, chuyện đó cùng Cơ Duẫn thoát không được căn hệ. Những lời này đó vào Triệu Giao trong thai, nghiễm nhiên biến thành một khác phiên hương vị, nàng cúi đầu, trầm mặc không nói. Bất luận như thế nào, hắn chính là hắn. Kia phân độc chiếm dục từ trước liền liền không có biến quá. Thấy nàng như thế, hắn mím môi, câu kia mới vừa nuốt nói lại lần nữa vọt tới bên miệng. Hắn vốn định làm do nói, nhưng lại sợ có người biết được, còn sẽ lại dùng giá hạ độc thủ đoạn. Dứt khoát đem tâm một hành, bay nhanh ngầm xe ngựa, dù sao hắn sớm thành thói quen bị hiểu lầm, lại nhiều một lần thì đã sao. Trước mắt chính là vương cung. Hắn dừng bước, những cái đó niên thiếu ký ức cũng dần dần nảy lên trong lòng, nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Có lẽ đối nơi này duy nhất niệm tưởng, chính là hắn đã từng nghịch ngợm mà lật qua vô số lần tường thấp. Mà tuyệt không phải hôm nay muốn gặp mẫu phi. Trong ấn tượng mẫu phi, dung nhan khuynh thành, lại luôn là lộ ra cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Từ trước hắn không rõ vì cái gì, hậu cung trung nữ tử, cái nào không phải một chuyến đến tử liền hoan thiên hỷ địa, như thế nào đối bỏ được mắt lạnh tương đái. Sau lại, hắn từ trong cung lão nô trong miệng mơ hồ nghe được chút việc nhỏ không đáng kể mới biết, mẫu phi mãi dị tộc. Bị phụ vương lỗ lại đây, mạnh mẽ thừa hoàn sau mới có hắn. Hắn không hận, hắn là phụ vương nhi tử, lý nên thừa nhận này đó. Nhưng là đương hắn nhìn đến ít khi nói cười mẫu phi cười ôm Cơ Duẫn khi, hắn thừa nhận, hắn vẫn là không thể ức chế mà ghen ghét. Nhi thần bái kiến mẫu phi. Cơ Hốt đoan chính mà quý hảo, hành một cái đại lễ. Là cho ta, thật là hồi lâu không thấy. Ngọc Cơ nhu nhu mà kêu, thần sắc gần có động dung, ngay sau đó lại rũ mi mắt, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy mẫu phi dường như không dám cùng hắn ánh mắt đối diện. Lúc này Cơ Duẫn ôm con thỏ, thân mật mà ai ngồi ở Ngọc Cơ bên cạnh, mềm mại mà cọ nàng. Ngọc Cơ điểm ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu nhi, ôn nhu cửa trách, ai, đi ra ngoài một chuyến, tính tình đều dã, như thế nào còn chơi đi lên con thỏ. Cơ Duẫn lẽ lưới, làm nũng tưởng mà xúc ở nàng trong lòng ngực lại không chịu ra tới, mỗi lần chỉ cần hắn đều dùng chiêu này, mẫu phi liền không bỏ được mắng hắn, mẫu phi ôm ta. Ngươi a, bao lớn rồi? Ta còn nhỏ đâu. Đúng vậy đúng vậy. Án trước bàn Cơ Hốt lẳng lặng mà nhìn bọn họ mẫu tử tình thâm, Du Mi không nói. Đúng rồi mẫu phi, cùng ngươi nói cái thú vị sự Nga, lần này vương huynh trở về, còn mang về cái xinh đẹp tỷ tỷ đâu, nàng cũng cùng ta giống nhau thích con thỏ Nga. Ngọc Cơ vuốt Cơ Duẫn đầu, ngước mắt, nhẹ giọng hỏi Cơ Hốt, là như thế này sao? Là, nàng sẽ là ta thê. Ngọc Cơ vuốt ve động tác cứng lại, chậm rãi lắc đầu, thở dài. Ngươi là Chu Quốc công tử, cưới vợ việc, lại há là ngươi có thể tùy ý làm chủ. Nàng đôi mắt hiện lên cái gì, thực mau liền biến mất không thấy. Ta tâm ý đã quyết. Như vậy bình tĩnh lại xa cách ngữ khí, lại cứ chính là cường thế đến không dung bỏ qua, phảng phất hắn chỉ là ở nói cho mọi người một sự thật, đến nỗi như thế nào tiếp thu, đó là người khác sự. Không khí, một chút ngưng kết thành băng. Năm ấy 8 tuổi Cơ Duẫn cũng cảm giác được này phân không tầm thường, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Ngọc Cơ tay áo, mại thanh mại khi mà nói, ý đồ đánh vỡ này xấu hổ cục diện, mẫu phi đừng không vui, bằng không cái kia hư nữ nhân liền sẽ vui vẻ. Ân, hư nữ nhân. Cơ Hốt nghi hoặc mà ngẩng đầu. Ngọc Cơ nhu nhu mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực Cơ Duẫn, bôi đến đỏ tươi môi mỏng nhàn nhạt mà gợi lên chua xót cười tới, đúng vậy, năm kia trong cung tới cái Tề Quốc tông thất nữ, đại vương đối nàng rất là sủng ái, vinh sủng đến cực điểm có thể so với vương hậu, thêm chi nàng hiện giờ người đang có thai. Cơ Hốt nhướng mày, không nói. Nói đến cùng, trong cung nữ nhân sống được tốt xấu, toàn dựa phụ vương ân sủng, mẫu phi đã có hai tử, lại vô dụng cũng sẽ không tra được chạy đi đâu. Hắn tò mò là, chưa bao giờ ở phụ vương trên người tốn tâm tư mẫu phi, như thế nào cũng có rảnh so đo cái gì ân sủng không ân sủng đồ vật. Ta thất sủng không quan trọng, chỉ là Ngọc Cơ Lý Cơ Duẫn phát, ý có điều chỉ, ngươi đệ đệ còn nhỏ, trong triều vô quyền vô thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là mẫu phi mục đích ta. Hảo, thực hảo. Hắn cực kỳ cung kính mà khái cái đầu, nhi thần sợ là muốn cho mẫu phi thất vọng rồi, mấy ngày trước phụ vương đã làm nhi thần lãnh binh tiến đến Bình Định Bạo Nô. Nhi thần chính mình tánh mạng có không ôm lấy cũng còn chưa biết, như thế nào có thể giúp được đến vương đệ. Nói xong, lại nặng nề mà khái cái đầu, hắn mặt vô biểu tình mà đứng dậy rời đi, để lại đầy mặt ngạc nhiên Ngọc Cơ mẫu tử. Về tới tầm cung, hắn phân phó nữ nô mang tới rượu sau, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt dừng lại ở kia khối cũ nát bảng hiệu thượng, rốt cuộc rời không ra. Những cái đó tốt đẹp hồi ức điểm điểm tích tích thấm như nội tâm, năm đó hắn là không chịu coi trọng công tử, bị xa xa mà rời vào này cung. Đã không có trong cung lục đục với nhau, hắn thơ hấu quá thật sự vui sướng, trừ bỏ sau lại bị tuyển vì hạt nhân ngoại. Hắn tiếp nhận nữ nô truyền đặt rượu, rút ra nút lọ, ngửa đầu uống cạn. Hắn là không mừng uống rượu, gặp qua tần vương kia phó say rượu ghê tởm bộ dáng, hắn đối rượu có thể nói chán ghét, nhưng là có thể một say phương hưu, cũng chỉ có thứ này. Đừng uống. Từ phía sau đi tới Triệu Giao duỗi tay đoạt qua bình rượu, rốt cuộc nhìn hắn thống khổ mà say rượu, cũng là không đành lòng. Làm ta uống đi. Hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đoạt quá nàng trong tay bình rượu, nhợt nhạt cười, ngày mai ta liền không còn nữa, làm ta uống cái đủ đi. Ngươi làm như không nghĩ cùng hắn quá mức thân cận, câu nói kế tiếp cũng đột nhiên im bặt. Ta ngày mai liền phải mang binh đi trấn áp Bạo Nô. Mang binh. Chu quốc tuy nhược, nhưng nào có làm một quốc gia tuổi trẻ công tử mang binh đạo lý. Nàng giữa mày hơi ninh, trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy nơi này có cái gì âm mưu. Cơ Hốt xoay người. Gặp được nàng không dao động biểu tình, bên môi gợi lên một mặt tự giễu cười, lại uống khẩu rượu, mặc cho cảm giác ở trong cổ họng chảy xuôi. Lúc này hắn thấy được nàng trong lòng ngực con thỏ ở khó chịu mà dãy rủa, trái tim phảng phất gợn sóng từng trận, nguyên lai nàng không phải không có cảm thụ. Mới đầu phụ vương kiêng kỵ ta ủng binh tự trọng, thu ta binh quyền, nhưng là hiện tại Chu quốc biên cảnh xuất hiện nô lệ bạo loạn. Hắn biên uống biên nói, phụ vương luyến tiếc hắn binh lính, lại ở thái tử một đảng suối dục hạ. Liền đánh lên tề binh chủ ý này, đó tề binh là ta hướng tề quốc mượn tới, tự nhiên cũng chỉ có ta có thể chỉ huy, ta vô pháp cự tuyệt. Đây là kiện khổ sai sự, làm không làm đến hảo đều khó. Là khổ sai sự. Làm tốt lắm, nhất định làm người kiên kỵ. Làm không xong, đó chính là vô năng hạng người. Vô luận như thế nào đi này một nước cờ, đều là thế khó xử. Triệu Giao cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay quấn quanh thành đoàn thỏ miêu, nàng cảm thấy, nàng tâm tư, cũng là như thế đến hỗn loạn bất kham. Đuổi nhiều như vậy thiên lộ, nhất định mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi. Hắn cười khẽ, lần này xuất chinh cũng không biết muốn bao lâu, ta sẽ sai người bảo hộ ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ân. Nàng thấp thấp mà ứng thanh. Đây là hắn xuất chinh trước, bọn họ cuối cùng một lần nói chuyện. Lúc sau mấy ngày, Triệu Giao đều là dựa vào kia một toa thỏ con tống cổ thời gian, ngẫu nhiên thời điểm sẽ nhịn không được thất thần, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng dường như thiếu một khối, có điểm trống trơn. Quen thuộc Triệu Giao tính tình nữ nô, có khi cũng sẽ tráng lá gan treo gẹo, phu nhân là suy nghĩ công tử. Tuy đối nàng cái này xưng hô phản kháng không biết bao nhiêu lần, nghề hà cơ hốt hạ lệnh, này đó nữ nô nhóm không một không tử, cũng chỉ hảo từ bỏ. Không có. Nàng cơ hồ bật thốt lên phủ nhận. Nữ nô nhóm chỉ cười cười, cũng không nói ra, bấy lên trong đó mấy con thỏ, thật cẩn thận mà để vào tiểu hòa chung. Lúc này có một con đặc biệt hoạt bát con thỏ, đặng nổi lên chân ngắn nhỏ, cọ mà từ nữ nô trong lòng ngực nhảy ra, a a, không hảo, nó chạy thoát. Còn mới vừa học được chạy bộ con thỏ tốc độ cũng không mau, Triệu Giao cũng không nghĩ nhiều, ném xuống trong tay sống liền đuổi theo. Nào liêu con thỏ giảo hoạt thật sự, chuyên hướng dày đặc đuổi cỏ trung toàn, nàng khó thở, hảo a, lại không trở lại, không cho ngươi ăn cái gì. Liên ở nàng cất bước đuổi theo khi, phía sau nữ nô vội vàng khuyên nhủ, phu nhân không thể, phía trước chính là trong cung cấm địa, không có đại vương mệnh lệnh là không được đi vào, nếu không. Kia nữ nô run run đem nói cho hết lời, nếu không phải bị chém đầu. Nàng bước chân một đốn, mắt nhìn kia con thỏ càng chạy càng xa, nàng trong lòng càng thêm sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh vài lần sau, cũng không một người, cắn răng nói, không có việc gì, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi bên ngoài chờ liền hảo. Bằng không người nhiều cũng sẽ chuyện xấu. Theo con thỏ tung tích, nàng đi tới nữ nô trong miệng cấm điện. Kỳ thật bất quá là tòa vứt đi cung điện, có lẽ là hàng năm không có người thăm, ngoài điện một mảnh hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụm, một cũng khó trách kia chỉ vật nhỏ thích hướng nơi này chui. Ở đâu đâu nàng lẩm bẩm tự nói. A, có, nó ở ngoài điện một góc phía trước an tâm mà đang ăn cỏ đâu. Đi nhanh tiến lên, thừa dịp kia vật nhỏ không chú ý, một tay liền bắt được nó hai chỉ lỗ thai. Đại khái là quen thuộc thỏ tính, nàng động tác là vừa nhanh vừa chuẩn. Nhìn khó chịu nhảy nhót con thỏ, nàng lộ ra đắc ý cười, xem ngươi còn hướng chỗ nào. Lời còn chưa dứt, một đạo thấp thấp thanh âm từ vứt đi cung điện nội truyền ra. Triệu Giao chạy nhanh phục thấp thân mình, cả người dán vách tường, tỉ mỉ mà nghe bên trong động tĩnh. Không lâu, lại truyền đến một đạo thanh âm, so với phía trước càng vì kiều mị, vừa nghe liền biết là nữ nhân, điện hạ đều đã lâu cũng chưa tới xem ta, điện hạ chính là đã quên ta. Như thế nào sẽ đâu? Cũng là, điện hạ là sẽ không quên ta, ta nơi này, nhưng có con của chúng ta đâu? Kia nữ nhân còn chưa nói xong nói, đã bị trong điện vang lên môi răng dây dưa rên rỉ thay thế, khẩn tiếp truyền đến sột sột soạt soạt cởi áo thanh. Tránh ở góc Triệu Giao cả người ngẩn ra, toàn bộ vương cung có thể bị trở thành điện hạ, cũng chỉ có vị kia chưa từng gặp mặt thái tử đi. Bên trong nữ nhân nàng tuy không biết, nhưng cũng đoán phân, ước chừng là Chu vương nữ nhân đi. Bằng không lại như thế nào tới nơi này yên lặng địa phương yêu đương vụ trộm. Việc này quá lớn, lộng cái không hảo sẽ gây họa thượng thân, vẫn là đi trước thì tốt hơn đi. Bế lên con thỏ, tận lực tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, ở đi ra ngoài về sau, nàng từng ngụm mà hô hấp, gặp được tới rồi dò hỏi nữ nô, nàng thần sắc biến đổi, lập tức phân phó nói, mau chút trở về. Những cái đó nữ nô đi theo Triệu Giao bên người đã có mấy ngày, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy nghiêm khắc nàng, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hậm hực mà theo ở phía sau. Đi rồi hồi lâu, sắp trở lại tầm cung, liền thấy nàng đống nhiên quay đầu lại, hỏi cái không rõ nguyên do vấn đề, này trong cung, có ai mang thai? Đại vương Khương phu nhân, Thề phu nhân, Vương Mỹ nhân. Số lượng không ít ta. Thả đều là rất có vị phân nữ tử A. Bất quá bất luận bọn họ hay không yêu đương vụ trộm, đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần quá hảo tự mình tiểu nhật tử thì tốt rồi. Nga. Vẫn là ngẫm lại như thế nào không cho trong lòng ngực vật nhỏ lại lần nữa đào thoát đi. Một hồi đến tầm cung, không thấy đón chào nữ nô, ngược lại là gặp được vốn nên ở biên cảnh trấn áp bạo nô mã tướng quân. Hắn thân xuyên khôi giáp, thần sắc túc mục, nhìn thấy Triệu Giao khi, đi nhanh tiến lên, bàn tay to nặng nề mà đáp ở nàng trên vai, lực đạo to lớn, thế nhưng làm nàng đau đến kêu ra tiếng tới. Người theo ta tới. Không có công tử ở bên, hắn liền tầm thường lễ nghi cũng lười đến được rồi. Mau buông ra. Mã tướng quân mắt sáng như đuốc, đỏ bừng đôi mắt, dường như muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra một đám lỗ thủng tới, công tử bị thương, tánh mạng đe dọa. Ngươi nếu còn có nửa điểm lương tâm, liền buông ngươi trong tay xuất sinh, tùy ta tiến đến. Oanh mà! Trong đầu như là nổ tung. Nàng trừng thẳng mắt, hai mắt mở mịt, tại sao lại như vậy? Xoanh một tiếng, thất thần mà buông lòng tay, liền trong lòng ngực con thỏ bị nàng té rớt trên mặt đất cũng đông nhiên không biết, chỉ lặp đi lặp lại mà nỉ non. Tánh mạng đe dọa từ chu đều xuất phát đến biên cảnh, ra roi thúc ngựa cũng cần 5 ngày. Nay 5 ngày, Triệu Giao căn bản không biết nàng là như thế nào vượt qua, nàng không chút sức mẻ mà ngồi ở bên trong xe, nỗi lòng đi theo sóc nảy xe ngựa phập phập phồng phồng. Ở thay đổi đệ tam con ngựa sau, bọn họ đoàn người rốt cuộc tới Chu quốc biên cảnh, xa xa nhìn lại, là có thể nhìn đến chân núi rậm rạp an chắc doanh trướng. Nàng sốc mảnh, phức tạp ánh mắt đầu hướng về phía Mạc Danh phương xa, cơ hốt hắn, liền ở nào đó doanh trướng chúng đi. Mã tướng quân nhanh nhẹn mà xoay người xuống ngựa, đi nhanh tiến lên đây khi, liền thấy nàng biểu tình hoảng hốt mà ngốc tại bên trong xe, hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, còn không mau xuống dưới. Thật là không rõ, công tử vì sao đối như vậy vô tình nữ nhân nhớ mãi không quên. Này một thanh âm vang lên lượng khiển trách, sợ tới mức thất thần Triệu Giao khẽ run lên, nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Nhìn chung toàn bộ quân doanh là ngay ngắn trật tự, nếu không có mã tướng quân ở phía trước dẫn đường, thật đúng là vô pháp thẳng đường mà tới. Trước mắt chủ trướng, nàng định trụ thân mình, chỉ cảm thấy dưới chân bước chân là như thế nào cũng cất bước hai. Nay một đường tiến đến, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới các loại khả năng cảnh tượng, nhưng tuyệt đối không có một loại như hiện tại như vậy, khoảng cách một bước chi kém, nàng lại trước sau không có dũng khí đi xốc lên kia nói mảnh. Nàng ngẩng đầu, đáy mắt dường như hiện lên cái gì, lại chậm rãi thấp đầu. Một bên mã tướng quân giận tí mặt, lần này cũng không giống lên, dứt khoát dùng sức đem nàng chụp đi vào, đỡ phải nàng ở chỗ này do dự, xem đến trướng mắt. Một trường bị chụp đi vào Triệu Giao, lúc này đối mặt trong trướng vô số ngạc nhiên ánh mắt. Chưa bao giờ gặp qua như vậy tư thế y kỳ quan, đều trừng thẳng mắt, ngươi là vẫn là ở nhìn thấy theo sau mà đến mã tướng quân khi, bọn họ mới tỉnh ngộ lại đây, nghĩ đến người này chính là công tử ngủ mơ kêu nữ nhân đi. Khu khu. Canh giữ ở cơ hốt bên cạnh y quan thần sắc đại biến, hô lớn, phong. Có phong. Cách gần nhất mã tướng quân lập tức buông xuống mảnh, kia ho khan thanh cũng dần dần đình chỉ, lúc này y quan lại kinh hô, à, công tử tỉnh. Nơi xa Triệu Giao sừng sốt, thân mình không chịu khống chế mà hướng tới giường đi đến. Một bước, lại một bước. Sở hưu y quan đều trầm mặc mà thối lui đến một bên, lưu ra cái kia vốn nên thuộc về nàng vị trí. Cuối cùng một bước, nàng bước chân sinh sôi dừng lại. Ngực không thể ức chế mà nảy lên một trận đau nhức, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này hơi thở thoi thóp người, thật là hắn. Trên giường hắn hai mắt thống khổ được ngay bế, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt bảy biện ra một loại đáng sợ trắng bệnh, cả người suy yếu đến giống như trong nước dây lát lướt qua lục bình. Trong trướng mấy cái nữ nô thấp thấp mà khóc nức nở. Một cổ nhàn nhạt đau thương ở nặng nề trong không khí dần dần lưu chuyển, nàng như là không thể hô hấp, ngực đổ đến khắc thường đến khó chịu. Sợ quấy nhiều hắn. Nàng thật cẩn thận mà quỳ gối xô biên, cố nén hốc mắt trung ướt át, chậm rãi xốc lên chăn một góc. Chỉ thấy hắn người mặc kia kiện thuần trắng trung y liễu, cũng bị máu tươi nhiễm đạt được ngoại trói mắt, không khỏi mà nhớ tới dọc theo đường đi tới bọn lính khe khẽ nói nhỏ, nghe nói, công tử chợt người bị trúng mấy mũi tên. Đồng nhiên, thân mình kịch liệt mà run rẩy lên. Phu nhân. Phía sau y quan nghẹn ngào mà nói, công tử tự biết đại nạn buông xuống, mệnh vi thần chỉ dùng ngân châm phong bế công tử kinh mạch, ngất xỉu trước có điều phân phó. Đại phu nhân tới khi, mệnh lao thần rút ra ngân châm. Đại nạn giáng đến. Này mấy tự uy lực, giống như tao sấm đánh, nàng sắc mặt một tức tức mà trắng bệnh. Kêu y quan hủy diệt nước mắt, vươn run run rẩy rẩy tay, lại nói, phu nhân, vi thần muốn rút ngân châm, công tử còn thừa một hơi nói xong, hắn thần sắc bất đắc dĩ đến rút đi cơ hốt thủ đoạn trung chắt đến rầm rạp ngân châm. Trong trướng tĩnh đến đáng sợ. Ngân châm từng cây rút đi. Ngay sau đó, là trong lúc hôn mê cơ hốt phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Một chút ý thức rung đi lên, hắn cố hết sức đến mở mỏi mệnh hai mắt, hắn chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng thân hãm một cổ mãnh liệt choáng váng bên trong. Thật lâu sau, trước mắt mê mang hơi nước dần dần mà hóa thành một trương hắn quen thuộc gương mặt. Là nàng. Ách nhẹ nhàng mà mở miệng, giọng nói dường như bỏng cháy, đau đến hắn đến miệng thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành thấp thấp một hô. Một dọn, một dọn. Mu bàn tay thượng toàn là nàng rơi xuống nước mắt. Nàng liên quỳ gối hắn giường biên, rơi lệ không ngừng, ngẩng đầu. Dùng kia khóc đến mơ hồ không rõ hai mắt gặp được đã khôi phục ý thức cơ hốt. Cũng bất chấp người khác, một phen dùng sức mà ôm lấy hắn, gào khóc lên, ngươi không cần chết. Giao nhi cơ hốt hữu khí vô lực mà mấp máy đôi môi, trắng bệnh khuôn mặt rắc nhàn nhạt tươi cười, ngươi đã đến rồi, cuối cùng tới. Hắn gian nan mà duỗi tay, vỗ về nàng khóc có được hay không dạng mặt, như vậy cẩn thận, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng triệt triệt để mà tuyên khắc ở hắn trong đầu. Ngươi không cần chết hiện giờ nàng cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Lan qua lộn lại chỉ là những lời này. Chỉ tưởng tượng đến hắn sẽ chết, nàng tâm liền đau đến kỳ cục, để ra một hơi, nàng khàn khàn thanh âm gào thét y y quan, mau chữa bệnh à, hắn còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào? Như thế nào sẽ chết? Nhất định là các ngươi y thuật quá kém, mau trị a, ngươi mau trị a. Bị nàng diêu đến không thành dạng y y quan thần sắc khó xử, thật dài mà thở dài, phu nhân nếu có cái gì di ngôn, liền mau nói đi, không cần lưu lại cái gì tiếc nuối. Di ngôn. Nàng nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Hắn tay, thong thả mà thân tới, run rẩy phúc ở tay nàng thượng. Như vậy lạnh lẽo xúc cảm, kích đến nàng run lên, đều nói người chết là không có độ ấm, hắn là thật sự phải đi sao? Ta, chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi trong lòng, có hay không ta? Như vậy cực nóng ánh mắt, thiêu đốt đến nàng hô hấp cứng lại, tựa như hấp hối người, tha thiết mà chờ đợi hắn muôn cái kia đáp án. Nàng ngơ ngẩn thân mình, chỉ cảm thấy trong đầu trống trơn, cái gì cũng không biết. Cơ hốt tay suy sụp buông xuống, hắn ấy mắt không chút nào che giấu kia mặt nồng đậm thất vọng, ta đã biết hắn ho khăn lên, lặp đi lặp lại mà nỉ non, ta đã biết. Trái tim kia căn huyền càng ngày càng gấp. Rốt cuộc, ở hắn cuối cùng một cái âm tan mất khi, nàng nghe được tiếng lòng nước toạc thanh âm, như vậy rõ ràng, cũng là như vậy đau đớn, so nàng sở hữu chịu quá đau khổ còn muốn đau thượng gấp trăm lần ngàn lần. Nàng nuốt xuống trong cổ họng một trận tanh ngọt, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc giống mà hô, ta không có. Không có không thích ngươi. Ta là thích ngươi. Ngươi không cần chết, không cần chết. Không bao giờ tưởng che lấp. Không bao giờ tưởng áp lực. Không bao giờ tưởng lừa mình dối người. Ta là thích ngươi, ta là thích ngươi. Nàng dùng sức mà ôm lấy hắn, phảng phất ngay sau đó hắn liền phải biến mất không thấy, đem hết suốt đời chi lực, ôm hắn. Đông nhiên đỉnh đầu dối tới một tay, nâng nàng đầu, nàng thuận thế ngẩng đầu, sau đó trước mắt tối sầm, hắn môi mềm nhẹ mà hôn lên nàng, ta cũng là. Như vậy tinh tế, như vậy ôn nhu, như vậy tốt đẹp. Trước mắt hết thể cũng dần dần mơ hồ, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng khi, chỉ còn lại có hắn, hắn lóng lánh mắt đen, hắn đĩnh kiểu tú mũi, hắn hơi mỏng đôi môi. Chỉ có hắn, chỉ có hắn. Cơ hốt vô về nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, từ vương cung đuổi tới nơi này, một đường buôn ba, nàng tinh tế da thịt cũng tiểu tụy một chút. Ở vương cung, hắn gặp qua nữ nhân vô số, đều như hắn mô phi như vậy mỹ diễm động lòng người, chính là hắn cảm thấy như vậy ngây ngốc khóc giống nàng, lại nhất chân thật, cũng nhất động lòng người. Hắn để lại nàng đầu, gia tăng cái kia hôn. Tuy loang thoang cảm thấy có chút không lớn thích hợp, nhưng nhìn thấy hắn như cũ hơi thở mỏng manh bộ dáng, vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý hắn lửa nóng hôn như mưa điểm rơi xuống. Hai người môi răng dây dưa, rốt cuộc phân không rõ người ta, phảng phất sở hữu tình tố, đều chút xuống tới rồi cái này lửa nóng triền miên hôn chung. Lại mở mắt khi, nàng đã bị hắn đè ở dưới thân. Sừng sốt một lát, Triệu Giao sắc mặt đỏ bừng, tựa giận cũng phi giận, ngươi, ngươi là Trang. Lại nghĩ tới mới vừa rồi như vậy khóc lóc thảm thiết bộ dáng, trái tim tức giận cọ mà thoáng khởi, duỗi tay liền phải đẩy ra hắn. Ách! Đau quá! Giao Nhi đừng đánh ta, Cơ Hốt ghé vào trên người nàng, mềm mại mà nỉ non. Mắt nhìn nàng liền phải động thủ, một bên Y Quan sợ tới mức sắc mặt nháy mắt bạch, chạy nhanh ngăn cản, phu nhân không thể a, công tử là thật sự bị thương. Triệu Giao nộ mục trận lên, hiển nhiên không tin, các ngươi là thông đồng. Đem ánh mắt cũng dịch hướng về phía Mã tướng quân. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, tự nhận là vinh dự tối thượng Mã tướng quân thế nhưng cũng sẽ làm loại này siếc. Mã tướng quân xấu hổ mà ho khan thanh, tránh đi nàng ánh mắt, mang theo trong trướng mấy cái nữ nô một đạo đi ra ngoài. Chỉ để lại cái kia Y Y Quan, còn ở giải thích, công tử bị thương đích xác không giả, phu nhân nếu không tin, chờ vi thần cấp công tử đổi dược khi, liền có thể biết được. Ân, vậy hiện tại đổi đi. Cơ Hốt quay đầu, nhẹ giọng nói. Này Y Quan ánh mắt ở trên giường hai người chi gian bồi hồi, đợi một lát, cũng không thấy bọn họ có điều động tĩnh, liền đem tâm một hành, di vài bước, tới gần số biên, duỗi tay giải khai công tử trung y liễu. Y Quan tâm tư hoàn toàn đều ở cởi áo thượng, đương hắn đi lấy tân băng gạc cùng dược bình khi, đồng nhiên nhìn thấy phu nhân hốc mắt đỏ bừng, nàng như là liều mạng chịu đựng không xong nước mắt. Hắn khẽ thở dài, công tử thương thế đều trên vai bộ, thân trung mấy mũi tên, giải khai trung y liễu, tự nhiên là có thể nhìn thấy bên trong thảm tướng. Nói thật, lúc ấy công tử bị thương khi thật là tánh mạng khang ngu, công tử hôn mê khi vẫn luôn niệm phu nhân tên, nếu không phải Mã tướng quân xung phong nhận việc mà trở về tìm về phu nhân, công tử sợ là liền cái chống đỡ hắn sống sót niệm tưởng cũng không có. Rong dài, Triệu Giao xấu hổ, hung ba ba mà ném một câu. Ngẩng đầu, đột ngột mà đâm nhập hắn sáng ngời sâu thẳm đáy mắt, hắn thần sắc, có điểm bất an, cũng có chút mừng thầm, kia một khắc, nàng khẩn bắt lấy hắn tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Đều thừa nhận. Còn muốn cãi lại cái gì đâu. Thích hắn, đây là sự thật. Đang ở thượng dược Y Quan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu băng bó nhiệm vụ. Lúc này hắn phát hiện, êm đẹp phu nhân đột nhiên mặt đỏ, thần sắc quẫn bách dị thường, ngay cả ánh mắt cũng mất tự nhiên mà mơ hồ. Ngươi, thành thật điểm. Có rất nhiều lần, hắn giữa hai chân kia đồ vật đều đụng chạm đến nàng. Này không hề thực chất tính uy hiếp, kết quả chính là Cơ Hốt lười nhác gật đầu, khẩu không ứng tâm địa hừ vài tiếng, ân ân. Theo sau vô lại mà hướng nàng mềm mại trên người không ngừng cọ. Này mềm mại hư thành, có thể so với ái mộ di di. Không chỉ có Triệu Giao đỏ mặt, một bên tuổi già Y Quan càng là tay chân phát run, liền ở hắn vùi đầu khổ làm khi, đỉnh đầu vang lên một đạo thanh âm, Vương Y Quan, bản công tử miệng vết thương rất đau, nhưng có biện pháp giảm bớt. Vi thần sẽ khai mấy phó hảo dược. Phải không, chờ ngươi khai dược sợ là bản công tử sớm đã xuống mồ. Cơ Hốt suy yếu trong thanh âm, không thiếu khí thế. Nghe được kêu Y Quan là giữa chán đổ mồ hôi. Đông nhiên hắn chuyện vừa chuyển, ôn hòa mà cười hỏi, bản công tử hỏi ngươi, nếu là hành hoan có không giảm bớt đau đớn. Y dì quan tử cảm thấy mới vừa có chút nên ngãng, này. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy công tử đen nhánh trong mắt kích động hơi mỏng hàn băng, hắn đáy lòng kinh hô, hảo lanh ánh mắt ta, sợ là hắn chỉ cần xuất khẩu cái không tự, này mạng nhỏ liền phải khó giữ được đi. Hắn không dám nhìn tới Triệu Giao, buông xuống đầu, trái lương tâm mà dựa vào, là, công tử nói chính là, nếu có thể cùng nữ tử hành hoan, đích sắc nhưng tạm thời quên mất đau đớn. Đi xuống đi. Kêu y quan như hoạch trọng thích, vội vàng sửa sang lại hòm thuốc trốn cũng tựa mà ra doanh trướng, chỉ để lại trên giường tương đối mà coi hai người. Cũng không biết qua hồi lâu, liền truyền đến tất tất tắc tắc cởi áo thanh, theo sau một cái suy yếu thanh âm vang lên, y quan nói, muốn kịp thời hành hoan. Nàng đệ lại hắn tay. Hắn cũng không thèm nhìn, tiếp tục thủ hạ động tác, y quan nói. Rõ ràng không phải. Y quan nói. Các ngươi thông đồng. Như vậy ta hỏi ngươi hắn phục thần, nhẹ nhàng hôn nàng ngạch, nàng mũi, nàng ngôi, sáng ngời đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng, thích ta như vậy hôn ngươi sao? Thích ta chạm vào ngươi sao? Thích ta? Sao? Ta đối mặt hắn nghiêm túc ánh mắt, nàng lựa chọn thẳng thắn cõi lòng, thích. Kia một câu vừa ra tẫn, hắn môi tràn lan thiên cái mà rơi xuống. Đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng dùng sức đẩy hắn ra, nhìn thấy hắn đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, liền biết hắn hiểu lầm cái gì. Đỏ mặt ấp úng mà giải thích, ngươi đều bị thương. Vừa mới băng bó hảo đâu. Hắn tiêu tan cười, tái nhợt khuôn mặt toàn là sáng giỏi, khoe miệng đắc ý mà gợi lên, điểm này thương tính cái gì. Hắn để ép thân mình, ái muội mà ở nàng bên thai phun lời nói, phu quân của ngươi lợi hại đâu. Đây là nàng lần đầu tiên không có cự tuyệt hắn, cái này ý tưởng làm hắn cảm xúc mênh mông, kia che giấu, cũng dễ dàng mà bị bậc lửa. Kéo ra nàng cuối cùng trói buộc. Nàng tuyết trắng mềm mại thân mình một tấc tấc bại lộ ở hắn trước mắt, một cái dùng sức, đâm vào nàng thân mình. Hai người đồng thời phát ra thấp thấp thở dài. Giao nhi, ta là thật sự. Ái ngươi. Nhìn hắn đôi mắt, nàng hốc mắt ướt, kia một khắc, nàng thế giới chỉ còn lại có hắn, cái kia nói ái nàng hắn. Có lẽ là suýt nữa đã trải qua tử vong, có lẽ là che giấu lâu lắm tiếng lòng dũng lộ, có lẽ là này một đường tới nay mọi mệnh, quá nhiều có lẽ, đánh sâu vào đến nàng trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại có hắn cặp kia chứa đầy tình yêu đôi mắt. Chủ động khoanh lại cổ hắn, gia tăng lẫn nhau phù hợp. Nàng muốn đắm chìm trong đó, hoàn hoàn toàn toàn đắm chìm hắn bệnh lưới tình bên trong một phen lúc sau, hai người thân hình tương triển, hưởng thụ lẫn nhau ấm áp hơi thở. Triệu Giao mỏi mệt bất kham mà dựa vào hắn khuỵu tay chung, thật dài mà thở dài, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa dứt lời, liền cảm nhận được kéo nàng cánh tay cứng đờ, nàng nửa khởi động thân mình. Dùng nhất nhu hòa thanh âm lặp lại một lần, tựa ở trấn an hắn, nàng vẫn chưa chân chính động khí. Ai? Cơ hốt một lần nữa khoanh lại nàng, thật mạnh thở hắt ra, bình tĩnh ngữ điệu trung hỗn loạn vài phần nặng nề hương vị. Lúc này bạo nô tuy bị trấn áp, nhưng là ta nếu là cứ như vậy trở về, không chỉ có thái tử một đảng dung không được ta, liền phụ vương cũng là, ta nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát lựa chọn bị thương. Này thương là ngươi nàng câu nói kia tới rồi bên miệng nói cũng không nói ra được. Ân. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Mang binh tiến đến khi, ta cố ý lựa chọn cái kia bạo nô nhiều nhất lộ, vì chính là như thế. Ngước mắt, nàng nhìn chằm chằm hắn trên vai tầng tầng lớp lớp băng gạc, nơi đó mặt, là một đám bị mũi tên bắn ra miệng vết thương, nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa, như vậy thật cẩn thận, phảng phất hắn là cái người giấy. Đống nhiên chóp mũi đau xót, nước mắt nhịn không được bừng lên, ngươi, đây là chính ngươi thân mình, ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Nếu là có cái gì? Cho nên a. Ta người bị chúng mấy mũi tên thời điểm liền suy nghĩ, nếu là đời này không có nghe được ngươi đã nói thích ta, đó chính là thật là tiếc nuối. Hắn tái nhợt khuôn mặt hiện lên một mặt vui mừng tươi cười, duỗi tay, hủy diệt nàng nước mắt giàn giụa ngân, trong mắt toàn là sáng rọi, thấp thấp mà than, may mắn. Hắn luôn cho rằng, phải được đến nàng tha thứ, đã là hy vọng xa vời. Nói dối tánh mạng đe dọa, thật là kiêng kỵ bộc lộ mũi nhọn, nhưng cũng là ẩn giấu tư tâm, hắn tưởng đánh cuộc một phen nàng thiệt tình. Trời biết. Chờ đợi quá trình có bao nhiêu dày vò, sợ nàng không tới, càng sợ chờ đến không phải hắn muốn cái kia đáp án. Kia trái tim, chờ mong, bàng hoàng, sợ hãi. Rõ ràng liền phải làm lệnh, lại ở nghe được nữ nô nói mã tướng quân xung phong nhận việc mà đi vương cung mang về nàng khi, lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, như thế lặp đi lặp lại, cả người như là điên ma, thống khổ mà bị chiếm đóng ở thiên đường cùng địa ngục chi gian. May mắn nàng chịu tới. May mắn này hết thảy còn không tính quá trễ. Hắn hôn lên nàng, nhợt nhạt, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng, ở chạm đến tới rồi nàng ấm áp môi khi, kia trái tim giống như lợi kiếm vào vỏ, yên ổn mà có quy y. Cũng không biết trải qua bao lâu, này một hôn mới kết thúc. Triệu Giao nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ, ách thanh hỏi, này đó nô lệ phản loạn lúc này một cái lớn mật ý tưởng sôi nổi trong óc, nàng run run đôi môi, không dám tin tưởng mà nói, có phải hay không quá trùng hợp. Chẳng lẽ là trong triều có người còn trí hắn vào chỗ chết? Chính là hắn qua lại tới bao lâu a? Không phải trùng hợp, chỉ là có tâm thôi. Cơ Hốt cho rằng nàng xem thấu trong đó kỳ quặc, hơi hơi giơ lên khóe miệng, trong mắt hiện lên không hề độ ấm ánh sáng. Lúc trước phụ vương thu ta binh quyền, nếu không trải qua này đó, ta có thể nào đoạt lại ta đổ vật? Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai không phải có người yếu hại hắn, mà là chính hắn an bài trận này cho hay. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cứng họng không tiếng động, cũng không biết phải làm gì cảm tưởng, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Thấy nàng ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm hắn, hắn quay mặt đi, kêu rên, ta vô hắn pháp, không nghĩ làm người thịt cá, dùng ta mấy cái miệng vết thương đổi về binh quyền, cũng không tính mệt. Huống chi, nếu như bằng không, ta làm sao biết ngươi trong lòng kỳ thật cũng là có ta. Hắn gắt gao mà vòng nàng, tựa không nghĩ lại đề cập, túi người phong bế nàng dục mở miệng ngôi. Những cái đó đều bất quá là thủ đoạn, ti tiện cũng hảo, vô sỉ cũng thế, đều không quan trọng, quan trọng chính là, hết thể đều đã trở lại. Trên người, đống nhiên một trọng, hắn lửa nóng thân hình ngay sau đó phủ lên. Mềm nhẹ hôn giống như mưa xuân, điểm điểm tích tích thấm vào nàng tâm tỉ. Nàng mỉm cười, đem nàng tình tố tan rã lẫn nhau triển miên môi răng chi gian, chủ động lại chúc chắc mà đáp lại hắn. Tích đát, có cái gì ướt át đổ vật nhỏ dọn. Nàng chậm rãi trợn mắt, tầm mắt như ngừng lại hắn bả vai kia mặt thấm hồng băng gạc thượng, cũng không màng mặt khác, đống nhiên đẩy ra nàng, túi lâu khi, thấy chính mình trước ngực cũng nhiễm không ít vết máu, đều là của hắn. Ân, làm sao vậy? Còn đắm chìm ở chung Cơ Hốt, bất mãn mà lầu bầu. Theo nàng ánh mắt, hắn cúi đầu vừa thấy, không cho là đúng mà cười, thân mình lại lần nữa thấu lại đây, biên hôn biên hàm hồ mà nói, bất quá là chảy điểm huyết, không có gì đáng ngại, chúng ta kế. Không được. Nàng lớn tiếng ngăn cản, không cấm ửng đỏ hốc mắt, tuyệt đối không được, ngươi đều đổ máu, miệng vết thương nhất định nứt ra rồi, ngươi nàng trừng mắt hắn, lại là sinh khí lại là lo lắng, quá nhiều cảm xúc nhất hiện lên. Khiến cho nàng khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình thân mình. Ta vi lăng một lát, bỗng nhiên hắn thân mình bị nặng nề mà đẩy ra. Dần dần, hắn mê mang con ngươi cũng thanh tỉnh không ít, hắn lắc đầu cười, kỳ thật không có việc gì. Nhưng Triệu Giao đâu chịu nghe, vừa nhớ tới lúc ấy nhìn thấy không hề hơi thở hắn, cả người liền ngăn không được đến sợ hãi, nàng không bao giờ tưởng trải qua một lần. Dãy rùa mà từ ổ chăn trung ra tới, đã bị một cổ lực đạo túm trở về, kia lực đạo không tính đại. Nhưng nghĩ hắn hiện tại có thương tích trong người, cũng liền không có tránh thoát, nói, ta đi kêu y y quan tới. Kêu y y quan yêu cầu ngươi như vậy sao? Hắn hơi lô miệng, rất là bất mãn. Ta làm sao vậy? Túi đầu vừa thấy khi, thấy ổ chăn hạ bọn họ đều là không manh áo che thân, nàng chỉ cảm thấy đầy người huyết khí hướng lên trên vọt tới, trên mặt nóng bỏng một mảnh, kia cổ rào rạt khí thế cũng tức thì biến mất hầu như không còn, kia. Cơ Hốt bỡn cợt cười, gọi người tới không phải hảo. Triệu Giao quấn bách gật đầu, thật là, nàng như thế nào liền như vậy không bình tĩnh. Ho khăn thanh, lấy mắt chừng hắn, vậy ngươi còn không mau gọi người. Hảo. Hắn khỏe miệng ngăn không được ý cười, quay đầu, nhàn nhạt phân phó, đem đổ vật lấy tới vào đi. Vừa dứt lời, chứng ngoại vào được mấy cái nữ nô, bưng tới mấy cái khay. Mặt trên sắp đặt dược bình cùng băng gạc, còn có một chậu nước trong cùng khăn, nàng ta mắt, xem bộ dáng này, những cái đó băng bó đổi dược nhiệm vụ liền phải rơi xuống nàng trên đầu đi. Quả nhiên, ở hắn vây lui nữ nô sau, liền cười trước mắt, Giao Nhi, mau giúp ngươi phu quân đổi dược. Nàng trắng vài lần, xuyên kiện trung y, chậm rãi xúc chăn, cầm lấy trên khay dược bình cùng băng gạc. Phía trước y quan đã đổi quá dược, lần này miệng vết thương nứt toạc, chỉ cần một lần nữa dị thuốc quấn lên băng gạc liền hảo. Tuy đã biết chính mình nhiệm vụ, nhưng chân chính nhìn đến kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương khi, tay nàng chân đều bắt đầu run lên. Đừng sợ, hắn ôn nhu hống, làm như nghĩ tới cái gì. Miệng vỡ bật cười, lúc ấy ta ở khu vực săn bắn, chịu thương so này nghiêm trọng nhiều, cũng không gặp ngươi có bao nhiêu sợ hãi, như thế nào hôm nay này nho nhỏ miệng vết thương khiến cho ngươi như vậy. Ngu ngốc, kia như thế nào có thể đánh đồng. Từ trước ngươi bất quá là dâu riêng người, hiện tại nàng một hơi nghẹn ở ngực, như thế nào cũng vận lên không được. Hiện tại đâu? Hắn cường chống ngồi dậy tới, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Triệu Giao hừ một tiếng, hệ hảo băng vải, biết rõ câu hỏi. Chính là không nói cho ngươi. Xoay người cầm lấy khăn tẩm trong nước ấm, vắt khô sau, xúc lên chăn, tưởng nhẹ nhàng mà lau đi hắn ngực thượng vết máu. Một đụng chạm, mới phát hiện hắn cả người đã là hãn tích ròng ròng. Nghĩ đến mấy ngày nay, hắn thương thế nghiêm trọng, là không thể hoạt động, tiêu kiện trung ý cũng tự nhiên không có đổi quá. Nàng khẽ thở dài hạ, biết hắn là cái ái khiết người, liền nghĩ dứt khoát giúp hắn lau mình đi. Đầu tiên là lau cổ tay của hắn, tiếp theo là hắn ngực, bụng nhỏ, sau đó liền ở nàng bắt tay bay nhanh mà dịch hướng về phía đùi khi, bị hắn gắt gao mà cầm. Làm sao vậy? Ngẩng đầu, đối thượng hắn sương mù tràn ngập hai mắt, cùng hắn ủy khuất đô khởi khoe miệng, nơi đó cũng muốn. Cái này nàng đỏ mặt, có chút nói lắp, bởi vì nàng rõ ràng mà cảm nhận được, có cái ngạnh bang bang đổ vật không ngừng đỉnh tay nàng tâm. Nơi đó cũng muốn. Hắn không thuận theo không buông tha, dơ dơ thật là khó chịu. Hắn ngay hắc bạch phân minh hai mắt, dẫn đường tay nàng đi tới hắn giữa hai chân. Nàng bắt lấy khăn tay run nhẹ nhẹ, không dám dây rủa, sợ lại xả tới rồi hắn miệng vết thương. Mà cơ hốt cũng là liệu định nàng sẽ như thế, càng thêm không kiêng nể gì, dùng sức mà đè lại tay nàng đụng chạm tới rồi hắn trướng đến phát đau nóng rực, khô khốc yết hầu nhịn không được nước nở thanh, ách. Bị kia trầm thấp rên rỉ treo chọc đến đầy mặt đỏ bừng Triệu Dao, cứng đờ gật đầu, cầm lấy khăn lung tung mà ở hắn giữa hai chân lau một hồi, nàng thở phào, cuối cùng xong việc xoay người muốn đi tẩy khăn khi, bên hông hoành tới một tay, thân mình còn chưa đứng vững, liền nặng nề mà ngã vào giường chung. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, trên người một trọng, bị hắn vững chắc mà kéo vào ổ chăn chung. Uy, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, hai người tư thế đã thần kỳ mà biến thành nàng thượng hắn hạ. Sợ đè nặng hắn phần vai miệng vết thương, nàng chậm rãi khởi động thân mình, vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Chăn có khe hở, rót vào vài tia gió lạnh, thổi đến hai người đều là run lên. Cơ hốt ho nhẹ vài cái, ngoan, đừng núp ních. Vỗ nàng gối, ý bảo nàng nằm bò đừng núp ních. Rồi sau đó không ra một tay vòng tới rồi nàng sau eo, ngón tay linh hoạt mà rút đi nàng hơi mỏng quần lót. Triệu Dao cả người sửng sốt, đồng nhiên cảm giác được chân tiếp theo lạnh, sau đó một cái lửa nóng đồ vật chậm rãi xâm nhập thân thể của nàng, nàng trợn tròn mắt, ngươi ra hỏa này, quá túng rủ. Mau lấy ra. Ô thiên, nàng một cái khẩn trương, đường đi không ngừng mà co rút lại, rào đến hắn phệ cốt, suýt nữa liền phải cầm giữ không được. Hắn đệ lại nàng gối, làm nàng ghé vào hắn trên người, thật dài mà thư khẩu khí. Cưỡng chế kia cổ chiều dâng, ách giọng nói phun, ngủ đi, ta bất động ngươi, ta chỉ là khăn ta tỉnh lại, ngươi đã không thấy tăm hơi, chỉ có như vậy ta mới biết được, ngươi ở chỗ này. Xả qua chăn, nhẹ nhàng mà che đậy bọn họ giao triển thân hình. Chính là, thật là khó chịu, ta ngủ không được bị kia đồ vật đỉnh, như thế nào còn có thể có buồn ngủ. Ghê tởm hơn chính là, hắn như thế nào muốn biện pháp. Ngủ không được cũng đến ngủ. Bang, hắn nặng nghề mà chụp nàng mông nhỏ. Hảo A. Dám chụp nàng nơi đó. Triệu Dao nổi giận, cũng không màng hắn có thương tích không thương, túi người cắn mũi hắn, nhe răng trợn mắt nói, tiểu. Đừng khinh người quá đáng. Đồng nhiên, dưới thân người không có phản ứng. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ, vội vàng tung khẩu, lo lắng mà nhìn hắn. Chỉ thấy hắn sửng sốt hồi lâu, dần dần, hắn cong lên khỏe miệng, ấm áp mà cười, tay càng thêm dùng sức mà vòng nàng, têu dên nói, thật tốt, cảm giác như là về tới từ trước. Từ trước. Cái kia tốt đẹp từ trước. Nàng đấy lòng kia căn mềm mại huyền lại bị kích thích, những cái đó hồi ức cũng dần dần mà nảy lên trong óc, chóp mũi nhịn không được chua xót lên, nàng đã quên chống cự, ngoan ngoãn mà ghé vào trên người hắn, nặng nề mà đóng mắt. Bất luận như thế nào, vẫn là hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này đi ở Triệu Dao cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hạ, cơ hốt thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp, liền y quan cũng khen không dứt miệng mà nói khí sắc không tồi. Không ra mấy ngày, là có thể rời giường đi lại. Bất quá công tử vẫn là không cần quá mệt nhọc hảo. Y quan lui ra trước, lưu lại như vậy một câu ý vị thâm trường nói. Dựa vào gối mềm cơ hốt thần sắc khẽ biến, nhàn nhạt mà ân thanh. Ngừng đầu khi, gặp được cách đó không xa mặt nàng bộ vặn mẹo, liều mạng chịu đựng không cười bộ dáng, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, cười gì? Không cười không cười. Nàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà rút ra trong tay hắn thẻ tre, khiếp mắt cười, y quan đều nói không cần mệt nhọc, mấy thứ này cũng đừng nhìn. Hắn mím môi. Biệt biệt níu níu mà hừ vài tiếng. Ô, bình thường sắc đảm bao thiên, lúc này ra mặt đảo mỏng lên. Vốn muốn trêu cợt hắn, nhưng ở nhìn thấy hắn còn tái nhợt vô lực khuôn mặt khi, cái kia ý tưởng tức khắc hóa thành hư ảo, nàng khẽ thở dài, ai, vẫn là thôi đi, bất hòa hắn so đo. Mới vừa đứng dậy thu thập rơi rụng trên mặt đất thẻ tre, đồng nhiên, sau lưng truyền đến hắn một tiếng trầm vang, Triệu Dao xoay người khi, chỉ thấy hắn rôi tay bắt lấy bả vai, giữa mày nhăn lại, thống khổ mà than nhẹ, hảo ngứa. Không tốt. Nàng lập tức tiến lên, đè lại hắn tay, không thể chảo. Đã nhiều ngày hắn miệng vết thương đã là khép lại, dần dần mà mọc ra tân thịt tô tô ngứa, y quan lại luôn mãi nhắc nhở trăm triệu không thể chảo phá miệng vết thương, hắn liền ở nàng nghiêm mật giám thị hạ, sinh sôi chịu đựng này cổ tư vị. Chính là, thật tốt ngứa. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. nàng ôm lấy hắn, giống cái an ủi hài tử tựa mà vô hàn bối, nhẹ giọng hống, ngoan nga, nếu không chúng ta trò chuyện đi, như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy nghĩ miệng vết thương của ngươi. Hắn thuận thế hướng nàng trong lòng ngực một dựa, hút mấy hơi thở, một cổ nhàn nhạt dược hương thấm nhập chóp mũi, hắn trước nay liền không biết, nguyên lai kia chua xót dược vị cũng có thể như vậy dễ ngửi. Gập lên ngón tay, thưởng thức nàng buông xuống sợi tóc, lười nhắc hỏi, kia nói cái gì? Nói cái gì a? Như thế cái vấn đề. Đống nhiên nàng loạn hoảng ánh mắt gì rơi rụng trên mặt đất thẻ che thượng. Mấy ngày nay tới giờ, từ vương cung đưa tới thẻ che liền không có đoạn quá, nàng dù chưa hỏi đến, nhưng loáng thoáng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát thừa dịp hiện tại đem trong lòng nỗi băn khoăn giải đi. Hiện giờ ngươi thương thế đã rất tốt, vì sao? Còn không quay về. Nàng hỏi thật sự huyền chuyển, sợ tiểu tử này hiểu lầm cái gì. Cơ hốt hơi hơi sửng sốt, nửa ngày, ngón tay tiếp tục chơi nàng tóc. Dùng không chút để ý miệng ngươi nói, ta nếu nhân lúc còn sớm trở về, khó tránh khỏi phụ vương sẽ nghi ngờ, bất quá hiện tại xem ra, hắn còn không phải lao hồ đồ. Ngày mai, phụ vương phái người thăm hỏi sứ thần liền sẽ tới rồi. Nói là thăm hỏi bệnh tình. Kỳ thật bất quá là lo lắng hắn ở biên cảnh đồng binh tự trọng đi. Thân ở đế vương chi ra, đối quyền thế, sớm đem cốt nhục thân tình một chút mài giũa rớt đi, dư lại, cũng bất quá là lấp kín miệng lưỡi thế gian mà làm ra giả nhân giả nghĩa thôi. Mặc dù Chu Vương biết rõ này cử sẽ bị thương cơ hốt tâm, hắn cũng không thể không làm. Chu Vương đầu tiên là một quốc gia chi chủ, tiếp theo mới là làm người chi phụ. Ha ha, đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta không như vậy yếu ớt. Những năm gần đây, ta sớm đã đem tâm mài rua đến đào thương bất nhập, lại sẽ không vì những việc này thương tâm nửa phần. Hắn phủ thấp thân mình, hơi mỏng môi đỏ thổ lộ nồng đậm tình tố. Trên đời này có thể dễ như trở bàn tay thương đến ta, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Kia một khắc. Nàng tâm hồ gợn sóng dày đặc, nhẹ nhẹ ngọt ngào cảm xúc nảy lên trong lòng, dần dần mà truyền đến khắp người, như vậy ấm áp mà vây quanh nàng. Phiến phiến đỏ ửng hiện lên, nàng rũ xuống gần là ý cười mi mắt, khỏe miệng nhịn không được mà hơi tiểu, cái này tiểu tử thúi, thật là tình trường cao thủ a. Cho nên, nay hàm hồ một tiếng lúc sau, nàng trực giác vành thai truyền đến một trận nhiệt ý, là hắn môi, ngậm lấy nàng. Hắn thấp thấp cười, hảo năng a, nàng là đang khẩn trương sao? Cũng là. Tiếp theo lời hắn nói, đích xác có thể làm nàng khẩn trương, đêm nay lưu lại đi. Lưu lại. Tựa nhớ tới cái gì, Triệu Giao lập tức từ này cổ lốc xoáy trung thanh tỉnh lại đây. Động tác cực nhanh, lệnh phía sau cơ hốt hơi hơi có chút bất mãn, thế nhưng bắt đầu hoài nghi hắn thủ đoạn hay không lùi bước. Nhưng ngay sau đó, càng làm cho hắn bất mãn sự đã xảy ra, bởi vì trước mắt nàng lời lẽ nghiêm túc dọn ra y lý quan dặn dò nói, không thành, y lý quan nói qua, không thể mệt nhọc. Chính là, không có chính là. Hắn nhìn chằm chằm nàng, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, không nói lời nào, chỉ hư nhẹ một tiếng, đem sở hữu lực đạo đều dùng ở đôi tay thượng. Ách! Thật sự thật chặt, đều mau không thể hô hấp. Ở cảm thấy chính mình eo phải bị cắt đứt thời khắc đó, đông nhiên trong lòng một kế. Nàng hữu hảo mà duỗi tay, xả ra cái khó coi đến cực điểm giả cười. Tiểu, nhân ra là lo lắng ngươi à, bằng không ngươi thân mình vẫn luôn không thể chuyển biến tốt, ngày sau sợ là Hùng Phong khó khởi. Hùng Phong! Khó khởi! Hắn sắc mặt xanh mét, mắt sáng như đuốc, từng câu từng chữ mà cắn. Nga, xong rồi, nam nhân dường như nhất để ý chuyện đó. Nàng hắc hắc cười, hôn hắn một ngụm, bất khuất mà lấy lòng. Tiểu, nhân gia thích chứ ngươi, như vậy đi, tới nói ngươi khi còn nhỏ sự tình đi. Lúc này cơ hốt còn đắm chìm ở Hùng Phong khó khởi này bốn chữ châm ngôn trùng. Hắn không hề tâm tình mà đi hồi ức những cái đó khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự tình. Bĩu môi, nhàn nhạt mà ném xuống một câu, không có. Không có. Kia. Nói An Quốc quân đi. Bọn họ chi gian sẽ trở nên như thế lãnh đạm, đảo làm nàng tò mò thật sự. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi còn hứng thú thiếu thiếu cơ hốt, ở nghe được An Quốc quân lúc sau, đống nhiên hoàn hồn, liền thanh âm cũng không thể ức chế mà cất cao vài phần, cơ duẫn. Hán. Hừ. Tên kia không ta đẹp, không ta thông minh, không ta bản lĩnh, cả ngày khóc náo, khó thành châu náu. Người như vậy ngươi quan tâm làm chi? Một hồi nói cho hết lời, hắn khẽ nhếch cằm, dùng không thể lý giải ánh mắt nhìn nàng. Nguyên lai trong mắt hắn, đề cập người khác tên cũng coi như làm quan tâm. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, ôm ngực, liều mạng ngăn chặn hộp máu xúc động. Liên ở nàng nhân cơ hội muốn thoát đi hắn kiềm chế khi, hắn kịp thời mà duỗi tay, thần kỳ mà điều chỉnh thành hắn từ sau lưng ôm nàng tư thế. Thấy hắn hô hấp chậm rãi dồn dập lên, nàng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, không tốt, gia hỏa này lại nhịn không được. Ân. Giao Nhi. Ta muốn hắn như tiểu thú mềm mại mà cọ, cảm nhận được trong lòng ngực người chủ động mà thấu lại đây, hắn ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên khó hiểu ánh mắt cũng dần dần mà hóa thành vui sướng. Triệu Giao nheo lại mắt, cười đến thuần khiết vô hại, nàng hoạt động thân mình, một mông dùng sức ngồi ở hắn giữa hai chân kia vật thượng. A a a. Một lát, trong trướng vang lên hắn giết heo kêu rên. Xông vào trong trướng mấy cái nữ nô, đều là hai mặt nhìn nhau, làm hại công tử như thế thống khổ đầu sỏ gây tội chính là phu nhân. Chỉ thấy phu nhân không chỉ có không hề hồi ý, ngược lại dương dương tự đắc mà chống nạnh, hoảng ngón tay, tấm tắc có thanh, nhạ, như vậy ngươi liền sẽ không tưởng kia cái gì đi. Kia mấy cái nữ nô do dự không trước, không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi, cái này ngoan độc nữ nhân, ngự sát. Trong những lời này đó cơ hồ là từ hắn răng phùng gian từng câu từng chữ nhảy ra, một trương khuôn mặt tuấn tú càng là này cực đại thống khổ vặn vẹo đến không thành được rồi. Thấy hắn như thế, nàng cũng là đau lòng, nhưng tưởng tượng đến gia hỏa này luôn động dục, càng là bởi vậy chậm trễ bệnh tình, mới không thể không ra này hạ sách. Nàng ấp úng mà nói, cũng không thể trách ta, ý quan đều nói muốn thanh tâm quả dục. Ta nơi nào túng dục? Này thanh tới đặc biệt bén nhọn. Không nói khen ngược, vừa nói nàng cũng tới khí, toàn bộ mặt thấu qua đi. Âm dương quái khí hỏi hắn, ừ, ngày đó nói bất động ta, khuya khoát động tay động chân người là ai a? Lúc ấy nửa mộng nửa tỉnh nàng, liền cảm giác được có một bàn tay thực không quy củ địa chấn. Ta cơ hốt ăn cái bẹp, bị đổ mà á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới dầu dĩ mà mở miệng, kia. Ngươi nhẫn tâm ta nghẹn sao? Hắn nhào vào nàng trong lòng ngực, giơ lên đầu, nháy ướt rầm rề mắt to, nghẹn thật là khó chịu. Ngày mai thăm hỏi đại thần liền phải tới, ta muốn nghẹn tốt nhất lâu đâu. Cái kia nàng không biết cố gắng mà liếm liếm khô giáo môi. Cũng là, những cái đó đại thần tới, hắn liền phải trang bệnh đi, nhưng cái đó kịch liệt hoạt động là lây dính đến không được. Nàng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, tâm tắc, thật là mỹ nhân, không khỏi mà, cũng nổi lên như vậy điểm sắc tâm. Nhưng là này vừa tới đinh điểm cảm thụ, đã bị hắn câu kia, dù sao giao nhi người cũng muốn. Dập nát đến rối tinh rối mù, nàng tức giận đến cắn răng, nhịn không được thưởng hắn một cái bạo lật. Cái này ngu ngốc. Có mà. Nàng thoáng đứng lên, đến hảo hảo đi ra ngoài hít thở không khí, bằng không sớm muộn gì bị tức chết. Người đi đâu nhi? Cơ hốt một tay che lại cái chán, một tay kia giữ nàng lại, đã nhiều ngày ngươi ngốc tại mã tướng quân doanh trướng, không cần tự tiện trốn đi, bằng không. Bằng không để phòng nghiêm ngặt quân doanh đột nhiên xuất hiện cái nữ tử, không nói mặt khác, chỉ là mang binh xuất trinh, xa vào nữ sắc này tội, là có thể trị đến hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Trong đó lợi hại quan hệ nàng minh bạch, gật đầu, ân. Bất quá này đảo làm nàng nhớ tới một chuyện tới, ta đây ra cung, ngươi là như thế nào lấp kín trong cung người miệng lưỡi. Lúc ấy nàng một lòng chỉ ở hắn bệnh tình thượng, vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện giờ đảo cảm thấy có chút lo lắng, rốt cuộc nàng một cái đại người sống từ trong cung biến mất, không có khả năng không người biết hiểu, kia mấy cái nữ nô không phải nhìn đến mã tướng quân tiến đến. Chẳng lẽ nói là giết người diệt khẩu. Đống nhiên nàng giữa mày hơi khẩn, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Làm như xem thấu nàng tâm sự, hắn đôi mắt nháy mắt ám. Nhàn nhạt mà nói, trong cung biết ngươi người cũng không nhiều, ta đã làm ăn bài, huống chi ta còn có xuẩn đến ở trong cung giết người nông nỗi. Trong trướng, một mảnh an tĩnh. Vậy như là vắt ngang ở bọn họ chi gian cấm địa, vô pháp chạm đến. Một khi kích thích kia căn cầm huyền, vang vọng chỉ có kia kêu rên quanh quẩn. Có lẽ lần này là nàng không phải. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giảm bất này đột ngột như lai xấu hổ. Kia nàng thanh thanh giọng nói, ý đồ nói sang chuyện khác, những cái đó đại thần tiến đến thăm hỏi bệnh tình của ngươi. Có thể hay không phát hiện ngươi. Ngươi lo lắng ta. Ân. Nàng nói thẳng không cố kỵ. Kia hắn khỏe miệng hơi câu, cái tay kia theo nàng bối chậm rãi trượt xuống, vậy ngươi lưu lại chẳng phải sẽ biết. Ngươi có thể ngốc tại ta doanh trướng, giả thành ta nữ nô a. Thở ra nhiệt khí một tia không lậu mà rót vào nàng cổ áo chung, kích đến nàng cả người khẽ run. Nàng như thế nào không biết hắn đánh chủ ý. Tuy quân xuất trình, tuy không thể xa vào nữ sắc, nhưng như cũ có thể có nữ nô tiếp khách. Bởi vì ở quý tộc trong mắt, nữ nô căn bản là không phải người, nhưng tùy ý phát tiết. Giả thành hắn nữ nô, đích sắc cũng giấu người thái mắt, nhưng hắn chân chính mục đích chỉ sợ không ngừng tại đây đi. Nàng từ hắn trong lòng ngực ra tới, cười mắng, phi, sắc tiểu quỷ, ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mới vừa đứng dậy, tay nàng đã bị hắn nắm chặt, hắn một sửa vui cười bộ dáng, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng dặn dò nói, nhớ kỹ, đã nhiều ngày không thể tùy ý khoản chi. Vì trên tay lực đạo đột nhiên một trọng. Nhớ kỹ sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng. Đối với hắn quá mức bướng bỉnh, nàng mơ hồ cảm thấy có cổ nói không nên lời quái dị, nhưng vẫn là gật đầu ứng, có lẽ là nàng quá đa tâm đi, nhoáng lên lại là hai ngày. Chu vương phái đại thần không biết sao, chi chi không thấy bóng dáng. Quân doanh trên dưới đều là bình tĩnh như nước, chỉ có tránh mã tướng quân doanh trướng Triệu Giao, kéo má, thở dài liên tục, cảm khái như vậy cấm túc nhật tử không biết còn muốn bao lâu. Này doanh trướng trên danh nghĩa lệ thuộc Mã tướng quân, nhưng tướng quân vì tị hiểm cũng không hiện thân, trong trướng liền một cái mười mấy tới tuổi nữ nô, sẽ không biết chữ, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, cho nên nàng còn sót lại hoạt động chính là lật xem trước mắt chất đầy án kỷ thẻ tre. Tùy tay phiên mấy cuốn, nàng chán đến chết mà đánh lên áp, bắt đầu rồi miên man suy nghĩ, nơi này cái gì tiêu khiển đều không có, trách không được người nào đó luôn động dụ. Ai, nói lên người nào đó, nàng nhưng thật ra có chút tưởng hắn đâu. Có mà, nàng mãn nhãn tỏa sáng mà ngồi dậy tới, đưa tới nữ nô, phân phó nói, mau đi giúp ta lộng bộ binh lính quần áo tới. Nay trong trướng lưu lại, đều là Mã tướng quân tướng quân phục, nếu nhiên đi ra ngoài, liền quá mức dẫn nhân chú mục. Kia nữ nô tuy khó hiểu ý gì, vẫn là dịu ngoan gật đầu ứng, bất quá trong chốc lát, nàng liền cung kính mà đưa tới một bộ tầm thường binh lính quần áo. Triệu Giao cầm ở trong tay, khoe miệng hơi hơi cong lên cười, quần áo sự không thể tiết lộ, nơi này cũng không như ngươi sự, lui ra sớm chút nghỉ ngơi đi. Nếu là nàng ăn mặc này thân đi gặp hắn. Ha ha, nhưng thật ra vẻ mặt của hắn nhất định rất thú vị. Hoài này phân kích động tâm tình, nàng rốt cuộc chờ tới rồi trời tối. Không có thủ trướng nữ nô, nàng mặc xong rồi binh lính quần áo, dễ như trở bàn tay mà trà trộn vào tuần tra binh lính chung. Doanh trung ngay ngắn trật tự, yên tĩnh không tiếng động, lúc này nên diện đi tới một chi nho nhỏ đội ngũ, bước chân vội vàng mà hướng tới đại môn đi đến, mà dẫn đầu người, đúng là Mã tướng quân. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Uy, còn không đuổi kịp. Thấy Triệu Giao rơi xuống đội ngũ, phía trước người lớn tiếng quát. Trong khoảng thời gian ngắn có không ít người quay đầu lại tới xem, nàng đành phải thu thập nỗi lòng, buông xuống đầu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau. Vốn tưởng rằng thoát thân yêu cầu phí thật lớn một phen công phu, vạn hạnh sự, này chi tuần tra đội ngũ chính là đóng tại cơ hốt bên người. Ngẩng đầu thấy doanh trướng chung quanh đứng đầy binh lính, nàng không cấm có chút nghi hoặc, so với phía trước mấy ngày, sao thủ vệ một chút nghiêm ngặt lên. Đồng nhiên, đại môn phương hướng bốc cháy lên cây đuốc. Một khi trong quân có chuyện quan trọng, liền sẽ lấy hỏa minh hảo. Còn không kịp tự hỏi đây là ý gì, ngay sau đó một đạo dồn dập lại vang dội thanh âm truyền đến, mau mở cửa, mau mở cửa. Trầm trọng đại môn còn chưa toàn bộ khai hỏa, chỉ thấy một đám người cấp khó dằn nổi mà cưỡi ngựa nhảy vào doanh trung, bọn họ đầy mặt chân hôi, thân xuyên quan phục lại phá lại cũ, tẫn hiện chật vật thái độ. Bên cạnh có cái binh lính nhẹ giọng nói thầm, đây là cao cao tại thượng sứ thần A, bất quá như vậy. Nàng đỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn đám kia người, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ ở trên đường gặp cái gì đại sự. Mắt nhìn bọn họ hướng doanh trướng đi tới, bọn lính đều thấp đầu. Nghe nói lần này Chu Vương phái sứ thần trung, có người địa vị không giống tầm thường, nàng trộm mà ngắm vài lần, hẳn là cầm đầu cái kia thân xuyên huyền sắc quan phục người đi. Bất đồng với khác sứ thần mặt ủ mày cho, cứ việc hắn cũng là phong trần mệt mỏi, ánh mắt chi gian toàn là dấu không được ngạo mạn. Cho đến trong trướng truyền đến cơ hốt thấp thấp câu kia vương thúc khi, mọi người mới hiểu được người nọ thân phận, Chu Vương ấu đệ, đương triều thái úy cơ tụng. Như thế nhân vật thế nhưng đi vào xa xôi biên cảnh, nếu chỉ vì thăm hỏi bệnh tình, tựa hồ có chút gượng ép. Canh giữ ở trướng binh lính giữ kín như bưng, vẫn không nhúc nhích mà thủ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Trong trướng ánh nến trong sáng, ở nữ nô nâng hạ, cơ hốt tái nhợt sắc mặt, cố hết sức mà khởi động thân mình, suy yếu mà làm cái thỉnh thủ thế, vương thúc như thế nào? Ừ, những cái đó không biết trời cao đất dày nô lệ. Vương thúc chẳng lẽ là... Đề cập chuyện đó, thái úy sắc mặt khẽ biến, liền khẩu khí cũng tăng thêm rất nhiều, một đường tới rồi biên cảnh, cũng không biết sao đụng phải một bát bạo nô, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Nguyên bản cho rằng ngươi đã bình định, ta mới phụng vương huynh chi mệnh tiến đến, không nghĩ vẫn là như vậy. Cơ hốt hơi dụ đôi mắt, đại khí cũng không dám ra, là chợt vô năng. Tính, không đề cập tới cũng thế. Thái úy nhíu chặt giữa mày bỗng nhiên buông lỏng, trong lòng không khỏi hừ lạnh, cũng mất công vương huynh kiêng kỵ tiểu tử này ủng binh tự trọng, liền nho nhỏ nô lệ đều bình định không được người, làm sao cần kiêng kỵ. Hắn chậm rãi ngồi quỳ, thong dong mà phủi đi trên áo vết bẩn, nhàn nhạt nói, vương huynh biết được ngươi bệnh nặng, đặc phái ta mang theo y quan tiến đến thăm hỏi một vài, chỉ là y quan bất hạnh bị bạo nô giết chết. Không bằng như vậy đi, triệu cái y quan tới chẩn trị một phen, ta cũng hảo hướng vương huynh có cái công đạo. Đều nghe vương thúc. Cơ hốt thanh âm nhẹ đến không thể lại nhẹ. Chỉ chốc lát sau, chứng ngoại Triệu Giao liền nhìn đến vội vàng tới y quan. Nàng tâm nháy mắt nhiên nắm khẩn, ánh mắt theo sát cái kia y quan mà đi, hán, hẳn là cơ hốt người đi. Đơn giản hành lễ qua đi, thái úy trực tiếp gọi y quan tiến đến vì cơ hốt trần trị, ở y quan muốn bắt mạch khi, hắn thần sắc đạm mạc mà quét vài lần, ngữ mang uy hiếp, cần phải hảo hảo trần trị, nếu có nửa điểm sai lầm. Là, y quan sợ tới mức sắc mặt nháy mắt bạch. Cơ hốt vươn tay, nhẹ nhàng cười, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt kỳ dị chi sắc, chỉ có quỳ gối trước mặt y giác quan nhìn đến rõ ràng, không cần khẩn trương. Kêu y quan gật gật đầu, run run xuống tay bắt đầu bắt mạch, sau một lát, hắn xoay thân, đối với thái úy dập đầu nói, đại nhân, công tử chịu quá chúng tên, suýt nữa tánh mạng khó giữ được, hiện giờ tuy đã lớn hảo, nhưng là khí huyết không đủ, thêm chi nơi đây. Hảo! Thái úy mở miệng ngăn trở y quan lại nhải, trực tiếp hỏi, ngươi chỉ nói, công tử còn cần mấy ngày có thể khôi phục. Này! Y quan ánh mắt như có như không mà liếc hướng về phía cơ hốt, tiện đà bay nhanh mà che giấu qua đi, dập đầu đáp, không có gì bất ngờ xảy ra nói, còn cần quá trước 3 năm ngày. Ân, đi xuống đi. Nói xong, thái úy chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cơ hốt, ngươi phụ vương thân mình không tốt, ngươi nếu thương hảo, liền mau chút trở về đi. Ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát, hướng vương huynh phục mệnh. Là, thứ chợt có thương trong người, không thể xa tạo. Thái úy tựa nghĩ tới cái gì, bán ra bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nhìn quét toàn bộ trong trướng. Cơ hốt che lại miệng vết thương ngồi dậy tới, nhợt nhạt cười, vương thúc là đang tìm người nào. Cũng là này cười. Đem thái úy tâm thần thu trở về, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ, chợt ngươi tuổi trẻ khí thịnh, hành quân đánh giặc có thể nào không cái nữ nhân tiếp khách. Nữ nhân? Chẳng lẽ là vương thúc phát hiện cái gì? Hắn sắc mặt hơi cương, xúc ở bị chung ngón tay đột nhiên gập lên. Sẽ không, hắn an bài nàng ra cung khi, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sở hữu biết được chuyện đó người, kỳ thật đều đã bị hắn chu sát. Dần dần, hắn buông lỏng ra nắm chặt ngón tay, ở hắn suy yếu khuôn mặt thượng bài trừ một mặt kinh ngạc chi sắc. Vương thúc gì ra lời này? Quân doanh bên trong có thể nào có nữ nhân lui tới? Hắn thanh ho khan vài tiếng, còn nữa chợt vô đức vô năng, như thế nào đánh giặc, này hết thể còn không phải có hàng cái đức cao vọng trọng tướng quân, mới không đến ném ta đại trù mặt mũi. Một phen lời nói đi xuống, thái úy thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, lúc sau lại nói chút khách sáo nói, mới đi nhanh rời đi. Nhìn cái kia bóng dáng, cơ hốt trong mắt hiện lên hơi mỏng băng sương mù, hắn khỏe miệng hơi câu, tràn ra một tia không hề độ ấm ý cười. Thật lâu sau, hắn hoàn hồn, vẫy lui y y quan, nhớ kỹ, không nên nói đừng nói. Tiểu nhân minh bạch. Y y quan nhấc lên mảnh, đang chuẩn bị không người lui ra khi, có một chi tuần tra đội ngũ trải qua trướng trước, hắn nhìn thấy công tử thân hình vi lăng, cũng không màng miệng vết thương, đứng dậy kêu, dừng lại. Mọi người bước chân một đốn. Nhưng chỉ có y y quan biết, công tử trong miệng sai người dừng lại, tuyệt đối không phải hắn, mà là trướng ngoại. Nào đó binh lính. Làm nàng tiến vào. Theo công tử chỉ hướng nhìn lại, y quan bừng tỉnh đại ngộ, hắn đi tới trướng ngoại, mỉm cười truyền đạt công tử ý tứ. Lúc này giả thành tiểu binh Triệu Giao rất là bất đắc dĩ, nguyên bản muốn đi điều tra mã tướng quân rời đi nguyên nhân, không nghĩ nửa đường thế nhưng bị hắn xuyên qua. Nàng gục xuống đầu, dây dưa dây cả bước chân đi vào. Như thế nào xuyên thành như vậy? Hắn gợi lên khoẻ miệng, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ta vốn là tưởng cùng ngươi. Nhìn thấy hắn ánh mắt trung bỡn cợt ý cười. Kia suýt nữa xuất khẩu hẹn hò hai chữ bị nàng sinh sôi cắt đứt, nàng xoay đầu, bĩu môi, không có gì. Lại đây. Có việc. Hắn khí huyết hơi dũng, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn nàng, như vậy cảnh giác làm chi? Chẳng lẽ ta sẽ ăn người không thành? Lại lần nữa vây tay, vô vô hắn giường, lại đây, ta có lời nói với ngươi. Vừa định đứng dậy, nàng ánh mắt chạm đến tới rồi kia trưng giường, những cái đó ái muội lộ ra đoạn ngắn rung manh vào trong óc, thiêu đến má nàng ửng đỏ. Phía sau, phảng phất có cái gì ở sau lưng kéo lấy nàng, nàng một lần nữa ngồi trở lại vị trí, chột dạ mà chuyển trong mắt, kỳ thật ta cảm thấy như vậy khá tốt. Ai cơ hốt dựa vào gối mềm, thở dài một tiếng, vốn định thuyết minh ngày. Ai, nếu không chịu lại đây, kia liền tính. Lời còn chưa dứt, một đoàn màu đen thân ảnh nào tới, lôi kéo hắn tay, hưng phấn mà hỏi, đi đâu, có phải hay không có thể ra quân doanh? Hắn không đáp, chỉ xốc lên chăn một góc, hướng tới nàng trước mắt. Ân. Đây là ý gì? Thời quần áo tiến vào lại nói. Hắn hơi kiểu khoe miệng. Này! Nàng hồng thấu mặt, một đôi mắt là trừng đến lại đại lại viên, không thể tin được lời này là từ hắn trong miệng nói ra, sắc tiểu quỷ ngươi. Hắn rất là tiếc hận mà lắc đầu, nga, vậy đành phải thôi. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người, che đậy chăn, nhắm mắt, giả vờ đi vào giấc ngủ. Đồng nhiên trong trướng tối xâm lại. Này phiến u ám bên trong, truyền đến sổ sổ soạt soạt cởi áo thanh. Ngay sau đó, chăn một góc bị xốp mở ra, một đều lạnh leo thân thể chậm rãi thấu lại đây, hắn khỏe miệng ý cười càng thêm thâm hậu, một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Triệu Giao mới ý thức được một sự thật, ngươi, bệnh của ngươi hảo. Đã nhiều ngày hắn thân mình đều là không thể hoạt động, mặc dù là, cũng là nàng ở thượng. Mệt nàng còn ngây ngốc mà cho rằng, Nàng đáng thương vô cùng mà nháy mắt, thân mình một chút mà dịch, tưởng nhân cơ hội chuẩn ra ổ chăn, lại không ngờ bị hắn kiềm chế đến không được nhúc nhích. Hắn đệ thấp thân mình, nhẹ nhàng mổ một ngụm, cười nói, đúng vậy, bằng không lại như thế nào mang ngươi đi ra ngoài. Kia có thể cho người bồi ta. A a, nhà ra a. Nàng nuốt bị sưng lên môi, khóc không ra nước mắt, không phải nói sao, sao liền như vậy thật sự. Ừ, tưởng đều đừng nghĩ. Kia rốt cuộc đi chỗ nào. Nàng xúc vào ổ chăn, thình lình xảy ra ấm áp lệnh nàng cả người khẽ run, tự nhiên, cũng ở bất chi bất giác chung cọ tới rồi hắn. Không tốt. Gia hỏa này đôi mắt đều xanh lẻ. Nàng chạy nhanh cuốn quá chăn, làm kiện hắn mới vừa đã làm sự tình, giả bộ ngủ. Chỉ tiếc, nàng đụng tới đối thủ là hắn. Ngủ rồi. Nga, nếu ngủ rồi, như vậy. Làm có một số việc chẳng phải là càng phương tiện. Trên người bỗng nhiên một trọng, ép tới nàng hô hấp gấp gáp, nàng nhắm chặt hai mắt, chút nào không dao động, chỉ có kia khẽ run lông mi tiết lộ nàng tâm sự. Tấm tắc, muốn từ chỗ nào bắt đầu đâu. Cùng với hắn trêu đùa thanh âm, nàng đều có thể cảm giác được hắn ánh mắt không kiêng nể gì mà tới trên người nàng du tẩu, kia cảm giác thật là khổ mà không nói nên lời. Nhưng hôm nay trừ bỏ giả bộ ngủ còn có cái gì hảo lấy cớ đâu. A, có. Nàng xoa xoa hai mắt, mơ hồ mà hử, ta. Tới nguyệt sự, ngươi không thể. Vừa mở mắt, nhìn thấy đệ nặng chính mình chính là một giường thật dày chăn, nàng thân sắc quấn bách, về điểm này còn tưởng chứa đi ý tưởng cũng tan thành mây khói, nguyên lai không phải nàng tưởng như vậy a. Không ngủ. Ân. Nàng xúc xúc đầu, hàm hồ hỏi, rốt cuộc đi chỗ nào? Đi cưỡi ngựa. Thật sự. Đẩy ra đệ nặng nàng kia giường chăn tử, xẹt một chút chui vào hắn bên người, cười hì hì hỏi, thật sự đi cưỡi ngựa. Không gạt ta. Chính là nàng ánh mắt chuyển qua hắn phần vai miệng vết thương thượng, đôi mắt tối sầm lại, thương thế của ngươi. Đã rất tốt. Chính là kêu ý phía chính phủ mới không cũng nói qua, còn cần cái 3 năm ngày sao. Hắn lông mi nhảy dựng, nâng thật dài âm điệu, lại không ngủ, ta đã có thể đổi ý a. Này nhớ uy hiếp rất có hiệu quả, lời còn chưa dứt, nàng gật đầu như gà con mổ thóc, vèo một tiếng ngoan ngoãn mà rút vào ổ chăn, lại không đề cập tới cập hắn sự. Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ trước. Nàng nhớ tới nơi này tựa hồ còn có khác chuyện gì, đến nỗi là cái gì, lại như thế nào cũng nhớ không được, ước chừng là những cái đó dâu ria sự đi lên. Ân, còn muốn ngủ mở một cái mắt phùng, Triệu Giao lầu bầu thanh, cuốn qua chăn tiếp tục ngủ. Đã mặc chỉnh tề cơ hốt bất đắc dĩ cười, tối hôm qua nàng quá mức hưng phấn, tới rồi nửa đêm cũng không chịu đi vào giấc ngủ, còn ở ồn ào muốn cưỡi ngựa trắng, hiện tại khen ngược. Nhẹ nhàng mà xốc lên nàng chăn một góc, một cổ gió lạnh thổi nhập bị trung. Nàng nhăn lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cả người xúc thành một đoàn, một cái kính mà hướng càng ấm áp bên trong toàn đi. Hắn trong mắt chuyển động, nổi lên một mặt rảo hoạt ánh sáng, nha đầu này lần trước suýt nữa làm hại chính mình biến thành thái giám, nếu là không trêu cợt nàng, thật sự là không cam lòng ai như thế nghĩ, hắn vươn lạnh leo tay, dần dần mà tới gần. Bị người trong đống nhiên kịch liệt mà run rẩy. Ngay sau đó, trong trướng liền vang lên thảm thiết tiếng kêu, a a. Một hiên chăn, nàng ngồi dậy tới. Cam tức nhìn trước mắt cười đến không cho là đúng đầu sỏ gây tội, có mà, toàn bộ tức giận đều bị bập lửa, nàng thả người một phát, há mồm liền phải tắt tới. Hắn hai tay mở ra, vững chắc mà đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, giao nhi, ngươi hảo nhiệt tình. Hắn thấp đầu, dầu dĩ cười, ta thực thích. Kia ái mội nhiệt khí không nghiêng không lệch mà rót vào nàng đạm bạc cổ áo chung, thổi đến nàng sắc mặt đỏ lên. Nàng đừng biệt nữ mà hừ vài tiếng, thân mình lại không được mà hướng hắn trong lòng ngực dựa vào, hai chân một vòng. Như một con gấu túi gắt gao cuốn quanh. Công tử. Chứng ngoại truyền đến nữ nô thanh âm, đông dưng đem hai người từ này cổ ôn tồn chung rút ra. Triệu Giao chụp bay hắn tay, bay nhanh mà trốn đến bình phong mặt sau, sốt sốt soạt soạt mà mặc quần áo. Hắn nhẹ nhàng cười, thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, thần sắc đạm nhiên hỏi, chuyện gì? Kia nữ nô sốc lên mảnh, chậm rãi đi vào, công tử, sứ thần sáng sớm đã xuất phát. Nga. Hắn meo lại hẹp dài mắt, giơ lên một mạt khinh miệt cười. Cũng là, tự nhiên là phải đi về, bằng không thân phận cao quý thái úy, có thể nào tại đây hoang dã nơi ở lâu đâu. Hắn tùy ý mà xua tay, ý bảo nữ nô lui ra, lúc sau hắn vô về giữa mày, lâm vào trầm tư. Thái úy nhanh chóng trở về vốn là hắn dự kiến bên trong, nhưng là hôm qua cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, đảo làm hắn rất là để ý, tựa hồ thái úy mông lung biết chút cái gì. Suy nghĩ cái gì? Trước mắt đống nhiên để sát vào một khuôn mặt, ý thức được thất thần hắn, lập tức thu thập tâm tình, lắc đầu. Không có gì, đi thôi, mang người đi cưỡi ngựa. Hảo A. Đi vào chuồng ngựa, Triệu Giao hưng phấn mà phát hiện, thật đúng là có một con ngựa trắng. Cả người toàn thân bạch, không nhiễm một tia tạp sắc, kia con ngựa chính nhàn nhã mà đang ăn cỏ, ngẩng đầu thấy đến đi tới Triệu Giao khi, bất mãn mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, giơ lên chân, cuốn lên một khối lại một khối bùn, làm như dùng phương thức này cảnh cáo kẻ xâm lấn. Nàng tiểu tâm mà đến gần, sân nó chưa chuẩn bị, tay chân linh hoạt mà xoay người đi lên. Rốt cuộc là huấn luyện có tố quân mã, tuy có bất mãn, nhưng cũng không có kịch liệt mà phản kháng, chỉ là một cái kính mà túi đầu ăn cỏ, không chút nào để ý tới trên lưng người. Chúng ta xuất phát đi. Nàng bắt lấy dây cương, cười nói. Cơ hốt buồn cười nhìn nàng, gật đầu, đi tới bên người nàng, sờ sờ bằng ngựa, một cái dùng sức xoay người ngồi đi lên. Lưng ngựa không gian vốn là nhỏ hẹp, hiện giờ nhiều một người, hai người thân thể liền gắt gao tương dán, ái muội phi thường. Nàng khó chịu mà đỉnh phía sau ai tới người, có nhiều như vậy mã, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn cùng ta kỵ một con. Nga, ta sợ ngươi ngã xuống đi. Hắn chỉ di di không chút nào an phận con ngựa, ý bảo theo như lời phi giả. Ta không sợ. Hảo đi, ta sợ chính mình từ trên ngựa ngã xuống dưới. Ngươi, sợ ngươi cái rắm. Hắn nhấp môi, cười từ nàng trong tay chảo qua dây cương, nhẹ a một tiếng, di di mãi như sinh phong, đột nhiên vụt ra. Doanh trung người thấy là công tử, sôi nổi nhường đường. Ở trải qua mã tướng quân trướng trước khi, nàng tinh tưởng bắt giữ tới rồi mã tướng quân trong mắt xẹt qua bất mãn, đồng nhiên, nàng nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến. Tối hôm qua ngủ trước bối rối nàng, bất chính là mã tướng quân sấn đêm ra doanh sự tình sao. Kéo kẹt, trầm trọng đại môn đốn khai. Bên hai chuyển đến hắn tăng lên thanh âm, ngồi ổn. Veo một roi sau, con ngựa giải khai bốn vó, tùy ý lề đế này phiến thảo nguyên trung chạy như điên lên, hưởng thụ đáng quý tự do. Đi tới sườn núi nhỏ, trong nháy mắt kia, phảng phất thiên địa hỗn độn sơ khai, rộng mở thông suốt. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt toàn là lan tràn vô biên màu xanh lục, cùng thiên tương tiếp, nên diện thổi tới thoải mái thanh tân gió nhẹ, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh vị, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, hoàn toàn say mê ở trong đó. Lao xuống đi. Hắn nhẹ hỏi, tuy rằng đã biết đáp án. Hảo. Con ngựa trắng cực có linh tính, sung sướng mà hí vang lúc sau, một cái bước xa sông thẳng đi xuống. Trên núi thực đầu, con ngựa trắng chạy như điên tốc độ càng lúc càng nhanh, xét qua bên thai phong uống uống rung động, cuốn lên tươi mát lại cuồng dã thảo nguyên hơi thở, đó là phong cảm giác, vô câu vô thúc. Kia một khắc, nàng trong cơ thể kích động máu hoàn toàn sôi trào. Không biết vì sao, nàng rất muốn lớn tiếng thét chói tai, không hề bận tâm mà lớn tiếng thét chói tai, mau. Mau chút. Lại mau chút. Hỗn loạn ở nàng kêu to trùng, còn có một mạt bị gió thổi tán tiếng cười. Cũng không biết trải qua bao lâu, con ngựa trắng cũng dần dần dừng bước chân. Một phen vui sướng tràn trề lúc sau, thân thể của nàng như là hư thoát, không biết cố gắng mà từ trên ngựa chạy xuống dưới. Phía sau cơ hốt ha ha cười, chính rồi tay muốn mò khởi nàng khi, không nghĩ bị nàng trả thù tính mà một lạp, cũng chật vật mà ngã vào mặt cỏ. Dám chơi ta. Hắn cười ngăn chặn nàng. Đối. Khoe miệng nàng dương lên, xoay người cưới ở trên người hắn. Hảo a. Hắn trong lòng dâng lên một cổ tính trẻ con bướng bỉnh, ta cũng không tin, chỉ không được ngươi. Kia nhưng chưa chắc. Cứ như vậy, hai người không ai nhường ai, vui cười từ trên núi một đường lăn xuống. Tới rồi đất bằng, bọn họ khí lực toàn vô, mới kết thúc trận này áp người đại tái. Lúc này, nàng đã lại vô nửa điểm sức lực, đành phải lười nhác mà nằm ở bụi cỏ chung, ôm ngực, bình phục dồn dập hô hấp. Đỉnh đầu, là xanh thẳm không trung, kim sắc dương quang xuyên vân mà xuống, chiếu vào màu xanh lục đại địa thượng, nổi lên điểm điểm lóa mắt ánh sáng. Thật đẹp. Ở trong lòng khẽ thở dài một câu, nàng đem đôi tay gối lên sau đầu, hưởng thụ này rất tốt tình ngày. Chậm rãi, nàng chuyển qua đầu, nhìn thấy đồng dạng thở hổn hển hắn, hai người tầm mắt giao triền một lát, không hẹn mà cùng mà cười lên tiếng. Đây là trong cuộc đời ta nhất vui sướng một lần. Kịch liệt mà thở dốc chung, hắn một đôi mắt sáng ngời đến cực kỳ, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng. Nàng giơ lên đỏ ửng gắn đầy gương mặt, sóng mắt như nước, muốn nói lại thôi. Hừ. Hắn vươn ngón tay, làm cái cấm thanh động tác. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, nàng ngồi dậy tới, chỉ thấy nơi xa bụi cỏ trung trốn tránh một con thỏ, nàng khó hiểu mà trước mắt, chờ đợi hắn trả lời, nó sẽ là chúng ta cơm trưa. Từ mã sườn biên rút ra cung tiễn, đắp hảo mũi tên khi, tay một cái run run, phá lệ mà bắn chật mũi tên, kia con thỏ vèo một tiếng chui vào bụi cỏ trung, không còn nhìn thấy tung tích. Hắn sắc mặt xanh mét, cắn răng tuyên bố, nhất định phải lại phóng tới một con. Nàng ha hả cười, vuốt hắn phát, lại xoa bóp lô thai hắn, ôn nhu an ủi, ngươi còn chưa khôi phục sức lực đâu. Hắn trắng mắt, bĩu môi, ta mới không phải ngươi dưỡng ngươi con thỏ. Lời tuy như thế, hắn rốt cuộc vẫn là không có né tránh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy, kia chỉ mềm mại tay nhỏ ở hắn đỉnh đầu tắc quái cảm giác, kỳ thật còn không kém. Là, ta công tử đương nhiên không phải con thỏ. Nàng vui cười lùi về tay khi, đồng nhiên phát hiện, chỉ cách mấy tháng, gia hỏa này đã so nàng cao hơn không ít. Như thế nào như vậy xem ta? Hắn túi người, đệ thấp thanh âm, còn như vậy xem ta, cũng đừng trách ta cầm giữ không được. Nói, hắn nhấp miệng khỏe miệng, làm bộ muốn hôn xuống dưới. Ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thanh minh một mảnh đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, nàng hư nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn mà nghiêng đầu, né tránh hắn rơi xuống hôn. Ai, đáng tiếc a. Hắn rất là tiếc hận mà thở dài. Ngươi cái sát lang, còn tuổi nhỏ, như thế nào luôn những cái đó ý tưởng. Cửa trách xong sau, còn không quên thưởng hắn một chú ý. Hắn làm bộ làm tịch mà ôm ngực, ồn ào nửa ngày, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì phản ứng, lúc này mới hậm hực thu hồi cái bộ, ta như thế nào chính là sát lang. Hừ, trên đời này cái nào nam nhân không háo sắc. Tới rồi ô yếm nữ nhân trước mặt, bề ngoài lại thánh khiết lại thanh cao nam nhân, tưởng đều là một sự kiện, đó chính là hung hăng mà chiếm hữu nàng. Cơ hốt đầy bụng nghẹn quất, một cái kính mà giải oan. Hắn cảm thấy, có một số việc vẫn là muốn giải thích rõ ràng, bằng không, ngày sau thân cái miệng đều biến thành háo sắc, kia như thế nào được. Ai nói, luôn có người không phải. Đồng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một cái màu trắng thân ảnh, như vậy phong tình vân đạm, không dính bụi trần, bên miệng kia mặt triển khai tươi cười cũng đột nhiên im bặt. Hắn cúi đầu nhìn lại, cảm giác được trong lòng ngực nhân thân hình vi lăng, trong miệng thấp thấp mà nỉ non một cái hắn nhất không muốn nghe đến tên, công tử Kỳ. Hắn đôi mắt trầm xuống, thủ hạ lực đạo không thể ngăn chặn mà tăng lớn. Lại là công tử Kỳ. Bên hai, là hắn bình tĩnh đến đáng sợ thanh âm. Mấy ngày nay, bận bận rộn rộn, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ khác, cũng không nghĩ đi hỏi, một mặt mà trốn tránh, nhưng là lại không nghĩ đi chạm đến vấn đề, cũng luôn có trồi lên mặt nước kia một khắc. Vậy như là vắt ngang ở bọn họ chi gian một cây thứ, không thâm cũng không cạn, cũng vĩnh viễn mà ở nơi đó, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể lệnh người ẩn ẩn làm đau. Nàng quay đầu đi, không nói. Có lẽ, bọn họ thật vất vả hòa hảo như lúc ban đầu cục diện, lại phải về đến cái kia nguyên điểm đi. Bọn họ quan hệ, liền giống như trong tay hắn lực đạo, càng ngày càng gấp, sau đó, nứt toạc. Lúc này, kia cổ khẩn lặc nàng lực đạo hoàn toàn biến mất. Hắn căng chặt mặt, ôm nàng lên ngựa, dầu dĩ mà nói, ta người bị chúng mấy mũi tên đều đỉnh lại đây, hắn bất quá chúng nho nhỏ một mũi tên, không chết được người. Nói cách khác, công tử Kỳ. Không ngại. Ý thức được điểm này Triệu Giao, thật dài mà thở dài, kia xoay quanh ở nàng trong lòng bức dứt cảm tra tấn nàng trột dạ không yên, hiện giờ, cuối cùng có thể tiêu tan. Hảo, không chuẩn lại tưởng hắn. Hắn không có sai quá nàng rất nhỏ biểu tình, bất mãn nhẹ giọng lầu bầu. Một kẹp chân, sử dụng con ngựa trắng chậm rãi đi tới, qua nửa ngày, hắn nhịn không được mở miệng, mang ngươi đi săn thú, ngươi muốn đánh cái gì. Kia rõ ràng mang theo hòa hảo ý vị mở màn, mang theo nàng nhợt nhạt cười, nàng ra vẻ do dự hồi lâu. Mới nói, lợn rừng, ta muốn lợn rừng. Hừ hừ. Vậy được rồi, ta muốn. Đánh lang. Lang. Đúng vậy, đánh sát lang. Nàng si một tiếng, bật cười, kỳ thật không cần đánh, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Hắn hơi hơi nhướng mày, đệ thấp thân mình, phải không? Ta đây chẳng phải là không nên cô phụ cái này danh hiệu. Hai người chính vui cười đùa giỡn hết sức, nên diện mà đến một người binh lính, nhìn dáng vẻ cảnh tượng vội vàng. Tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng. Làm như xác minh cái này ý tưởng, kia binh lính lặc khẩn dây cương, hành lễ qua đi, thở dốc nói, công tử, thuộc hạ phụng tướng quân chi mệnh truyền đạt lời nhắn, trong cung truyền đến tin tức, nói, đại vương bệnh nặng, cấp Triệu công tử hồi cung. Hồi cung. Triệu Giao khỏe miệng hơi nhấp, trong mắt hiện lên một tia mất mát, một khi trở về cung, như vậy ngọt ngào nhật tử sợ là sẽ không lại có đi. Phía sau cơ hốt không có sai quá nàng biểu tình. Mặc dù đoán trước đến một ngày nào đó sẽ trở về, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn vươn tay, mềm nhẹ phúc ở nàng thượng, an ủi nàng, đừng lo lắng. Rồi sau đó, hắn quay lại đầu ngựa, hướng tới quân doanh phương hướng chạy đi đã đuổi 5 ngày lộ trình. Xa xa nhìn lại, vẫn không thấy vương cung nửa điểm bóng dáng. Theo lý thuyết Chu vương bệnh nặng, thân là này tử cơ hốt nên toàn lực phản hồi, mà không phải như hiện tại như vậy, thần sắc thong dong mà ngồi ở thoải mái bên trong xe ngựa. Hắn không chút để ý mà lật xem án thượng thẻ tre, gió nhẹ thổi quét nổi lên vài sợi sợi tóc, hơi mỏng môi dơ lên nhợt nhạt ý cười, phảng phất lưu vân không thể nắm lấy. Ở ngẩng đầu khi, hắn đen nhánh trong mắt hiện lên rảo hoạt ánh mắt, khóe môi cong lên một mặt đắc ý độ cùng, có phải hay không muốn hỏi ta vì sao hạ lệnh đi chậm? Ân. Triệu Giao gật đầu ứng sau, đều bị cảm khái, cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể tạm thời quên mất những cái đó lục đục với nhau, giống cái chân chính người thiếu niên, vô ưu vô lự. phụ vương đều không phải là thật sự bệnh nặng. Hắn cuốn thẻ tre, hơi trầm xuống sắc mặt, ở được đến chiếu lệnh mấy ngày trước ta người bí mật mang tin cho ta, cũng chưa từng đề cập bất luận cái gì phụ vương sinh bệnh dấu hiệu, lúc ấy ta liền biết, sự có kỳ quặc. Trầm mặc một lát, hắn dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm, cắt ra dối trá phụ tử chi tình sau lưng chấn tướng, phụ vương này cử. Sợ là muốn mượn bệnh nặng danh nghĩa bức ta hồi cung. Triệu Giao duỗi tay, phúc ở hắn thượng. Nàng không biết muốn như thế nào an ủi, cứ việc hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt kia mặt nồng đậm thương cảm, là như thế nào cũng che giấu không được, rốt cuộc người nọ, là phụ thân hắn. Trên tay đột nhiên tới ấm áp, cả kinh hắn tức thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hắn nắm thẻ tre đã bị hắn bẻ gãy vài miếng. Thức mau, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, không sao cả mà cười, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Nàng cũng cười. Xoay người rời đi cửa sổ xe, nhìn nơi xa, thuận miệng nói một câu, sắp đến vương cung đi. Nàng thấp đầu, khẽ run run lông mi ở nàng mí mắt thượng đầu hạ che phủ bóng ma. Bất luận đội ngũ đi trước đến như thế nào chậm, không ra hai ngày, cũng muốn tới rồi đi. Chỉ là, tưởng tượng đến lại phải về đến cái kia áp lực vương cung, tâm tình của nàng liền ngăn không được đến hạ xuống. Vào cung sau, cùng ta cùng đi thấy phụ vương. Đây là vì sao? Như hắn lời nói, trong cung biết nàng người rất ít, mặc dù là trong điện, xếp vào cũng là hắn thân tín, hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, chẳng lẽ không phải. Cơ hốt thấp thấp mà phun ra một câu, ta có ta lý do. Hắn không hề gợn sóng khuôn mặt, như là ngâm ở một hồ tĩnh thủy ảnh ngược, mê ly lại mông lung, lệnh người vô pháp nắm lấy. Giữa mày lộ ra một cổ dị thường bướng bỉnh, giống như gia tăng ở trên tay nàng lực đạo, như vậy đến không thể lay động. Dần dần mà, nàng từ bỏ chống cự, có lẽ hắn nói rất đúng. Hắn có phi làm không thể lý do. Lúc sau hai ngày, ở ra roi thúc ngựa hạ, bọn họ sấn đêm vào cung. Trong cung nghe đồn Chu Vương bệnh nặng, không chỉ có ngoài điện hộ vệ gác nghiêm ngặt, ngay cả to như vậy trong điện, cũng bị hậu cung mọi người tệ đến chật như nêm cối. Đương trầm trọng cửa cung bị mở ra thời khắc đó, vô số ánh mắt hướng tới bọn họ phong tới, hoặc lạnh nhạt, hoặc khinh miệt, hoặc ngạc nhiên. Nhưng mà này hết thảy, hoàn toàn tùy theo mà đến kia thanh nhẹ gọi trung hóa thành hư ảo. Là ai? Chiến miên giường bệnh Chu Vương, suy yếu bất kham mà mở miệng nhẹ hỏi, vậy giống cũ nát bánh răng nghiền quá thanh âm, đều bị lộ ra từ từ già đi ý vị. Cũng khó trách giường bệnh trước, vây quanh như thế nhiều người. Ở đây người, Triệu Giao cũng nhận thức vài vị, có Ngọc Cơ mẫu tử, có đứng ở chờ đợi sai phái thái úy, khoảng cách Chu Vương gần nhất hoa phục nam tử, hẳn là chưa từng gặp mặt thái tử đi. Còn lại, đều là chút sinh gương mặt. Đỡ! Quả nhân lên! Lúc này Triệu Giao mới chú ý tới. Chu Vương bên người còn có cái rất có tư sắc nữ tử, nàng dịu dàng cười, vươn nhỏ dài tay ngọc nâng ốm yếu Chu Vương đứng dậy. Bất đồng cho người khác quỳ tư thế, nàng kia thần sắc bình yên mà ngồi ở trên giường, xuất phát từ tò mò, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ánh mắt chậm rãi hạ di, nàng chú ý tới nàng kia béo phệ bụng. Đột nhiên, trong đầu toát ra ở cấm cung kia một màn, nàng sắc mặt nháy mắt bạch, lúc ấy ở cấm cung cùng thái tử yêu đương vụng trộm, nhưng còn không phải là cái người đang có thai người sao? Nghe nữ nô nói qua, hiện giờ trong cung người đang có thai nữ tử, có Khương Phu Nhân, Tề Phu Nhân, Vương Mỹ Nhân, chỉ là không biết trước mắt vị này chính là chợt đã trở lại a. Nơi xa, là Chu Vương nhàn nhạt tiếng cười. Trong lòng nhớ tới khi cơ hốt nói qua nói, nàng khẽ nâng mắt, tỉ mỉ mà quan sát Chu Vương thần sắc, tuy mặt có dị thường, nhưng đích sắc không giống như là bệnh nặng người. Cơ hốt dường như hồn nhiên không biết hắn phụ vương này đó thủ đoạn, như cũ cung cung kính kính mà hành lễ. Đúng vậy, phụ vương, nhi thần đến trưởng, còn thỉnh phụ vương chịu tội. Như thế nào là tội đâu, ngươi ở biên cảnh bị thương một chuyện, quả nhân cũng có điều nghe thấy, ai? Đứng lên đi. Đa tạ phụ vương nhớ mong. Hai người đều là khách khách khí khí, người khác không biết, chỉ giáp mặt trước chính là một đôi cảm tình phía sau phụ tử. Ngôi quỳ ở thái tử phía sau thái úy, lúc này cười đứng dậy, hướng tới cơ hốt đầu hướng về phía một mặt không rõ ý vị ánh mắt, vương huynh nhưng đừng cố lạp việc nhà. Lần này trận chính là lập công lớn một kiện, vương huynh cũng nên ngắm lại, ban thưởng chút cái gì mới là. Ân, đích sắc nên luận công hành thưởng. Chu Vương ánh mắt chợt tắt, thấp thấp mà ứng. Đối diện Ngọc Cơ bỗng nhiên thân hình vi lăng, cái kia thật nhỏ động tác không có tránh được Triệu Giao đôi mắt, nàng có một loại cảm giác, tựa hồ Ngọc Cơ cũng không hy vọng Chu Vương chân chính ban thưởng cơ hốt. Phụ vương, nhi thần không cầu phong thưởng, chỉ cầu phụ vương dẫn nhi thần một chuyện. Nga. Chu Vương tò mò mà mị mắt, nói đến nghe một chút. Cơ hốt đột nhiên quay đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Triệu Giao, như vậy cực nóng lại kiên định ánh mắt, càng là làm nàng hiện lên đấy lòng ý niệm cũng dần dần rõ ràng nhưng xúc, hắn không phải là tưởng. Cũng là ở khi đó, mọi người mới phát hiện cơ hốt phía sau còn có một người. Phụ vương, nhi thần lưu vong tề quốc, một đường nhấp nô, may có nàng này làm bạn, không rời không bỏ. Nhi thần lúc ấy thề với trời, nếu có tao một ngày có thể về nước, nhất định lấy chính thê chi lễ tương đãi, cả đời che chở, tuyệt không nuốt lời. Hắn kéo qua tay nàng, thấp đầu, nặng nề mà lạnh băng vô cùng gạch xanh thượng khấu ra nặng nề thùng thùng thanh. Một chút, lại một chút. Trong điện yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có hắn nghiêm túc thanh âm lưu chuyển, phụ vương, nhi thần sở niệm chỉ có việc này, khẩn cầu phụ vương đáp ứng. Mọi người đều là trầm mặc không nói, thần sắc phức tạp mà nhìn không ngừng dập đầu cơ hốt. Hắn kiêu ngạo thẳng thắn bối lần lượt mà hố lượng, thật dài sợi tóc buông xuống ở hắn gầy trên vai, cả người thoáng như ngã vào vô tận hắc ám, như vậy tịch mịch, như vậy thanh lãnh, cũng là như vậy. Lệnh nhân tâm thoái, ngực dường như bị cái gì bắt một chút, dầu dĩ mà đau. Đó là hắn nhất chán ghét phụ thân, hiện giờ lại cam nguyện thần phục, đem sở hữu tự tôn hoàn toàn vứt đi, chỉ vì được đến một cái hứa hẹn. Nàng trong lòng không ngừng mà kêu, tội gì đâu. Dù cho nàng thích hắn, cũng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, nhưng là gặp được như vậy một màn, lại là ngăn không được mà khó chịu. Đông nhiên chóp mũi đau xót, bị buộc trở về nước mắt không ngừng hốc mắt nổi đánh chuyển, kia một cái trước mắt, nàng trước mắt như nổi lên hơi nước. Kia một mảnh trong mông lung, chỉ thấy hắn bóng dáng quyết tuyệt mà lại lần nữa dập đầu, thỉnh phụ vương đáp ứng. Hắn cúi đầu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm gạch xanh thượng ảnh ngược, cái kia hèn mọn đến bùi bặm chính mình. Mặc dù từ trước ở tần cung, hắn kéo dài hơi tàn, cũng chưa từng như thế khom lưng ngồi gối. Từ ngày ấy từ nàng trong miệng thốt ra công tử kỳ tên khi, hắn liền biết, hắn sở hữu kiên nhẫn đều đã kể bên hỏng mất. Cái loại này sinh sôi từ trong thân thể hắn rút ra hư không, thật sự quá mức tra tấn, bất luận như thế nào, hắn muốn đem nàng vây ở bên người, một khắc cũng không nghĩ đợi. Mà lúc này, là tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ lần này, không biết còn phải đợi thượng bao lâu. Cựu đệ như thế lời nói khẩn thiết, phụ vương liền ứng đi. Vẫn luôn trầm mặc thái tử đã mở miệng, nàng này trung trinh, gả với cựu đệ, cũng coi như là thúc đẩy một đoạn giai thoại. Chu vương nhàn nhạt tân hử, cũng không tỏ thái độ. Đại vương, điện hạ nói có lý à, công tử chợt đã thành niên, bên người liền thiếu cái vừa ý người, không bằng đại vương tứ hôn công tử, cũng coi như là cái đại đại ban thưởng nha. Vâng, Triệu Giao cứng đờ thân mình. Thanh âm này, quá quen thuộc, nhưng còn không phải là ngày ấy ở cấm cung cùng thái tử yêu đương vụng trộm nữ tử sao. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, gặp được thanh âm kia chủ nhân, đúng là Chu vương bên người mỹ diễm nữ tử. Phảng phất có một chậu nước lạnh từ đầu tới, làm nàng lạnh cái thấu, bọn họ thế nhưng có thể công khai mà xuất hiện ở Chu vương trước mặt, cái này vương cung, xa so nàng tưởng tượng đến đáng sợ. Ân, cũng hảo, kia quả nhân liền hạ chỉ đi. Kia không hề độ ấm lời nói, rơi vào cơ hốt bên thai, giống như tiên nhạc. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui sướng, lôi kéo tay nàng liền phải tạ ơn khi, lại thấy nàng biểu tình dại ra, cũng không núp nhích. Hắn ngón tay khẽ run, chẳng lẽ, nàng không muốn. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Ha ha, đại vương ngài nhìn, nàng đều cao hứng hỏng rồi, liền tạ ơn đều đã quên đâu. Kia mỹ nhân bưng miệng cười, nhất thời phương hoa vô hạn. Lúc này Triệu Giao mới tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh quay đầu, thoáng nhìn hắn dây lát lướt qua thất vọng. Sợ hắn hiểu lầm cái gì, nàng phản nắm lấy hắn tay, cùng hắn một đạo, cung kính về phía Chu vương hành lễ. Hảo, quả nhân cũng mệt mỏi, các ngươi cũng lui ra đi. Chu vương ở mỹ nhân hầu hạ, chậm rãi nằm xuống. Trong điện người lục tục lui ra khi, Ngọc Cơ nhân cơ hội cùng cách đó không xa người trao đổi cái vi diệu ánh mắt, rồi sau đó hai người cùng người khác vô dị, khách sáo mà hỏi han ân cần sau, liền hồi từng người cung thất. Không đi bao lâu, Ngọc Cơ vuốt An Quốc quân đầu, nhu nhu cười, con tang oan. Đi trước chơi một lát. Ta đây có thể chơi con thỏ sao? An Quốc quân dơ lên khát vọng khuôn mặt nhỏ. Có thể. Rốt cuộc là hài tử tâm tính, vừa nghe nói có thể chơi con thỏ, An Quốc quân vui cười cất bước liền chạy. Ngọc Cơ lắc đầu cười khổ, nhìn thấy nên diện mà đến nữ nô khi, nàng thu liễm ý cười, đi theo nữ nô đi tới một chỗ vứt đi cung thất. Bình lui tả hữu, Ngọc Cơ thật cẩn thận mà bước vào. Biện ra cái kia nàng quen thuộc hình dáng, đệ thấp thanh âm. Dồn dập mà đem trong lòng nghi hoặc thổ lộ không thể nghi ngờ, đây là có chuyện gì, vì sao ngươi ở trong điện thế hắn cầu thưởng. Người nọ chậm rãi xoay người, một sợi loang anh trăng thình lình chiếu ra hắn bộ dáng, người này không phải người khác, đúng là đương triều thái úy, Cơ Tụng. Hắn thần sắc hơi khẩn, thật mạnh thở dài, chúng ta khó được gặp mặt, ngươi thế nào cũng phải muốn. Ai, thôi, ta thế kia tiểu tử cầu thưởng, bất quá là tưởng vương huynh đối hắn tâm sinh ngờ vực. Lời này như thế nào? Hắn mới vừa bình định bạo nô phản loạn, tuy không phải cái gì cái thế chi công, cũng coi như là kiện đại sự, nhưng kia tiểu tử nếu là mở miệng sở cầu quan to lộc hậu, kia nhất định có thể ở vương huynh ngực chát cây châm. ngày sau ta chỉ cần nhẹ nhàng châm ngòi, là có thể làm hắn không hề xoay người chi lực. Ta chơi chơi không nghĩ tới chính là, kia tiểu tử hắn cư nhiên cái gì đều không cần. Thái tử. Ngọc Cơ giữa mày khẽ nhúc nhích. Thái úy lạnh lùng hư thanh, đúng vậy, thái tử thực thông minh. Nếu là Cơ Hốt kia tiểu tử ngày sau cưới cái bối cảnh cường thế nữ nhân, kia đối thủ của hắn liền không ngừng An Quốc quân. Kia An Quốc quân nên làm thế nào cho phải? Vì nay chi kế, cũng chỉ có đi một bước tính một bước, Cơ Hốt nơi đó tạm thời không thể động, bất quá nhưng thật ra có thể ở kia nữ nhân thượng động điểm tâm tư. Ngọc Cơ thần sắc nghiêm trọng, hồi lâu mới hỏa hoãn xuống dưới. Cái này làm cho trước mặt thái úy là không nhịn được mà bật cười, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như thế sốt ruột, ha ha, nói đến cũng quái, đồng dạng là con của ngươi, ngươi lại như thế thiên vị. Kia có thể nào đánh đồng? Ngọc Cơ hít sâu một hơi, thật vất vả mới bình phục trong lòng kịch liệt kích động hơi thở, Cơ Hốt hắn. Hắn là hắn giống như là nàng khuất nhục chứng kiến, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng từng bị ghê tởm Chu Vương một lần lại một lần mà chiếm hữu. 10 năm cách xa nhau. Sớm đã đem bọn họ huyết mạch tương liên cảm giác, mài rua đến còn thừa không có mấy, đối mặt thân sinh nhi tử, nàng chỉ cảm thấy xa lạ lại khủng hoảng. Mấy năm nay, làm bạn ở bên người nàng, chỉ có nàng ấu tử Cơ Duẫn. Lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến động tinh đánh vỡ này phân trầm mặc. Thanh Thúy kéo kẹt thành, tại đây yên tĩnh đêm trùng, phá lệ đến làm người tim đập nhanh. Tiểu Liên. Ngọc Cơ lập tức gọi nàng bên người nữ nô. Nữ nô Tiểu Liên trắng bệnh một khuôn mặt, run run rẩy rẩy mà nói, chủ nhân, mới vừa rồi bên ngoài tựa hồ nàng khái đầu, đem lời nói bỗng nhiên phun tẫn, tựa hồ có người trải qua. Cái gì? Không phải làm người thủ sao? Tiểu Liên sợ tới mức sắp khóc ra tới. Ngọc Cơ giương tay liền phải đánh đi, cũng may phía sau thái úy kịp thời ngăn cản, nàng mới bình tĩnh xuống dưới, nếu Tiểu Liên thật khóc ra tới, sợ càng vướng bận, liền trầm giọng phân phó, đi tìm, cần phải muốn tìm được. Quay đầu lại khi, cùng thái úy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trao đổi cái phức tạp ánh mắt, người tới không có ý tốt ra trong cung vô bí mật. Chu Vương chính miệng tứ hôn tin tức vừa ra, một lát công phu, vương cung trên dưới là mọi người đều biết. Triệu Giao một hồi đến công tử điện, thấy giai trước quỳ đầy nô lệ, hô to chúc mừng tiếng động, trong lúc nhất thời, nàng sửng sốt thân mình, vội vàng xua tay ý bảo bọn họ lên sau, liền bay nhanh mà buôn đi vào điện. Mấy cái nô lệ không biết làm sao mà đứng dậy. Ầm vang, trầm trọng cửa điện bị nô lệ hợp lực đóng lại. Thình lình xảy ra hắc ám làm nàng căng chặt tiếng lòng cũng dần dần thả lỏng, nàng hơi câu khỏe môi, nổi lên một mạt chua xót cười, các nô lệ trong miệng chúc mừng thanh, tất cả đều là hắn một tiếng cầu tới. Thở dài khẩu khí, nàng đi hướng nội điện. Đang ở cầm đèn nữ nô cười hướng nàng hành lễ, phu nhân. Đứng lên đi. Nàng ngồi xuống sổ biên, nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu khi, gặp được trước mặt chậm rãi đứng dậy nữ nô, đồng nhiên nàng sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói, ngươi là... Này trong điện ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Triệu Giao tự giác nói ra nói cũng không nghiêm khắc, lại không biết vì sao kia nữ nâu nghe tới phảng phất như lâm đại địch, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sợ tới mức cả người run rẩy như đoàn. Nghĩ đến, là cái mới vừa vào cung nữ nô đi. Đi, làm Tiểu Hà đem con thỏ ôm tới. Tả hữu Cơ Hốt trở về cũng muốn quá chút thời điểm, không bằng nhân cơ hội ôm một cái kia mấy con thỏ, cũng không biết những cái đó vật nhỏ lớn lên chút không có. Đúng vậy nữ nô buông xuống đầu. Trong mắt xẹt qua một cái cổ quái thần sắc. Không lâu, liền có một khắc danh nữ nô ôm con thỏ nhập điện, bất quá không phải Triệu Giao trong miệng Tiểu Hà, mà là đổi thành một trương sinh gương mặt. Như thế nào là ngươi, Tiểu Hà đâu? Trong cung nữ nô nhiều đếm không xuể, sở dĩ có thể nhớ rõ Tiểu Hà tên này, tất cả đều là bởi vì toàn bộ công tử điện, Tiểu Hà chăm sóc con thỏ nhất sở trường. Nàng ly cung trước, cũng yên tâm mà đem chăm sóc mới sinh con thỏ nhiệm vụ giao cho Tiểu Hà. Kia nữ nô dương hoảng sợ mắt to. Đôi tay mở rũ, trong lòng ngực mấy con thỏ cũng nhân cơ hội trốn đi, nàng dại ra mà quỳ gối nơi đó, đôi môi vô lực mà hấp hợp lại, phu nhân, Tiểu Hà nàng. Nàng. Câu kia không thành ngữ điệu nói, rốt cuộc ở một trận trầm thấp tiếng bước chân trung đột nhiên im bặt. Cơ Hốt vô về giữa mày, thần sắc bên trong khó nén mỏi mệt, hắn hơi hơi mà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét đến trong điện quỳ nữ nô khi, ánh mắt âm lánh một cái trước mắt, đi xuống đi. Rõ ràng là không hề phập phồng lời nói. Lại làm kia nữ nô như hoạch trọng thích rời đi. Nàng xem ở trong mắt, vừa định hỏi thượng vừa hỏi khi, nên diện đánh tới một đạo hắc ảnh, ngay sau đó một cổ trầm trọng lực đạo ép tới nàng không thể động đậy. Uy, tiểu tử này cư nhiên trực tiếp nào tới, hắn có biết hay không, hắn hiện tại có bao nhiêu trọng. Mơ hồ bên trong, hắn nhắm mắt thấp thấp mà phun, ta mệt mỏi quá kia hơi nhíu giữa mày, toàn là nồng đậm ủ rũ, hắn bắt lấy tay nàng, như vậy dùng sức, phảng phất huynh tận sở hữu, đừng đi. Không đi. Giống hống hải tử mà hống, chỉ chốc lát sau, hắn thân mình mềm mại không ít, chỉ là nắm tay, cùng hắn nhíu chặt mi, không hề có buông ra dấu hiệu. Nàng càng thêm phóng nhu thanh âm, ta không đi. Nghiêng người nằm ở hắn bên người, duỗi tay, một chút vuốt phẳng hắn giữa mày, bên môi cũng tràn ra một tia rất nhỏ thở dài, từ Chu Vương tẩm cung ra tới sau, hắn hẳn là gặp chuyện gì đi. Này trong cung chính là như thế. Cất giấu quá nhiều bí mật, dơ bẩn lại huyết tinh. Yêu thích nam sắc tần vương, cùng thứ mô yêu đương vụng trộm thái tử, bị biến thành quái vật công tử kỳ, đối thân sinh nhi tử lạnh như băng xương ngọc cơ, thậm chí chính mình thân thể này chủ nhân, tưởng chí thân sinh tỉ tỉ vào chỗ chết Triệu Quốc công chúa. Một màn này mạc hiện lên ở trước mắt, hướng đến nàng trong đầu ầm ầm vang lên, đồng nhiên, liền nàng cũng khống chế không được mà toát ra một ý niệm, hảo tưởng rời đi nơi này, rời đi cái này thị phi nơi. Kia chỉ bắt lấy tay nàng, vô ý thức địa chấn hạ, nàng lập tức hoàn hồn, đem những cái đó giống như măng mọc sau mưa toát ra ý tưởng, hoàn toàn bóp chết. Rốt cuộc nơi này, còn có một cái hắn. Như thế miên man suy nghĩ một lát, nàng đóng mắt, nặng nề đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Bên người sớm không thấy cơ hốt thân ảnh, gọi tới nữ nâu nghi vừa hỏi mới biết, là vì đại hôn việc đi gặp chút triều thần. Nàng hơi nhấp nổi lên một mặt cười, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, dứt khoát sai người đi chuẩn bị cơm trưa, trang điểm trải chuốt một lát, đứng dậy liền hướng ngoài điện đi đến. Bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, nàng lười nhác mà duỗi cái eo. Đổi thành tầm thường, rốt cuộc có người sẽ chỉ trích nàng cử chỉ bất nhã, bất quá hiện tại bất đồng, nàng thực mau liền phải trở thành công tử phu nhân, không ai ở nhai lưới can, ít nhất ở công tử trong điện sẽ không. Cho nên đương nàng phá lệ mà nghĩ ra ôm con thỏ phơi nắng khi, cũng không có một người tiến đến ngăn cản. Tỷ tỷ, cửa điện sau hoảng ra một cái đầu nhỏ, nàng si một tiếng cười, kêu buồn cười bộ dáng, thật đúng là không thích hợp An Quốc quân A. Sao ngươi lại tới đây? Tới xem tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ con thỏ. Nói, hắn cười tủm tỉm mà bế lên trong đó một con, mới vừa mới sinh bất quá mấy ngày con thỏ, còn chưa mọc đầy mao, chùi lủi, lại đặc biệt đáng yêu. Hắn ôm trong lòng ngực, yêu thích không buông tay. Tới ta nơi này chỉ vì xem con thỏ. Cái này lý do quả thực làm nàng dở khóc dở cười, sờ sờ hắn đầu, cười nói, ngươi là An Quốc quân, muốn con thỏ lại có gì khó. Cơ Duẫn giơ lên ủy khuất khuôn mặt nhỏ, mẫu phi không cho ta chơi con thỏ, nói sợ ta mê muội mất cả ý chí. Ta chính là sấn mẫu phi không chú ý trộm chuồn ra tới, liền cơm trưa đều không có dùng quá đâu. Nga, nhìn hắn giữa trán mồ hôi mỏng dày đặc, thì ra là thế a. Ta vừa lúc cũng vô dụng thiện, cùng nhau đi. Nàng cười vây tay gọi tới nữ nô, lại hỏi hắn nói, muốn ăn cái gì? Ân Cơ Duẫn buông xuống trong tay con thỏ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, do dự bộ dáng, tầm thường ăn những cái đó đều nị. Ta tưởng đổi cái mới mẻ. Đông nhiên hắn mãn nhãn tỏa sáng, không bằng làm các nàng đem các quốc gia món ăn đều chỉnh lên đến đây đi. Tiểu tử này, thật đúng là. Tưởng tượng đến đều là một mẫu sở sinh cơ hốt, bất quá 10 tuổi đã bị đưa vào tần quốc làm hạt nhân, quá kéo dài hơi tàn nhật tử, mà Cơ Duẫn. Nàng hơi trầm xuống đôi mắt, phục mà cười, hảo, đều y lìa ngươi. Trước mắt Cơ Duẫn, cũng chỉ là cái tuổi hài tử, nàng mới vừa rồi. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Một lát, An Quốc quân trong miệng các quốc gia món ăn, liền nhất nhất trình đi lên. Mấy cái án kỷ tương liên, bãi thành một con rồng dài, nữ nô nhóm môi bưng tới một quốc gia món ăn, đều sẽ tự báo kỳ danh. Đây là sở quốc đồ ăn. Đây là tề quốc đồ ăn. Tới rồi cuối cùng mấy cái nữ nô khi, Triệu Giao ngẩng đầu nhẹ nhìn lướt qua, ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra, phảng phất trái tim mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Nàng không chút suy nghĩ mà bật thốt lên nói, đó là Triệu Quốc. Lúc ấy, công tử Kỳ liền làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vì nàng cẩn thận mà chuẩn bị như vậy tràn đầy một bàn. Hắn vốn là hảo tâm mang nàng rời xa những cái đó rối rắm phức tạp cục diện, lại không nghĩ, liên lụy hắn đến tận đây, cũng không biết hiện giờ hắn thương thế, hay không khỏi hẳn. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Cơ Duẫn cười tủm tỉm mà thò qua đầu, Triệu Ngụy hai nước liền nhau, món ăn cũng là tương tự, liền ta đều phân không rõ ràng lắm đâu, tỷ tỷ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn xoay người, sắc có chuyện lạ mà phân phó nữ nô, hảo đi, ta đây hôm nay liền nhấm nháp hạ Triệu Quốc món ăn hảo, còn lại, đều chết đi. Đúng vậy. Liên can nữ nô đồng thời lui ra. Tỷ tỷ ngươi không đói bụng sao? Hắn quay đầu, khó hiểu mà nhìn phát ngốc Triệu Giao. Đói a? Nàng huy đi những cái đó ý tưởng, bài trừ cái cười, cùng hắn một đạo dùng nữa. Ân, hôm nay mẫu phi không ở, ta cuối cùng có thể không cần thủ quy củ dùng nữa. Hắn nháy đen lúng liếng mắt to, đầy mặt hưng phấn. Cầm lấy án thượng chiếc đũa, không hề hình tượng mà đại mở miệng. Chậm một chút, chậm một chút. Ân ân. Khu khu hắn bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, kịch liệt mà hò khăn lên. Không tốt, đứa nhỏ này là ăn đến quá nhanh nghẹn họng. Triệu Giao chạy nhanh vẫy tay gọi tới nữ nô, mau, đảo chén nước tới. Tiếp nhận nữ nô bưng tới thủy sau, nàng bay nhanh mà đem cái ly hướng trước mặt hắn một đường, nhanh lên uống lên. Mấy chén thủy rầm rầm xuống bụng, sắc mặt của hắn cũng hòa hoan rất nhiều. Cảm ơn tỷ tỷ. Hắn cong lên khoẹt miệng, cùng cơ hốt giống nhau như lúc đen nhánh hai tròng mắt cảm kích mà nhìn nàng. Cầm lấy cái ly hướng nữ nô trên khay một phóng, hắn di thanh. Kia một tiếng, cũng khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, làm sao vậy? Tỷ tỷ không ở đã nhiều ngày, ta đều có tới xem qua tỷ tỷ Nga. Nhưng là, mấy ngày trước đây tới thời điểm, trong điện không phải này đó nữ nô a. Có lẽ là các nàng phạm vào cái gì sai đi, lại nói tiếp, trong cung cũng là hồi lâu không có tân nhân vào cung. Phạm sai lầm. Một hai cái nữ nô có lẽ về tình cảm có thể tha thứ, chính là toàn bộ công tử điện người đều phạm sai lầm, có phải hay không quá trùng hợp. Tức khắc, một đốn dự cảm bất hảo từ đáy lòng nảy sinh, nàng nắm chiếc đũa cũng tay cũng hơi hơi run, ngẩng đầu, nhìn dùng bữa cơ duẫn, nhẹ nhàng mà mở miệng, hỏi đến cẩn thận, quân thượng, nếu là phạm sai lầm nữ nô, sẽ xử trí như thế nào? Xử trí. Hắn trước mắt, tự nhiên là trượng sát, vứt xác hoang dã. Quăng. Nhẹ buông tay, chiếc đũa muộn thanh rơi xuống. Cơ duẫn cũng dọa sợ, hắn nhẹ nhàng mà chạm vào nàng một chút, cơ hồ vô dụng lực, lại phát hiện nàng giống chim sợ cảnh con cả người run rẩy, làm sao vậy? Làm như vì nói sang chuyện khác, hắn khụ thanh, cười nói, tỷ tỷ nói cho ngươi cái tin tức tốt. Nàng trong mắt khôi phục chút sáng rồi. Ngày mai a, liền phải đi săn thú. A, Vương huynh. Vừa thấy đến cửa điện chỗ cơ hốt, hắn câu nói kia cũng nuốt trở về, nơm nớp lo sợ mà buông xuống chiếc đũa, thấu mà đứng dậy, thối lui đến vài bước lúc sau. Ai làm ngươi tới nơi này? Cơ hốt quét mắt bọn họ gắt gao rửa gần chỗ ngồi, sắc mặt hơi trầm xuống, ngày sau nếu không có việc gì, không chuẩn tiến đến. Kia không chút để ý ngữ khí, lộ ra 10 phần lạnh nhạt, thực sự làm cơ duẫn ngây ngẩn cả người, hắn giơ lên ủy khuất khuôn mặt nhỏ, ấp úng mà nói, ta. Vương huynh cuối cùng hắn loa mà một tiếng, khóc lóc chạy ra. Hắn vẫn là cái hài tử. Nàng đứng dậy muốn đuổi theo. Không chuẩn đi. Hắn rôi tay ngăn cản nàng, đến gần vài bước, bất mãn mà bĩu môi. Kia tiểu tử tinh đâu, khóc. Tám phần là giành được đồng tình thôi. Ở hắn khuỵu tay chung, nàng nhìn cặp kia ảnh ngược chính mình đen nhánh đôi mắt, như hai bông hồ sâu, lẳng lặng lưu chuyển như nước ánh sáng. Kia một khắc, nàng rất muốn hỏi thượng vừa hỏi, trong điện nữ nô rốt cuộc đi nơi nào, có phải hay không đúng như An Quốc quân lời nói, bị trượng sát, bị vứt xác. Như thế nào như vậy xem ta? Như vậy ánh mắt, thật là xem đến hắn phát mao. Không có gì. Nàng lắc đầu. Trung quy không có thể đem câu nói kia hỏi ra khẩu, một khi nói ra, bọn họ chi gian thật vất vả chữa trị quan hệ, sẽ lần thứ hai xuất hiện vết rách đi. Làm như nhớ tới cái gì, nàng hỏi, ngày mai chính là muốn đi săn thú. Cơ hốt tuy cảm thấy kinh ngạc, vẫn là gật đầu ứng, không tồi. Phụ vương bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp, thái tử nhân cơ hội đề nghị đi khu vực săn bắn săn thú. Hắn đôi mắt tối sầm lại, hơi hơi hừ lạnh, lúc này tiết cũng không phải săn thú mùa, thái tử cư nhiên. Hừ. Cũng không biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Săn thú. Ngực mạc danh mà một trận ghê tởm, đã từng ở khu vực săn bắn cùng cơ hốt tương ngộ, hắn liền nhẹ nhàng bâng cơ mà nói qua một câu, quý tộc, lấy nhân vi săn. Nàng che lại ngực, đã lâu mới bình phục cảm giác này. Một con ấm áp phất thượng cái chán của nàng, ngẩng đầu khi, đâm vào hắn tràn ngập lo lắng trong mắt, có phải hay không không thoải mái. Sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt. Ân, không có việc gì. Nếu là không thoải mái nói, ngày mai săn thú liền không cần phải đi. Hắn đỡ nàng ngồi xuống, ngươi muốn đánh cái gì, ngày mai ta thế ngươi đánh tới là được, con thỏ. Vẫn là hồ ly, hoặc là... San. Là này đó. Nguyên lai săn không phải người A. Triệu Giao trước mắt sáng ngời, đống nhiên ngẩng đầu, không cẩn thận đụng vào hắn cằm. Cơ hốt một cái không chú ý, thế nhưng cắn được đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn làm sắc mặt biến thành màu đen, hắn trừng mắt nhìn mắt người khởi sướng. Triệu Giao cảm thấy đối lý, ngượng ngùng cười. Rồi tay đi xoa hắn đỏ lên cằm. Hắn rất là hưởng thụ mà nhắm mắt, nhàn nhạt nói, bằng không ngươi tưởng săn cái gì. Kia lớn đầu lưới hàm hồ thanh, thêm chi hắn như thế phong khinh vân đạm biểu tình, nàng nhịn không được sỉ cười. Cười gì? Nga nga, đại đầu lưới lợi hại hơn. Ha ha ha. Ngươi. Hắn hừ một tiếng, mặt vô biểu tình mà bế lên nàng. Đối với tiếp theo, Triệu Giao cũng không sợ hãi, nhiều nhất bị gia hỏa này hung hăng mà hôn mấy khẩu, nàng cười tủm tỉm mà liếm liếm môi. Liền ở nàng chậm rãi tiếp cận, trước mắt đông nhiên một trận trời đất quay cuồng. Nàng. Thế nhưng ghé vào hắn hai đầu gối thượng. Mà hắn cái tay kia, cũng dần dần mà từ nàng bên hông chậm rãi hạ di, nàng run rẩy một lát, xấu hổ mà quay đầu cười khi, bang một tiếng, cái tay kia nặng nề mà, không lưu tình chút nào mà đánh đi xuống. có điểm đau, càng quan trọng là còn chưa bao giờ có người đánh quá nàng cái kia bộ vị, có mà, nàng đỏ bừng mặt, thẹn quá thành giận mà chửi ầm lên, tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ a. Hừ, bang, lại là một chút. A a, ta muốn cắn chết ngươi. Nàng há mồm, phùng ở hắn ủi, một ngụm tắc tới. Có chút ăn đau cơ hốt thả lỏng trong tay lực đạo, nhân cơ hội, nàng dùng sức mà khởi động thân mình, hắn trong mắt xẹt qua một mạt nhợt nhạt ý cười, ở nàng trước mặt vươn một cây nho nhỏ ngón tay. Đại đầu lưỡi, ngươi muốn làm gì? Hắn hơi hơi câu môi, dùng ngón tay kia đè lại nàng động cổ, dễ như trở bàn tay mà hóa giải nàng thế công, ngươi nhưng thật ra động động a. Nhìn nàng dương nanh múa vướt lại không được này pháp bộ dáng, hắn ấy mắt ý cười càng thêm nồng hậu. Làm sao bây giờ? Tay chân bị hắn trói buộc. Trừ bỏ một trương miệng ngoại, đã không có gì có thể động. Triệu Giao trong mắt loạn chuyển, đống nhiên nhìn chằm chằm tới rồi nơi nào đó, má nàng hơi năng, liếm liếm khô khốc đôi môi. Làm sao bây giờ, muốn hay không tiến đến thử xem, có lẽ còn có hy vọng tránh thoát ma chảo. Liên ở nàng do dự hết sức, hắn tay lại lần nữa rơi xuống. Muốn chết, nơi đó nhất định sưng đỏ, lần này tuyệt vọng không được hắn. Nàng meo lại đôi mắt, cũng không màng cái gì rụt rè không rụt rè, đem tâm một hành, nàng há mồm, hướng tới hắn giữa hai chân dùng sức mà tắt tới. Đây chính là mỗi cái nam nhân nhược điểm, nàng cũng không tin hắn có thể chống cự ở đất. Quả nhiên, thực mau hắn liền cả người run rẩy, đau đến kêu rên rung động, đẩy ra trong lòng ngực nàng, hắn trừng mắt, cũng không biết là giận vẫn là xấu hổ, hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi. Ngoài điện nữ nâu nghe được động tĩnh, tới rồi khi, phát hiện trong điện hai vị chủ tử không có gì không ổn, chỉ là bọn họ sắc mặt tướng đỏ, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cút đi. Hắn hét to thanh, nữ nô nhóm một cái run run, lập tức biến mất. Cái kia, có phải hay không rất đau nàng trột dạ mà ngắm vài lần, còn không đều là ngươi sai, ai làm ngươi động thủ trước. Ta chỉ là, a, ngươi làm gì? Cơ hốt một tay nhắc tới như bùn lầy nằm liệt trên mặt đất nàng, từng câu từng chữ mà từ răng phùng gian bài trừ, như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhân? Thế nhưng, ta cũng không phải cố ý a. Nga, nói như vậy, vẫn là cái ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày, trong tay lực đạo cũng tăng lớn không ít. Không đúng không đúng. A, là ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Nàng giơ lên mặt, nháy cặp kia nhu nhược đáng thương đôi mắt, mềm mại lấy lòng thanh, cũng dần dần phất đi hắn tức giận, thật là ngoài ý muốn a, ngươi xem, nhân gia hiện tại hàm răng đều lỏng, miệng đều sưng lên, nhạ. Phải không? Vẫn là không hề gợn sóng thanh âm. Nàng buông tiếng thở dài, diễn trò phải làm nguyên bộ áp vì gia tăng mức độ đáng tin, nàng thấu qua đi, đô nổi lên cái miệng nhỏ, sưng lên, đều sưng lên. Ân, ta đến xem. Cơ hốt đến gần, mặt vô biểu tình mà cúi đầu. Kia Trương Tuấn giật khuôn mặt gần trong gang tấc, nên diện thổi tới hắn nhợt nhạt hô hấp, dường như một lóc chân, là có thể chạm đến hắn mềm mại vô cùng đôi môi. Nàng quay đầu đi, đem những cái đó hiện lên trong óc ý tưởng nhất nhất ép vào đáy lòng. Đừng nhúc nhích. Hắn mềm nhẹ mà bẻ qua nàng mặt, mảnh dài ngón tay vướt ve nàng đô khởi miệng, tựa thăm thí, cũng tựa âu yếm. Tế tế mật mật tê dại cảm, từ giữa môi lan tràn, kia một khắc, nàng gương mặt khắc chế không được mà nóng lên. Hắn sốc mi mắt, đâm vào nàng kia phiến mê huyễn màu đỏ trùng, hắn tay, ma xui quỷ khiến mà vô đi lên, hết sức ôn nhu, một lần, tới tới lui lui. Chính là thủ hạ này phiến mềm mại. Hắn nhớ tới một bộ diễm lệ hình ảnh, nàng đỏ thắm no đủ đôi môi, nhẹ nhàng hạp. Sau đó giống như mới vừa rồi như vậy, đụng chạm tới rồi hắn. Cả người dần dần mà căng chặt, một cổ quen thuộc tình sóng chiều thượng trong lòng, đó là cái gì, hắn thân là nam nhân, lại rõ ràng bất quá. Đôi mắt nổi lên mê mang, hắn hô hấp dồn dập, nuốt nước miếng, liền ở hắn muốn mở miệng khi, đồng nhiên đối thượng nàng thanh minh một mảnh đôi mắt. Ta, ngươi, hai người giống người gỗ giống nhau đứng yên. Ta ngày mai cũng muốn đi săn thú nàng thanh âm, nhẹ đến không thể lại nhẹ. Ân ân. Hắn xoay người, hàm hồ gật đầu ứng, ta còn có việc, trước kia còn chưa có nói xong, hắn cụ thanh, bay nhanh mà biến mất. Sững sờ ở tại chỗ Triệu Giao khó hiểu mà sờ sờ cái mũi, nguyên tưởng rằng nàng mới là nên xấu hổ người nọ, không nghĩ ra hỏa này, đảo so nàng còn muốn khẩn trương vài phần, thật là thú vị mới đầu Chu Vương cũng không đồng ý thái tử sở tấu, tuy nói Chu Vương thất mỗi năm mời vương công quý tộc cử hành săn thú, nhưng mấy năm nay Chu Quốc quốc lực suy nhược, không bao giờ phụ năm đó dũng. Cần gì phải ở dâu ria tiêu khiển thượng tiêu hao quốc khố. Tuổi già Chu Vương từ trên giường lên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn khu vực săn bắn phương hướng, thổn thức không thôi, kia địa phương. Ai, quả nhân vẫn luôn đều quên 3 năm trước đây sự. Chu Quốc quốc nhược, tiên vương vì xoay chuyển Chu Quốc thế cục, vì hắn thái tử, cũng chính là đường kim Chu Vương nên thú lục quốc công chúa, tông thất nữ, lấy cầu được các quốc gia chi viện. Vì cân bằng hậu cung thế lực, Chu Vương đối hậu cung nữ tử mưa móc đều dính, lại không ngờ, vì ngày sau Chu Quốc họa lớn chôn xuống mầm tai họa. Làm quốc quân, con nối dõi nhỏ bé, Tắc Giang Sơn không người nhưng kế, nếu dưới gối số tử quá nhiều, như vậy không thể diễn biến mà sẽ gây thành đại họa. Huống chi Chu Vương đối hậu cung chư vị là đối xử bình đẳng, vẫn chưa chuyên sủng chi tượng, như thế nào có thể làm những cái đó bọn công tử không ngu xuẩn muốn động đâu. Cuối cùng, ở 3 năm trước đây khu vực săn bắn, bạo phát thảm thiết đoạt đích chi tranh. Thái tử thắng được, còn lại người chờ, toàn bộ phế vì thứ dân, lưu đầy biên cảnh, vinh thế không được hồi chiều. Tham dự đoạt đích đại thần, càng là bị giết toàn tộc, kia một màn Chu Vương nhớ tới đều rát trái tim băng giá. Đại vương, đều đi qua. Khương phu nhân nhẹ nhàng mà vì Chu Vương khoác kiện áo choàng. Đúng vậy. Chu Vương lẩm bẩm tự nói, ánh mắt phóng đến cực xa, giống lâm vào một cái lâu dài ác mộng trùng, vô pháp tự kiềm chế. Đồng nhiên, hắn lòng bàn tay ấm áp, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được kia ấm áp vây quanh dưới rất nhỏ nhảy lên, đó là. Hắn xoay người, chỉ thấy chính mình tay bị Khương phu nhân nhẹ nhàng ấn ở nàng phồng lên trên bụng nhỏ, hắn đụng tới, là bọn họ hài tử không an phận thanh âm. Những cái đó công tử không hiểu chuyện, chọc đại vương sinh khí, đại vương cần gì để ý tới, đại vương hài tử cũng không ngừng bọn họ, còn có. Khương phu nhân hơi thấp lông mi, ngượng ngùng cười. Đúng vậy, quả nhân còn chờ đâu. Nếu là con trai, quả nhân vị trí cũng coi như có người kế nghiệp Chu Vương cảm khái. Khương phu nhân minh nếu thu thủy đôi mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo phức tạp tinh quang, sau đó, theo kia gợn sóng sóng mắt, biến mất không thấy, thần thiếp cũng tưởng mau chút nhìn thấy cái này vật nhỏ đâu. Hắn khẽ cười. Hắn còn rất nhiều hài tử. Nhưng chưa bao giờ như hiện tại như vậy, hy vọng này trong bụng hài tử sớm xuất thế. Những cái đó hài tử, đều là ngâm ở dơ bẩn chính trị trung, sớm đã luyện liền một viên đao thương bất nhập tâm, sẽ phỏng đoán, sẽ lòng dạ, đấy trộm mưu, cũng sẽ tay chân tương tàn. Hắn sở dĩ đối Cơ Duẫn như thế thiên vị, cũng là vì Cơ Duẫn chưa bao giờ sẽ này đó. Hắn không phải cái anh minh quốc quân, thưởng thụ không được thần dân kính yêu, hắn cũng không phải cái xứng chức phu quân. Này đó nữ nhân bất quá là dùng để gắn bó hắn Chu Quốc mạch máu cân lượng, không quan hệ tình yêu, nhưng là, Cơ Duẫn có thể mang cho hắn, một cái phụ thân có thể hưởng thụ đến ấm áp. Mà hiện giờ trở về cơ hốt là bất đồng. Rõ ràng là muốn đoạt quyền, lại đối cao cao tại thượng quyền lực có loại trong xương cốt phát ra khinh thường. Không nói này đó, phu nhân chính là muốn đi săn thú. Chu Vương khó khăn, phu nhân người đang có thai, như thế nào có thể đi săn. Không bằng ở trong cung nhiều bồi bồi quả nhân đi. Đại vương Khương phu nhân ửng đỏ mắt, đầy bụng ủy khuất, từ thần thiếp mang thai tới nay, vẫn luôn tuân y quan lời nói, ẩm thực chi phí tiểu tâm cẩn thận, ngay cả hành cái vài bước cũng có nữ nô nâng, này mấy tháng qua, thần thiếp đều mau nghẹn đã chết. Hảo hảo hảo. Đại vương nếu là không yên tâm, kia. Khương phu nhân trong mắt chuyển động, không bằng đại vương nhiều phái chút bảo hộ thần thiếp là được, ân, đại vương bên người hộ vệ là không động đậy đến, kia không bằng lệnh thái tử tăng số người nhân thủ. Dù sao lần này săn thú cũng là thái tử chủ trì, nhiều mang những người này đi, cũng không có gì mấu chốt. Thái tử Chu Vương lâm vào một lát trầm tư, rồi sau đó hắn gật đầu, hảo, quả nhân liền lệnh thái tử nhiều mang 1000 hộ vệ, chỉ là hắn vuốt ve nàng phồng lên bụng nhỏ, lo lắng mà dặn dò, phu nhân phải tránh, không thể lên ngựa, chỉ quan khán liền hảo. Là, thân thiếp tuân mệnh. Khương phu nhân cười lui ra. Cứ như vậy, lần này danh nghĩa vì ăn mừng đại vương lành bệnh săn thú đội ngũ. Mênh mông quần quận mà vương cung xuất phát. Khương phu nhân thổi nhẹ bên gối phong, đổi đến ra cung đi săn việc, cũng kinh thêm mắm thêm muối, chuyển tới mỗi người trong thai. Từ trước chỉ biết Khương phu nhân được sủng ái, không nghĩ thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi. Đại vương không chỉ có ân chuẩn người mang lục giáp Khương phu nhân ra cung, thanh thế to lớn, còn lệnh thái tử tăng binh bảo hộ tả hữu, vinh sủng chi đến, người khác không thể tưởng tượng. Vừa đến khu vực săn bắn, kia tốt nhất doanh trướng cũng tự nhiên về Khương phu nhân, dựa gần là phụng mệnh bảo hộ thái tử điện hạ. Triệu giao doanh trướng có chút xa xôi, cách Cơ Hốt có 3 cái doanh trướng. Nguyên bản bọn họ là cùng nhau, nhưng những cái đó Chu Quốc lao thần nói, nam nữ có khác, công tử cùng phu nhân còn chưa thành hôn, không thể như thế. Ngay lúc đó nàng nghe được những lời này, lập tức mắt trợn trắng, rất muốn cười lớn nói cho vị kia lao thần, kỳ thật chính mình cùng bọn họ công tử kia gì, không biết có thể hay không đem kia lao thần khí đến hộp máu. Bất quá kia cũng chỉ là ngẫm lại. Nàng tương đối lo lắng chính là, cách mấy cái doanh trướng, có thể hay không càng làm cho người nào đó cảm thấy kích thích. Tới rồi đêm hôm khuya khoát. Miên man suy nghĩ một lát, thấy canh giờ còn sớm, nàng muốn đi luyện tập một chút cưỡi ngựa, liền đứng dậy đi hướng Cơ Hốt doanh trướng. Tới rồi trướng ngoại, mấy cái tùy tùng vì nàng dẫn tiến. Theo nàng bước chân chậm rãi tới gần, kia từ trong trướng truyền ra thanh âm cũng nhẹ nhàng lọt vào tai, công tử, thái tử lần này đi ra ngoài mang theo 2.000 hộ vệ, này. Một khắc đầu trầm mặc không nói. Liên ở Triệu Giao do dự mà muốn hay không đi vào khi, bên người tùy tùng cong eo, cung kính mà xốc mảnh. Một đạo ánh sáng đi vào, đang ở kích nói mã tướng quân cũng thuận thế quay đầu lại, vừa thấy là nàng, không khỏi đen mặt, hoác một thân đi lên, cao giọng cáo tử, lao thần đi trước cáo lui. Kêu ý tứ, rõ ràng là đối nàng bất mãn. Triệu Giao sờ sờ cái mũi, lui ra phía sau vài bước. Cơ hốt khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, chuyển đến mã tướng quân chỗ khi, lại khôi phục như lúc ban đầu, tướng quân. Chẳng không phải vong ân phụ nghĩa người, lúc trước tướng quân ở Tề quốc biên cảnh hứa hẹn nguyện trung thành, đông cảm thấy kích bất tận. Nhưng là hắn thanh âm cũng trầm đi xuống, có một số việc, tướng quân cũng muốn phân rõ mới là. Thấy mã tướng quân sắc mặt căng chặt, hắn tùng tùng giữa mày, kia lạnh lùng ánh mắt cũng hiện lên một mặt khác thường nghiêm túc, thái tử việc, chúng ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tướng quân yên tâm, chợt đã phái người đi tra xét, việc này, còn phải cẩn thận. Hiện giờ Khương phu nhân cùng thái tử liền thành một hơi, chúng ta không thể đi nhầm một bước. Nguyên lai công tử sớm đã có sở chuẩn bị. Mã tướng quân bừng tỉnh đại ngộ. Ân. Mã tướng quân xin lỗi mà nhìn Triệu Giao, xấu hổ sắc mặt, lại hướng Cơ Hốt cứng đờ mà hành lễ sau, đi nhanh bước ra doanh trướng. Khó được ngươi sẽ chủ động tìm ta a. Kia phiếm toan vị cảm thán, bay xuống đến đỉnh đầu. Ngẩng đầu khi, chỉ thấy Cơ Hốt đã đi vào nàng trước mặt, bất mãn mà nhìn ngây người nàng, vươn một ngón tay, thật mạnh bắn cái chán của nàng, đến ta nơi này chỉ là tới phát ngốc. Ta không. Mới vừa rồi hắn trong lời nói nhắc tới Khương phu nhân cùng thái tử, cái này làm cho nàng nguyên bản thả lỏng tâm tình cũng tức khắc căng thẳng. Ngày ấy từ trong điện ra tới sau, nàng liền hỏi thăm qua, cái kia ngồi ở Chu Vương bên người mỹ nhân, chính là Khương phu nhân. Còn đang ngẩn người. Hắn ngữ điệu tăng lên, hiển nhiên là sinh khí. Không, ta chính là suy nghĩ như thế nào mở miệng. Nga. Thiên, hắn này nhướng mày bộ dáng, thật sự là thiếu đánh A. Ai ai, ai làm có việc cầu người ta đâu. Đành phải túi đầu cười làm lành, ta muốn đi cưỡi ngựa, nhưng những cái đó hộ vệ nói, thế nào cũng phải từ công tử đại nhân ngài đi mới thành, cho nên khỏe mắt khẽ nâng, thoáng nhìn hắn càng ngày càng xú sắc mặt, nàng chạy nhanh lấy lòng mà thêm một câu, kỳ thật ta cũng là tưởng ngươi mới đến. Vừa dứt lời, Cơ Hốt sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, chỉ là gương mặt kia như cũ banh, chưa xong, còn ra vẻ nghiêm túc hỏi một lần, là thật sự. Triệu Giao gật đầu như đảo tỏi, kia bản công tử liền đại nhân đại lượng. Mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Hắn làm bộ làm tịch mà khụ thanh, thong dong mà đi ra chướng ngoại. Đi theo phía sau Triệu Giao liều mạng mà cảm khái, công tử đại nhân, ngài như vậy Nga, là sợ người khác không biết ngài thân phận cao quý cử chỉ ưu nhã dáng vẻ bất phàm sao. Nói thầm về nói thầm, nàng bước chân là một bước cũng chưa rơi xuống, gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Lần này săn thú, ngựa đều là trong cung thống nhất điều hành, để tránh có người ở trong đó động tay động chân. Nhưng phàm là cũng có ngoại lệ, tỉ như thái tử. Liền nhưng tự hành mang mã, nghe người ta nói khởi, kia con tuấn mã là tổng quân mà lấy thiên kim đặt mua, ngày đi nghìn dặm, sức của đôi bàn chân không gì sánh được. Trước mắt chuồng ngựa nội, đều là huấn luyện có tố hảo mã A. Triệu Giao đã tâm hoa nộ phóng mà bắt đầu tưởng tượng này, trong đó có một con chính là Cơ Hốt, đang ở nàng cảm khái đặc quyền chính là hảo A thời điểm. Một cái nhàn nhạt tiếng cười đánh vỡ nàng mộng đẹp, đi thôi, ngựa của ta không ở nơi này. Cái gì? Cái này chuồng ngựa đều là nhưng tự hành mang đến ngựa. Thô thô đảo qua, những cái đó ngựa mơ phì thể tráng, ngoại hình cũng biết là hảo mã. Nếu hắn mã không ở nơi này, nói cách khác, hắn lần này căn bản là không có mang đến. Vậy ngươi, ngươi vì sao mang ta tới đây? Này không phải rõ ràng làm ta xem tới được, ăn không đến sao? Nàng gấp đến độ muốn dậm chân. Hắn hơi bĩu môi rác, xem tới được, ăn không đến, không chừng là ai đâu. Nói đến tuy thanh, nhưng thật ra một chữ không lậu mà vào nàng lỗ thai, thiêu đến má nàng ửng đỏ. Cái này ngu ngốc đang nói cái gì a? Nàng dịch khai ánh mắt, dứt khoát trang nổi lên ngốc tới. Rồi sau đó, hắn vô vô tay, thanh thúy vô tay rơi xuống sau, một cái hộ vệ dắt tới một con màu trắng tuấn mã, đến bọn họ trước mặt, hành lễ qua đi, đem dây thừng giao cho Cơ Hốt trong tay. Hảo a, ngươi rõ ràng mang theo mã, ngươi. Hắn thoải mái hào phóng mà thừa nhận, ân, chính là tưởng chơi ngươi. Thấy nàng ăn mệt lại không thể nề hà bộ dáng, hắn khỏe miệng hơi câu, tâm tình rất tốt. Lắc lắc trong tay dây cường, tiếp tục uy hiếp, đi lên đi, Nga, không đi lên à. Thượng thượng, vội vàng bên trong, nàng cũng đã quên lên ngựa yếu lĩnh, lấy cực kỳ khó coi tư thế bỏ lên trên lưng ngựa. Kìa con ngựa trắng đại khái cảm thấy không ai như vậy vô năng người kỵ quá, thật mạnh đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lấy biểu khinh thường. Cơ Hốt cười cười, đã đi tới, liền ở hắn muốn xoay người lên ngựa khi, Triệu Giao duỗi tay ngăn trở, nàng hắc hắc cười nói, ngày mai liền phải chính thức săn thú, ta dù sao cũng phải cũng muốn học điểm đi. Lần này khiến cho ta một người cưỡi ngựa đi. Xì một tiếng. Hắn nhịn không được bật cười, săn thú. Mang nàng tới đây cũng bất quá là cảm thấy trong cung quá buồn, sợ nghẹn hỏng rồi nàng, nào nghĩ tới nàng săn thú việc này. Nàng kéo không ra cung, bắn không ra mũi tên, lại như thế nào có thể săn thú. Ú, nhìn nàng trong mắt chừng đến, sợ là không còn nữa đi, hắn áp xuống kia cổ ý cười, nói, hảo à, bất quá ngươi đến mang lên cái này. Nói, từ ống tay háo chung lấy ra một cái còi, treo ở nàng trên cổ. Thứ này, ta ở phía sau biên đi theo ngươi, ngươi nếu gặp cái gì nguy hiểm, chỉ lo thổi còi liền hảo. Cơ hốt hít mắt, cẩn thận mà giải thích. Vừa nói xong, liền thấy nàng ngôi hàm cái còi, phồng má lên, hướng tới chính mình. Chi? Lòng tự trọng bị thương Triệu Giao, hoàn toàn đem nàng bất mãn đều chút xuống tới rồi cái này cái còi thượng. Ừ, nàng cũng không tin, kỵ cái mã còn có thể học không được. Nha đầu, nhớ kỹ, bản công tử liền ở ngươi phía sau. Ai, nha đầu, chậm một chút. Nhớ kỹ, phía trước rừng rậm không cần đi vào. Hắn tiếng cười, giống như ma âm sỏ lỗ thai, nàng dùng sức mà chịu roi ngựa, tưởng chịu đến những cái đó thanh âm toái ở gào thét trong gió, không bao giờ muốn gây sóng gió. Cơ hốt than nhẹ, cũng không biết nàng nghe lọt được nhiều ít. Cũng chịu roi ngựa, gia tăng đuổi kịp. Doanh trướng ở ngoài là một mảnh trống trải mặt cỏ, lại đếm rõ số lượng chính là rừng rậm. Hàng năm tới đây săn thú vương công quý tộc đều biết, rừng rậm là săn thú tốt nhất nơi, không chỉ có chân điểu dị thú đông đảo, càng là địa hình phức tạp, là thi triển bản lĩnh hảo địa phương. Rừng rậm không có gì đáng sợ chỗ, cơ hốt sở dĩ sẽ lo lắng, chủ yếu là bởi vì Triệu Giao sẽ không bắn tên, vạn nhất nàng gặp cái gì thú loại, kia nhưng như thế nào cho phải. Huống chi sắc trời cũng dần dần đen. Hắn có chút hối hận, lúc trước như thế nào khiến cho nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu. Lúc này, từ rừng rậm phương hướng truyền đến từng tiếng chói tai chi chi thanh, hắn biến sắc, kia rõ ràng là cái còi thổi lên thanh âm. Là nàng, ngộ nguy hiểm. Một kẹp bụng ngựa, hắn hét lớn một tiếng, hướng tới tiếng còi vang lên địa phương chạy đi. Mà lúc này ở rừng rậm Triệu Giao vẫn chưa như cơ hốt suy nghĩ, tao ngộ cái gì nguy hiểm, nàng chỉ là lạc đường. Sắc trời bắt đầu tối, trước mắt là đen nghìn nghịt một mảnh, phân không rõ trời nam đất bắc. Nàng cũng là do dự thật lâu, mới thổi bay này cái còi. Tuy rằng sẽ bị cười nhạo, nhưng cũng tổng so vây ở chỗ này hảo. Như thế nghĩ, nàng vứt đi trong lòng tính toán, lại là một tuổi. Chi? Không ai. Vậy được rồi, nàng lại thổi một lần, môi mới vừa ngậm lấy kia chỉ cái còi. Lúc này từ nơi xa phóng tới một chi tên bắn lén, mang theo lệnh băng sắc ý, không nghiêng không lệch mà từ nàng ngọn tóc xuyên qua. Kia nói thổi lên tiếng còi cũng líu lo mà trụ, phát ra nặng nề ong nóng thanh. Vèo. Lại một chi tên bắn lén bay tới. Xuyên thấu kia chỉ cái còi, đem kia đồ vật nặng nề mà đinh ở trên thân cây. Mà nàng, cũng nhân này cổ cường đại lực đạo, bị túm rơi xuống mã, non mịn giữa cổ cũng bị thít chặt ra một cái vết máu. Triệu Giao che lại cổ, nhịn xuống giữa cổ từng trận đau ý, tránh ở một viên thụ sau. Sau lại hiển nhiên là đã biết nàng ở chỗ này, muốn nàng mệnh. Mới vừa rồi kia nhớ tiếng còi, nếu có thể dẫn tới kia bang nhân tới sát nàng, như vậy cơ hốt cũng nên nghe được mới là, chỉ là không biết. Nàng có thể hay không chống được khi đó tiếng còi dần dần biến mất. Rồi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh rừng rậm, phảng phất đáy lòng hiện lên ác ngộng, ngâm ở mênh mông ánh trăng trùng, sâu thẳm, yên tĩnh, đáng sợ. Nàng ở như vậy địa phương, sẽ sợ hay sao? Đến. Phía sau di di mà đến hộ vệ cũng chạy tới, cơ hốt lạnh lùng nói, đều phân tán khai đi tìm người. Trong nháy mắt, những cái đó hộ vệ đã phân tán khai đi. Giơ lên cao cây đuốc, tinh tinh điểm điểm mà sáng lên. Cơ hốt một kẹp bụng ngựa, đang muốn đuổi theo đi khi, dưới thân mã cao nâng móng trước, tránh đi phía trước con đường. Hắn giữa mày khẽ nhúc nhích, đi xem. Một cái dáng người thấp bé tùy tùng lập tức nhảy xuống ngựa, giơ cây đuốc ở công tử trước ngựa chiếu, hắn ngồi xổm thân tìm cái gì, đồng nhiên lỡ lời hét to thành, chạy nhanh lấy ra trên mặt đất đồ vật, đưa tới công tử trước mặt. Đây là bên cạnh hộ vệ đảo hít vào một hơi. Là một mũi tên. Mũi tên ngân quang hiện ra, phiếm lạnh băng quang mang, hắn cẩn thận quan sát phiên. Vẫn chưa ở mũi tên chỗ phát hiện vết máu, vậy tỏ vẻ nàng không có bị thương. Nhưng từ này chi mũi tên bắn ra phương hướng tới xem, bắn tên người sáng sớm liền có chuẩn bị, ẩn nút ở phía đông nhất ẩn nấp địa phương. Phía đông là ai doanh trướng? Cái kia giơ cây đuốc hộ vệ suy nghĩ một lát, nói, kia địa phương hẻo lánh, các đại thần đều không muốn trụ chỗ đó, chỉ có vài vị tướng quân dám ở. Nói hắn báo ra mấy cái tướng quân tên, cơ hốt ở trong lòng âm thầm tính, kia mấy người, có thái tử người, có thái úy người. Công tử, nơi này cũng có một mũi tên. Ở phía trước biên hộ vệ giơ lên cây đuốc, cao giọng kêu, này một kêu, cũng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Chỉ thấy trên thân cây đinh một chi cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc mũi tên đằng trước, là một con bị bắn đến rơi rất tan tác cái còi. Hắn thẳng mà ngồi trên lưng ngựa, mặt vô biểu tình, chỉ có kia kéo kẹt rung động đôi tay tiết lộ tâm tình của hắn, đó là hắn thân thủ treo ở nàng trên cổ cái còi. Cái còi phía dưới bay một cây tinh mịn tuyến, chóp mũi một người, có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Có thể đem nàng trên cổ cái còi đều bắn đi rồi, có thể thấy được kia một mũi tên dùng bao lớn lực đạo, rõ ràng là tưởng chí nàng vào chỗ chết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng nên ở phụ cận. Bắn tên người, lúc ấy nhất định đến gần rồi nàng, e ngại trời tối mới có thất tiêu chuẩn, chỉ bắn một con cái còi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn ấy lòng mạo hàn, chau mày, trầm giọng hạ lệnh, lục soát. Là. Chỉ chốc lát sau, từ trên núi hạ hộ vệ truyền đến một tiếng kinh hô, công tử, tìm được người. Cơ hốt trái tim trọng thạch chợt buông lỏng, hắn thật dài mà thư hoán khẩu khí, ra trước ngựa đi. Triệu Giao tránh ở đáy dốc. Ngay lúc đó kia chi mũi tên tới quá nhanh quá mãnh, nàng căn bản không có phản kháng đường sống. Dưới tình thế cấp bách, nàng mới nghĩ ra nhảy vào triền núi này nhất chiêu, nghĩ tạm lánh tại đây, cũng hảo tránh thoát một kiếp. Nào liêu trên sườn núi đều là thật nhỏ nhánh cây, lăn xuống xuống dưới khi, không chỉ có cắt qua quần áo, khuỷu tay có vài chỗ đều vẽ ra huyết. Nay mạng nhỏ là ôm lấy. Mắt cá chân lại là bởi vì không cẩn thận giẫm cái không, kéo kẹt một tiếng, uy. Vừa nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân, nàng cả người căng chặt, thầm than vận khí không tốt, kéo kia chỉ không được nhúc nhích chân liền phải chạy trốn. Giao nhi. Thanh âm này. Nàng bước chân dừng lại. Quay đầu lại khi, gặp được sườn núi đỉnh giống như điêu khắc cơ hốt khi, nàng nước mắt suýt nữa liền phải trào ra, rốt cuộc có thể không cần sợ hãi, rốt cuộc có thể thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Liên ở nàng nhấc tay ý bảo khi. Chỉ thấy cơ hốt hoàn toàn không màng hộ vệ ngăn cản, một mình từ sườn núi đỉnh vọt xuống dưới, kia kiện màu đen áo choàng hóa thành một đạo bay nhanh hắc ảnh, từ trên trời giáng xuống. Tê tê. Áo choàng bị kéo ra một cái miệng to. Nhợt nhạt thanh âm, ở yên tĩnh trong đêm đen đặc biệt kinh tâm. Kia một khắc, nàng cảm thấy tay bất chi bất giác liền cứng lại rồi, nàng từ phía trên ngã xuống đã tới, biết bị thật nhỏ nhánh cây cắt vỡ quần áo khi, là như thế nào đau đớn, mà hắn. Phanh. Nên diện đánh tới thân hình hắn. Như vậy dùng sức mà ôm chặt nàng, đổi lại tầm thường, nàng sẽ không chút do dự đẩy ra, thoá mạ hắn một đốn, nhưng là hiện tại. Nàng khẽ thở dài một lát, vươn tay, đồng dạng gắt gao mà ôm lấy hắn. Chạm đến hắn phía sau lưng khi, lòng bàn tay có thể cảm nhận được hắn căng chặt cơ bắp, nàng trái tim mềm nhũn, nhẹ nhàng mà an ủi hắn, ta không có việc gì, thật sự, ta một chút sự tình cũng không có. Chứ bỏ bị điểm kinh hách ở ngoài. Lần sau lại chạy loạn. Ngươi lần sau lại chạy loạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cánh tay cơ bắp phình phình mà nhảy lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vốn định khiển trách này không nghe lời nha đầu, nhưng lại nghĩ đến hiện giờ nàng cũng bị thương, không nên động thủ. Chính là không cho điểm giáo hấn, nàng liền vĩnh viễn không biết. Kia chỉ vốn định chụp nàng đầu tay chậm rãi trượt xuống, sấn nàng không chú ý, nặng nề mà ở nàng tiểu trên mông một phách. Bang một tiếng, vang vang rội lượng, ở đây hộ vệ cũng nghe đến tỉ mỉ, nhà mình công tử kia một trưởng. Chính là dùng 10 phần lực đạo A. Nay không, một tá xong, phu nhân hốc mắt đều đỏ. Nhưng kỳ chính là, trong mắt là nhu nhược đáng thương, nhưng kia cổ khởi mặt đỏ, rõ ràng chính là một bộ lại tức lại thẹn bộ dáng. Các hộ vệ muốn lại không dám cười, đành phải sinh sôi nghẹn cười, kia nháy mắt, khẩn trương không khí cũng tiêu tán không ít. Công tử, cũng nên đi trở về. Cười xong, cũng không quên nhẹ giọng nhắc nhở. Ân. Lúc này tất cả mọi người căng chặt thần kinh. Ở trong rừng rậm tìm được rồi còn sót lại tên bắn lén, vậy thuyết minh nguy hiểm còn ở, không thể thiếu cảnh giác. Cơ hốt sinh khí mà búng búng nàng chán, bĩu môi, ta ôm ngươi trở về. Hảo. Triệu Giao ngoan ngoãn mà thuận theo, sờ sờ cái mũi, là nàng có sai trước đây, chính là như thế nào có cổ bị ăn đến gắt gao cảm giác. Đông nhiên thân mình một nhẹ, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, nhìn lên hắn nhân sinh khí mà khẽ nâng cằm, nàng nhẹ nhàng cười. Giả bộ bất tỉnh. Ân. Cái gì? Hắn lặp lại biến, trong thần sắc lộ ra dị thường nghiêm túc, giả bộ bất tỉnh. Triệu Giao cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không cho rằng kia chỉ bắn về phía nàng tên bắn lén là chỉ do bên ngoài, sau lưng nhất định có người làm chủ. Nhưng muốn tìm ra là người phương nào việc làm, sợ là khó như lên trời, chỉ có lợi dụng nàng thử một vài, có lẽ có thể tìm ra chút manh mối. Cơ hốt lầu bầu thanh, cũng chỉ có lúc này mới ngoan. Liên ôm nàng hướng doanh trướng phương hướng đi đến. Không lâu, liền đến hắn doanh trướng. Vì nàng đắp lên tràn, gọi tới y y quan sau, hắn triệu kiến vài tên hộ vệ. Phía trước, hắn liền an bài hộ vệ đem Triệu Giao bị thương tin tức giải cái biến, càng phái người âm thầm nhìn chằm chằm, người nào có điều gì động. Công tử kia hộ vệ đưa lỗ thai nói cái gì? Nơi xa sụp biên Triệu Giao đang ở tiếp thu y quan trần trị, chỉ tự phiến ngữ cũng hoàn toàn đi vào nhĩ, nhưng nhìn hắn thần sắc, tựa hồ là có chút mặt mày. Ân, đi xuống đi. Phân phó xong sau, cơ hốt xoay thân, gặp được từ trên giường ngồi dậy tới Triệu Giao, hắn bước nhanh đi tới, hỏi y y quan, như thế nào? Kêu y y quan đáp, hồi công tử, phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là có chút hứa lau mình, đến nỗi vặn thương trên chân, vi thần cũng đã chữa khỏi, bất quá mấy ngày là có thể đi đường. Lúc sau, y quan hành lễ cáo lui. Cơ hốt ngồi xuống sổ biên, cầm nàng bị thương mắt cá chân, thần sắc phức tạp, đuổi giết người của ngươi, nhưng có lưu lại cái gì manh mối? Hắn tay bao bọc lấy toàn bộ chân mặt, cuộn cuộn không ngừng ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, dường như liền đau ý cũng đã biến mất vài phần. Cái kia, Triệu Giao dừng lại, thật sự không biết như thế nào mở miệng. Dừng rậm chung những cái đó tên bắn lén, rõ ràng là hướng về phía nàng tới, nàng không phải không có hoài nghi quá, chỉ là những cái đó bất quá là nàng phỏng đoán, không có chút nào chứng cứ. Lúc này chướng ngoại vang lên hộ vệ bẩm báo, công tử, thái úy, khương phu nhân phái người tiến đến an ủi. Cơ hốt vừa định đáp lời, đồng nhiên cảm nhận được lòng bàn tay kia rất nhỏ run rẩy, phảng phất giống như vào nước, dây lát lướt qua. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo sâu thẳm trong mắt nhảy lên nồng đầm ngọn lửa, từng câu từng chữ địa đạo tới, là, hắn, là, quá, tử. Không có bất luận cái gì ngờ vực, hắn cơ hồ là kết luận ý nghĩ trong lòng. Triệu Giao cả người run lên, không biết muốn như thế nào cho phải. Lúc ấy ngươi nghe được thái tử chi danh khi, kêu biểu tình, không lừa được người. Giao nhi, ngươi biết cái gì đúng hay không? Hắn nhàn nhạt một câu, đổ đến nàng á khẩu không trả lời được. Ta, kỳ thật ta cũng chỉ là lung tung đoán, không thể giữ lời Triệu Giao khẩn trương mà khuất ngón tay, bất đắc dĩ mà đem ngày ấy trong cung cấm địa phát sinh sự tình một năm một mười mà nói ra. Cơ hốt sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngày ấy ở đại vương tẩm cung gặp được Khương phu nhân, ta mới nhận ra tới. Nàng thở dài, cuối cùng kết thúc việc này ngọn nguồn. Phụ vương từng có ngôn, nếu Khương phu nhân một sớm đến tử, hắn trăm năm sau, cố ý muốn đem vương vị chuyển cho Khương phu nhân chi tử. Vì thế Triều Dã phản đối tiếng động hết đợt này đến đợt khác, sôi nổi vì thái tử nói chuyện, không ngờ thái tử lại hồn nhiên không để trong lòng, vẫn cùng từ trước giống nhau, ở phụ vương trước mặt hiếu kính, một chút ít cũng không có chậm trễ. Ta từng cho rằng, thái tử đã chấp trưởng quốc sự nhiều năm, căn bản sẽ không đem phụ vương thuận miệng một lời để ở trong lòng. Thản nhiên coi chi, không chỉ có thể giành được hiền danh, còn có thể giảm bớt phụ vương cảnh giác. A, ta hiện tại mới biết, nguyên lai. Hắn khỏe miệng nổi lên cười lạnh, khẽ quát một tiếng, liên lụy cơ bắp trung toàn là khinh thường chi sắc, nguyên lai hắn còn ước gì Khương phu nhân chi tử bước lên vương vị đâu. Khương phu nhân hài tử, chính là thái tử hài tử. Bất luận như thế nào, cái kia vương vị đều ở thái tử trong tay. Triệu Giao trong mắt ánh sáng nhạt chớp động, nàng như thế nào cũng không dự đoán được. Nàng nhẹ nhàng một hệ lời nói, thế nhưng có thể nhấc lên như vậy sóng gió. Càng quan trọng là, cơ hốt mấy năm nay đều ở Hàn Quốc, cũng đối Chu Quốc việc rõ như lòng bàn tay. Ta trước đi ra ngoài. Hắn bình tĩnh mà đứng dậy. Ngươi nàng bắt được hắn ống tay áo, lại buông lỏng ra. Vì sao phải ngăn cản hắn đâu, nếu thật là thái tử hạ tay, nàng cần gì phải tương tha. Nhưng liền sợ đây là cơ hốt thuận nước đẩy thuyền nghĩ ra sát kế, như vậy, hắn liền sẽ đối thái tử đau hạ sát thủ. Hắn ôn nhu mà vì nàng đắp chăn đàng hoàng, cực kỳ bình tĩnh thần sắc, vẫn chưa nhìn ra khác thường. Hắn liễm đi trái tim dâng lên sắc ý, kia đạo kinh quá cực độ áp lực thanh âm trở nên có chút khàn khàn đáng sợ, ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Ở đi đến chướng ngoại khi, hắn cố tình đè thấp thanh âm, phân phó hộ vệ không được phóng bất luận cái gì người tiến vào. Lúc này đã huy chân đi đến chướng biên Triệu Giao, hơi hơi sửng sốt, rũ mi không nói. Trong lòng dường như có cái địa phương bị dầu dĩ mà gõ một chút, kia cảm giác, nói không nên lời, trực giác nói cho nàng, mới vừa rồi nàng những lời này đó, có lẽ thật sự sẽ nhượng ra một hồi huyết vũ tinh phong. Chướng ngoại truyền đến tiếng bước chân. Tiến vào chính là cái bộ dáng thanh tú nữ nô, thấy nàng đứng ở chướng biên, dọa một cái, chạy nhanh nâng nằm đảo trên giường. Bưng tới chén thuốc, khuyên can mãi mà làm nàng nhất định phải uống lên, bằng không sẽ rơi xuống bệnh can. Nàng bất đắc dĩ gật đầu, cũng hảo. Mới vừa múc muông hướng bên miệng uống khi, chướng ngoại vang lên một trận xôn xao, nàng kinh ngạc ngẩng đầu khi, trước mặt nữ nô lù lù bất động, cười khuyên đủ, phu nhân, dược lạnh liền không hảo. Người đi lặng lẽ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Này doanh trướng đều là viết vương công đại thần, như thế nào có ồn ào tiếng động, chẳng lẽ là... Trong tay run lên, ầm một tiếng, nàng đứng dậy liền phải đi tìm tòi đến tuột cùng. Kia nữ nô đông nhiên hoành ở nàng trước mặt, rút ra ngực gian cất giấu chùy thủ, vẻ mặt kiên quyết, phu nhân, công tử phân phó qua, ngài không thể ra cái này màn, bằng không, tiểu nô liền lập tức ở phu nhân trước mặt tự sát. Ngươi, Triệu Giao cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng bất quá là muốn nhìn cái náo nhiệt, há liêu này nữ nô thế nhưng lấy mệnh uy hiếp. Lại nghĩ tới cơ hốt trước khi đi kia thanh phân phó, nàng bước chân huyền phù, liên tục lui về phía sau vài bước, một cái dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, chẳng lẽ nói, này trong đó có cái gì bí mật? Tránh ra, ta chỉ là đi xem cái náo nhiệt. Phu nhân, không thể a. Kia nữ nô đem chùy thủ hướng giữa cổ lại tặng đưa. Triệu Giao khó thở, ngươi hơn nửa ngày mới áp xuống kia cổ tức giận, lạnh lùng mà phất tay, đi đánh buồn nước cấm tới. Kia nữ nô trừng lớn mắt, chất phác gật đầu. Nàng ngồi ở trên giường, cau mày tâm. Nữ nô đi ra ngoài múc nước thực mau liền sẽ trở về, nàng đến ở phía trước nghĩ cách đi ra ngoài mới là, đến tuột cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm hắn lấy nữ nô tánh mạng áp chế nàng, không được bước ra nửa bước. Một lát, nữ nô bưng chậu nước đã trở lại. Nàng nhận mệnh mà thở dài, duỗi tay tiếp nhận truyền đặc khăn, lúc này tên kia cụp mi rũ mắt nữ nô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới chú ý tới, này nữ nô cũng không phải mới vừa rồi tên kia. Ngươi là? Kia nữ nô hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu, nói nhỏ nói, phu nhân, tiểu nô phụng An Quốc quân chi mệnh tiến đến, truyền đạt quân thượng một câu. Là cái gì? Nàng chạy nhanh truy vấn. Quân thượng nói, tỷ tỷ, bên ngoài có đại sự xảy ra, tốc tốc ra tới vừa thấy. Kia nữ nô từng câu từng chữ đồn tới, tự như ngàn cân, chấn đến nàng trong đầu trống rỗng cùng nữ nô kêu gọi quần áo, Triệu Giao bưng lên chậu, đứng dậy rời đi. Canh giữ ở chướng ngoại hộ vệ đồng thời buông xuống hình chữ nhật kích, lệ thường kiểm tra. Triệu Giao trong lòng cả kinh, này đó hộ vệ là nhận được nàng, chỉ cần lại đi tới vài bước, sợ là liền cái này màn cũng cất bước ra nửa bước. Bị phát hiện, kỳ thật cũng không có gì mấu chốt, nhưng đến lúc đó chướng ngoại thủ vệ nhất định càng thêm nghiêm ngặt, tưởng lại lần nữa đi ra ngoài liền khó khăn. Nàng túi đầu, học không lưng ngốn gối nữ nô như vậy, mà không lên tiếng, kia khuôn mặt ảnh ngược ở lảo đảo lắc lư trong nước, cùng với nhợt nhạt sóng gợn, nhộn nhạo khai đi. Có. Bưng chậu tay dùng sức lùi về. Ẩm. Em đẹp chậu đống nhiên dừng ở trên mặt đất, mãn buồn thủy sái một hồi, mấy cái hộ vệ để tránh bị thủy bắn đến, sôi nổi lui ra phía sau vài bước. Mắt nhìn nàng sững sờ ở nơi đó, muốn lên tiếng khóc lớn, có người hướng tới chướng ngoại thoáng nhìn, nhịn không được cở trách một câu, chân tay vụ về. Còn không mau đi. Là. Triệu Giao chạy nhanh ngồi xổm thân thu thập. Phía trước cơ hốt phân phó qua, không được có người quấy rầy, nếu là có cái nữ nô ở chướng trước khóc khóc nháo nháo, nhưng cái đó các hộ vệ đích sắc nên đau đầu. Còn nữa, bọn họ như thế nào cũng sẽ không đem cái kia trẻo chân phu nhân, cùng trước mắt cái này linh hoạt đi lại nữ nô liên tưởng đến một hối. Lúc này mới cho nàng cơ hội thừa dịp. Một đường tới, so trong tưởng tượng thuận lợi, nhưng tâm tình của nàng lại càng thêm trầm trọng. Quả nhiên như An Quốc quân lời nói, doanh trung có đại biến. Những cái đó kính trung cương vị công tác hộ vệ các mặt trầm như nước, một bát lại một bát mà từ trước mắt trải qua, mà đi phương hướng tựa hồ là hướng tới đại doanh đi. Nàng cất bước đuổi kịp tiến đến. Lúc này trước mặt hành tới mấy người, ngăn cản nàng đường đi, lạnh giọng chất vấn, ngươi là chỗ nào nữ nô? Như thế nào tới đây? Nói. Một thanh trường kiếm chống lại nàng huyết hầu. Lạnh leo xúc cảm chậm rãi leo lên, điểm điểm thấm nhập trái tim, nàng chút nào cũng không nghi ngờ, như thế rằng co đi xuống kết quả, chính là bị trường kiếm đâm thủng mà chết. Hơi hơi trương khẩu, nàng phát ra mấy cái đơn bạc câm tiết, một bên bay nhanh mà ở trong đầu tìm tòi có thể bảo mệnh tin tức, tiểu nô là. An Quốc quân nói sắc trời oi bức. Ra hãng cả người khó chịu, đặc mệnh tiểu nô đi đánh buồn nước lạnh. Kia hộ vệ rút về trường kiếm, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà đánh giá trước mắt nữ nô, hắn như thế nào cảm thấy dường như nơi nào gặp qua nàng đâu. Cẩn thận suy nghĩ một lát, cũng không có tin tức, chỉ bán tín bán nghi mà nói, phải không? Gặp. Lúc ấy cơ hốt vì dẫn ra phía sau màn độc thủ, liền ôm nàng nên ngang mà từ doanh trung xuyên qua, ra tới xem náo nhiệt nhân vi số không ít, có lẽ trước mặt cái này hộ vệ hắn. Nàng góp chân một chút. Liền phải sau này thối lui khi, phía sau đụng vào một khối thân hình. Còn chưa chờ nàng xoay người khi, kia đạo quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, không sai. Gặp qua quân thượng. Ân, ngươi đi xuống đi, bổn quân nữ nô, bổn quân sẽ tự lanh trở về. Triệu Giao quay đầu lại, vẫn là kia trương quen thuộc gương mặt tươi cười, nhưng hắn nhàn nhạt thanh âm toàn là chân thật đáng tin áp bách, kia một khắc, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Tỷ tỷ, không còn kịp rồi, mau cùng ta đi. Cơ Duẫn không khỏi phân trần mà chảo qua tay nàng, một lạp, phát hiện nàng còn sững sờ ở tại chỗ, hắn khó hiểu mà nhìn nàng, làm sao vậy? Hắn bài trừ một tia cười khổ, chẳng lẽ tỷ tỷ không tin ta sao? Triệu Giao đích xác hiện lên do dự. nhưng nàng đã lựa chọn ra tới liền sẽ không lui bước, cùng trước mắt đồ vật so sánh với, nàng càng muốn biết cái gọi là đại sự đến tột cùng là cái gì. Dẫn đường đi. Thu Thu thần sắc, cực kỳ bình tĩnh mà nói. Cũng không biết là ai ra tay, Tố Giác thái tử cùng Khương phu nhân yêu đương vụng trộm sinh con, còn kinh động phụ vương. Phụ vương dưới sự giận dữ từ vương cung suốt đêm tới rồi, hiện đang ở đại doanh tự mình thẩm vấn. Phụ vương niệm ta năm tiểu, không cho ta tiến đến quan khán, ta nghĩ việc này cùng tỷ tỷ cũng coi như cơ dẫn vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu, vòng đi vòng lại bọn họ đã đi tới đại doanh phía bên phải. Nơi đây hẻo lánh, tới gần rừng rậm, màn đêm che đậy hạ, không ai sẽ phát hiện bụi cỏ chung còn trốn tránh hai người. Từ bọn họ phương hướng nhìn lại, đại doanh đèn đuốc sáng trưng, mục đài phía trên, ngồi ốm yếu Chu Vương cùng Liên Can đại thần, biểu tình nghiêm ngặt chết lặng, vài vị đi theo mà đến tướng quân bao quanh vây quanh trên mặt đất quỳ một nam một nữ, rộng mở tránh ra khi, cũng rốt cuộc gặp được gương mặt thật, đó là thái tử cùng Chu Vương nhất sủng ái Khương phu nhân. Khu khu phong trần mệt mỏi tới rồi Chu Vương, dựa vào trên đệm mềm, cặp kia hôn độn đôi mắt che kín đáng sợ tơ máu, hắn vươn tay, giận chỉ vào quỳ gối nơi xa hai người. Một cái là hắn thái tử, một cái là hắn sủng phi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được hắn phụ tá đắc lực sẽ làm ra bực này có nhục vương thất rèm pha tới. Còn không chiêu sao? Chu Vương dưới sự giận dữ, đem án kỷ thượng đồ vật toàn bộ đẩy ra. Tất cả mọi người run ở thân mình, mà cách gần nhất cơ hốt lại là thần sắc đạm nhiên. Hắn chậm gì gì mà bưng lên một ly, mỉm cười phẩm rượu, chút nào không vì này sắp xảy ra báo táp thiệt hại nửa phần ưu nhã. Phụ vương, nhi thần là hoan uổng. Thần thiếp làm bạn đại vương nhiều năm, thần thiếp là như thế nào người? Đại vương còn không rõ ràng làm sao. Tê Hoan Thanh, xin tha thanh, hết đợt này đến đợt khác. Bằng chứng như núi, quả nhân xem ngươi như thế nào rào biện. Dùng sức một ném, đem trình lên chứng cứ kể hết nện ở thái tử đỉnh đầu. Thái tử ngơ ngác mà ngẩng đầu, đầy đất toàn là tuyết trắng khăn, chịu tải hắn từ trước cùng Khương phu nhân nói hết kéo dài tình yêu, như thế nào? Như thế nào tại đây? Khương phu nhân ở thâm cung nhiều năm, như thế nào không biết tiêu hủy chứng cứ đạo lý, huống chi nàng cũng không phải cái sơ ý người a. Hắn tim đập như cũ, lại không dám nhìn tới bên cạnh Khương phu nhân thần sắc, cứng đờ thân mình, một hồi lâu mới khôi phục thần sắc, phụ vương, nhi thần là bị hãm hại. Cái này thời khắc, hắn trăm triệu không thể hoảng loạn, một khi hoảng loạn, đó chính là không đánh đã khai. Ngẩng đầu, đối diện phụ vương, hắn chính là phải dùng không hề sợ hai ánh mắt nói cho phụ vương, hắn là oan uổng, hắn là vô tội, này hết thể đều là cùng hắn không quan hệ. Phụ, hãm hại, đem đồ vật mang lên. Chu vương lạnh giọng hạ lệnh. Một cái hộ vệ cung kính mà trình lên một chi đoạn mũi tên, cao giọng nói, đại vương, đây là ở rừng rậm tìm được tàn mũi tên. Thái tử đồng tử kịch xúc. Chu vương giận vô án kỷ, nói, là, này chi tàn mũi tên là lần này săn thú chuyên dụng vũ tiễn, cũng không đặc thù. Nhưng trước đây trong cung tạo mũi tên tư vẫn chưa dự đoán được năm nay săn thú người số lượng tăng nhiều, đặc thuyên chuyển tân tạo một đám, mà tân một đám, còn ở bên trong bỏ thêm vị hương liệu. Này vị không dễ phát hiện, nhưng nếu cẩn thận biện nghe vẫn là có thể biết được. Đại vương, thần trong tay đúng là tân tạo vũ tiễn, thỉnh đại vương xem qua. Hương liệu. Tạo mũi tên tư thật là dụng tâm a. Tới săn thú đều là vương công quý tộc, tốt nhất học đòi văn vẻ, này vị hương liệu một thêm, đảo làm săn thú trở nên tình thơ ý hòa lên. Thái tử thân hình vi lăng, phảng phất trong gió ánh nến. Buồn cười người của hắn tới hồi báo khi, biết cơ hốt vị hôn thêm một mình một người vào cánh rừng, còn mang theo cái còi. Hắn tưởng, là thiên trợ hắn cũng. Ngay sau đó điều động doanh trung thân tín, tiểu tâm hành động. Sở hữu ngựa, cung tiễn, bội đao, toàn bộ đều là doanh trung gặt ra, đã làm được tích thủy bất lậu. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ bố trí một cái cục, sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hắn ánh mắt ảm đạm. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trước mặt phóng tới một đạo lạnh lẽo ánh mắt, đôi mắt hơi sốc, gặp được người nọ khi, hắn cười lạnh ra tiếng. Như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng là hắn nhất khinh thường cửu đệ, cơ hốt. Cơ hốt đang cười, yêu nhã mà cười, nhưng ánh mắt lại lanh đến thấu xương. Kia lan tràn lạnh lẽo, phảng phất tiến vào một mảnh băng hàn bên trong, đông lạnh đến người không được mà run rẩy. Chẳng lẽ nói thái tử lẩm bẩm tự nói một lát, đột nhiên giống phát điên cười to, hảo tàn nhẫn, ngươi hảo tàn nhẫn a. Hắn còn tưởng rằng, như thế nào vào doanh trướng liền dễ dàng như vậy tìm được giết nữ nhân kia cơ hội, nguyên lai. Chu vương cho rằng kia châm chọc tiếng cười là hướng hắn tới, hắn tức giận đến cả người run rẩy. Các khanh cho rằng quả nhân muốn xử trí như thế nào. Thái tử ngang ngược nhiều năm, trong triều gây thù chuốc oán rất nhiều, từ trước đều e ngại thân phận của hắn không dám lộ ra, hôm nay bắt được cơ hội, như thế nào dễ dàng buông tha. Đại vương, thái tử cùng phu nhân làm ra này chờ rèm pha, thiên lý nan dung. Là, bực này yêu phụ, khẩn cầu đại vương nghiêm trị. Còn có này trong bụng nghiệt tử, lão thần thỉnh tấu đại vương, vì kéo dài ta Chu thật huyết mạch, này nghiệt tử thành thật không thể lưu a đại vương. Vài vị võ tướng lời nói kịch liệt, những câu đều chọc tới rồi Chu vương chạm vào là nổ ngay tiếng lòng, hắn sắc mặt xanh mét, huyết khí dâng lên mà làm giữa trán gân xanh phình phình mà nhảy lên, một mảnh dữ tợn màu đỏ. Bang! Chu vương nghe được tiếng lòng đứt đoạn thanh âm. Ngay sau đó, hắn không thể ức chế tức giận rốt cuộc dâng lên mà ra, thái tử bất hiếu, làm ra có vi luân thường việc, thiết kế hãm hại công tử phu nhân, người tới, phế bỏ thái tử chi vị, lưu vong biên cảnh. Chu vương trừng mắt quỳ trên mặt đất Khương phu nhân, trong lòng một buồn, tiếp tục nói tới, đến nỗi ngươi, quả nhân sủng ngươi nhiều năm, thế nhưng không nghĩ ngươi sẽ làm ra như thế dèm pha, quá làm quả nhân thất vọng rồi. Ngươi tới, đem trong bụng nhiệt tử, cùng nhau trượng sát. Trượng sát, là dùng thô to gậy gộc manh đánh bụng đi. Lúc này tránh ở bụi cỏ trung Triệu Giao chân không biết cố gắng mà mềm đi xuống. Đại vương cư nhiên có thể hạ như thế nhẫn tâm, xem ra là quyết tâm muốn giết Khương phu nhân. Bên cạnh Cơ Duẫn nhẹ nhàng mà nâng nàng, tỷ tỷ, người không sao chứ? Nói, lại hướng phía sau dịch vài phần, hiện tại người nhiều, một chút gió thổi cỏ lay là có thể nhấc lên sóng gió. Triệu Giao bình tĩnh tâm thần, đệ thấp thanh hỏi, người tới ta tới. Đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Mất công mảnh đất nàng tới đây, tuyệt không phải làm nàng gần thấy thái tử cùng Khương phu nhân gặp nạn. Dương rậm chung kia ra, tuy không có 10 phần chứng cứ, nhưng cùng thái tử là thoát không được căn hệ, nhiều nhất nàng sẽ thổn thức vài tiếng, cảm khái hình phạt quá nặng, làm mấy cái ác mộng, cũng liền thôi. Cơ Duẫn nhấp môi, ngập ngừng vài cái, muốn nói lại thôi. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Khương phu nhân bỗng nhiên ra tiếng. Nàng thấp thấp mà khóc nức nở, nước mắt tựa chặt đứt tuyến chân châu, làm ướt kia trương mỹ diễm khuôn mặt, nhu nhược đáng thương, đại vương, thần thiếp trong bụng hài tử, là đại vương. Những cái đó chính cầm lấy gậy gộc muốn chấp hành hộ vệ cũng ngây ngẩn cả người, một gậy gộc đi xuống, tiểu công tử cũng thật liền không có. Bọn họ bất an mà nhìn lại cao sofa thượng đại vương, trong khoảng thời gian ngắn là do dự bất giác. Đại vương, Khương phu nhân không màng hình tượng mà bò, nhỏ dài 10 phần, thủ sẵn dơ bẩn bất kham bùn đất, đại vương. Nàng chảy nước mắt, gào giống, đại vương, thần thiếp trong bụng hài tử, thật là đại vương. Thần thiếp cùng thái tử việc, là thần thiếp hồ đồ. Thần thiếp chỉ là muốn lợi dụng thái tử làm thần thiếp nhi tử bước lên vương vị A. Đại vương. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Bị hộ vệ áp giải thái tử đột nhiên dừng lại bước chân, dùng huyết hồng hai mắt trừng mắt Khương phu nhân, dường như muốn ở trên người nàng bắn ra một cái lỗ thủng tới, tiện nhân. Người tiện nhân này. Thái tử điên cuồng mà giãy giụa, thế nhưng tránh thoát hộ vệ, buôn đến Khương phu nhân trước mặt. Người tiện nhân này, lặp lại lần nữa. Khương phu nhân dường như hư thoát, ghé vào trên mặt đất. Ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm nàng trước mặt cặp kia viền vàng gùng đen, bài trừ nhợt nhạt một tia cười, thiên địa làm chứng, nếu ta Khương Mẫn nói qua nửa câu nói dối, lập tức ngũ lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được. Phu nhân Chu Vương cũng ngơ ngẩn, rộng mở đứng dậy. Nhìn chằm chằm trên mặt đất tuyệt vọng Khương phu nhân, Chu Vương hỗn loạn nỗi lòng cũng dần dần làm lạnh. Từ doanh trung truyền đến thái tử cùng Khương phu nhân yêu đương vụng trộm việc, làm hắn hướng hôn đầu óc, lý trí toàn tiêu, trước mắt bằng chứng cũng là chân thật đáng tin, chính là hiện tại lại cảm thấy, hết thể quá mức trùng hợp. Mấy cái hộ vệ ở Chu Vương xua tay ý bảo hạ, triệt hồi gậy gộc. Mà lúc này, Triệu Giao bên thai truyền đến thấp thấp thở dài, tỷ tỷ, Khương phu nhân thật là oan uổng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, gặp được Cơ Duẫn dị thường nghiêm túc ánh mắt, nàng ngây dại. Tỷ tỷ, biết đây là cái gì sao? Cơ Duẫn làm đảo động tác. Ngay sau đó, nàng trước mắt liền nhiều một thứ, đó là một con cái còi, đen tuyền, bên cạnh phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Ân. Giống nhau như lúc, cùng Cơ Hốt thân thủ treo ở nàng trên cổ kia chỉ cái còi, giống nhau như lúc. Này đương nhiên không phải trùng hợp. Dương dậm bên trong, những người đó sở dĩ có thể đuổi giết đến nàng, toàn nhân nàng trong lúc vô tình thổi lên cái còi. Nàng hơi dụ đôi mắt, là vứt đi không được sương ngủ. Giao nhớ tới hắn ôn nhu mỉm cười vì nàng treo ở này chỉ cái còi, nàng trong miệng, giống cắn mật đắng, như vậy chua xót hương vị dần dần mà dung nhập nội tâm. Nàng nhẹ nhàng cười, kia nặng nề áp lực cười. Sợ tới mức Cơ Duẫn chạy nhanh lại đây, tỷ tỷ không có việc gì đi. Nàng lắc đầu, không cười, hiện tại còn hẳn là nên làm cái gì biểu tình đâu. Chứ bỏ cười, nàng thật sự không nghĩ ra được. Phụ vương, là Cơ Hốt thanh âm. Chuyện gì? Khương phu nhân đã chính miệng thừa nhận cùng thái tử tư tình, nếu phụ vương tha thứ này mệnh, lại như thế nào lấp kín miệng lưỡi thế gian? Huống chi, nào biết không phải Khương phu nhân xử khổ nhục kế. Cơ Hốt nhàn nhạt mà cười. Hẹp dài trong mắt lưu chuyển lạnh băng quỷ quyệt ánh sáng, sắc ý vội hiện. Hắn nhẹ nhàng một lời, liền đem trái tim phương mềm nhũn Chu Vương lôi trở lại thô bạo lửa giận chung. hiện tại không trừ tận gốc đi, ngày sau tất lưu hậu hoạn. Cái này dễ hiểu đạo lý, mỗi người đều hiểu, nhưng là dám nói xuất khẩu, ít ỏi không có mấy, trừ bỏ Cơ Hốt, còn có một vị quyền cao chức trọng thái úy đại nhân, Vương Minh, thần đệ cũng thấy không ổn, vì lâu dài kế. Sắc. Chu Vương phất tay, không lưu tình mà quyết định Khương phu nhân sinh tử. Mấy cái hộ vệ lại về tới nơi xa, mặt vô biểu tình mà giơ lên gậy gộc, hướng tới Khương phu nhân phồng lên phát bụng thật mạnh đập. Xa ở bụi cỏ trung Triệu Giao kêu lên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Ngất xỉu trước, nàng chỉ nhớ rõ Khương phu nhân kia đâm thủng màng thai kêu rên, váy trung chảy ra chói mắt máu tươi, uốn lượn thành hà, thảm không nỡ nhìn. Cái kia trong bụng hài tử, sống sờ sờ bị đánh chết, tính cả mẫu thân mệnh, cùng nhau tăng đi. Còn có Cơ Hốt lạnh băng nổi lên khỏe miệng. Đúng vậy. Hắn mới là nên cười cái kia. Bởi vì hắn mới là cuối cùng người thắng, liền chính mình cũng bất quá là hắn bàn cờ chung một tử, thôi.